Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 19. Hôm sau, Diệp Trần cùng Từ Quỳnh đi Thanh Vân Vực. Bọn họ đi qua dịch dung, cải hoán dung nhan, không người có thể biết. Cách Thanh Vân Vực còn có trăm dặm khoảng cách, Diệp Trần liền có thể ngửi được trong không khí tràn ngập một cổ huyết tinh chi khí, có thể thấy song phương chiến đấu có nhiều kịch liệt. Ở Thống Soái phủ, Diệp Trần thấy Nguyễn Kinh Thiên. Tiên đạo cuộc chiến là do Nguyễn Kinh Thiên thống soái, hắn tự nhiên muốn trấn giữ nơi đây. Nguyễn Kinh Thiên thật sâu nhìn Diệp Trần cùng Từ Quỳnh, đôi mắt sâu bên trong lộ ra chút, nhưng hiển nhiên Hoa Vân Tiêu cùng hắn nói một hai. Vân Tiêu Điện cùng Tiên Hoàng Lầu giao chiến, tiên đạo cảnh, các nơi 90.000, nếu cố định số người lại không thể tùy ý tăng thêm, nếu không song phương không ngừng nghỉ tăng thêm, sợ là Cửu Châu biên giới toàn bộ tiên đạo cũng phải dùng hết, vậy phải chiến đến khi nào? Cấp bậc này tỷ thí tự lấy 90.000 số lượng, không tăng không giảm, cho đến nhất phương tiêu diệt, hoặc là nhận thua mới thôi. Cho nên, nếu không có Hoa Vân Tiêu gật đầu đồng ý, Nguyễn Kinh Thiên là quả quyết sẽ không nhận thu tiên đạo. Người vừa tới, Nguyễn Kinh Thiên thu hồi ánh sáng, tiếng nói rơi xuống, bên ngoài liều liền có một vị tiên tông bước vào, hướng Nguyễn Kinh Thiên cúi đầu. Người này, bất ngờ chính là Tuyết Lăng Phong. Bởi vì Diệp Trần Đan Phương thuận lợi phá cảnh tiên tông. Bây giờ, Thanh Vân Cửu Vực cũng thuộc về Vân Tiêu Điện, hắn tự nhiên cũng một phần của Vân Tiêu Điện, tiên đạo cuộc chiến, nguyện than một phần lực, là Nguyễn Kinh Thiên phân ưu. Từ Quỳnh nhìn Tuyết Lăng Phong, trong lòng có chút ba động xuống, ngay sau đó âm thầm lộ ra nụ cười. Sự tồn có thể làm ra như thế quyết định, nàng liền không đến nổi có cái gì làm khó. Hai người này đồng bạn đều đã chết, giận xa trường, đội ngũ không đồng đều, đem bổ sung đến còn lại phương trận đi, Nguyễn Kinh Thiên phất tay nói. Tuân lệnh. Tuyết Lăng Phong lĩnh mệnh. Sau đó đối với Diệp Trần cùng Từ Quỳnh đạo, hai người các ngươi theo ta. Diệp Trần cùng Từ Quỳnh đáp lại, theo Tuyết Lăng Phong đi. Rất nhanh, bọn họ theo đuôi Tuyết Lăng Phong, đi tới một mảnh liên miên vô tận kiến trúc bên ngoài, nơi đây chính là tiên đạo đại quân nơi đóng quân. Nơi đây huyết tinh nồng nặc, không ít tiên đạo, cũng người bị trọng thương, chính là có tiên đạo quy tắc, rất nhiều đan dược, đều không cách nào lập tức khỏi hẳn. Toàn bộ chỗ ở, tựa như tu la tràng một dạng khiến người ta cảm thấy cực kỳ kiềm chế. Nếu là người bình thường tới chỗ này, tất sẽ nôn mửa, run sợ. Đi lạc. Tuyết Lăng Phong đi tới chỗ ở sâu bên trong, ở một nơi bên ngoài đình viện nghỉ chân, rất nhanh, Ly Lạc bóng người xuất hiện, sắc mặt hắn hơi lộ ra tái nhợt, khí tức có chút trôi lơ lửng, bị thương không nhẹ. Đại nhân, Ly Lạc nhẹ giọng nói. Ly Lạc, hai người này phương trận đã bị đánh tan, bọn họ liền bổ sung đến các người trong phương trận, Tuyết Lăng Phong chỉ Diệp Trần cùng Từ Quỳnh đạo. Ly Lạc nhàn nhạt mắt nhìn, đạo được. Tuyết Lăng Phong dặn dò một tiếng, liền nhanh chóng rời đi, hắn phải xử lý chuyện còn rất nhiều. Từ Quỳnh nhìn hắn bóng lưng, gặp nhau lại không quen biết. Các người trước kia là cái nào phương trận? Lý Lạc nhìn hai người hỏi. Diệp Trần không biết nên trả lời như thế nào, hắn căn bản không hề đã tiến vào cái gì phương trận. Thôi, phương trận bị đánh tan, là vẫn còn sống trong lòng người đau, không muốn trả lời coi như, Lý Lạc trong mắt lóe lên chút đau thương, hỏi lại, các người tên gọi là gì? Ta gọi là Thần Đêm, Sáng Sớm Thần. Ban đêm đêm, Diệp Trần thuận miệng nói, như là đã dịch dùng, hắn đương nhiên sẽ không lại dùng danh, huống chi, Ly Lạc cũng biết hắn. Hắn cũng không muốn có cái gì đặc thù đối đãi hắn, nhưng mà nhất tiểu binh. Về phần Thần Đêm, chính là Diệp Trần phản hài âm. Ta danh Từ Trần, Từ Quỳnh cũng đổi một danh, Từ Trần, Từ Quỳnh cùng Diệp Trần. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi làm quen xuống đồng đội. Ly Lạc bước vào đình viện, bốn phía có rất nhiều lầu các, nhưng mà những thứ này lầu các cũng không tinh xảo, nhưng mà đơn giản đặt chân mà thôi. Đội trưởng, bổ sung công chức sao? Quá tốt, nói như vậy, chúng ta phương trận sẽ không bị giải tán. Không ít bóng người, từ mỗi người trong lầu các đi ra, nhìn thấy Diệp Trần cùng Từ Quỳnh, rồi rít cười to lên. Diệp Trần cũng nhìn thấy không ít người quen. Không Ngộ, Viêm Vô Địch, Nguyễn Vân Thiên, Phong Khinh Dương, Bạch Thành Tố, Nguyễn Mị Nương, những thứ này tham dự qua Vân Tiêu Đài tranh thiên kiêu tất cả ở. Mộng Xảo Nhi cũng ở đây, thậm chí ngay cả Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu Lãnh Bình Triều, Dương Thiên Cương các đệ tử cũng ở đây. Nhưng mà mỗi người trên người khí tức đều có chỗ lơ lửng, đều có bị thương. Có thể thấy, tiên đạo cuộc chiến xác thực kịch liệt. Chúng ta phương trận được đặt tên là Cửu Tiêu phương trận, ngay từ đầu, mỗi một phương trận đều có 99 người, mỗi một trọng cảnh giới, số người trung bình, nhưng theo chiến đấu đi sâu vào, mỗi một phương trận đều là thất linh bát lạc, những cảnh giới kia càng ngày cao, công kích ở phía trước, vô số tử thương, Lý Lạc giải thích, thanh âm có chút trầm thấp. Khó trách, trước hắn lại nói phương trận bị đánh tan, là mỗi cái còn sống người, trong lòng đau. Thường nghĩ một hồi, chuyện kể vài chiến đấu đồng đội, nhưng mỗi lần hạ chiến trường đều có người không cách nào trở về. Đối với còn sống người mà nói, xác thực là một loại hành hạ, là một loại đau. Cuối cùng, Nguyễn Kính Thiên đại nhân thay đổi phương châm, đem cao cấp tiền đạo điều đi hơn nữa, tạo thành từng nhánh tinh nhuệ phương trận, còn như tuyệt đối chủ lực, những người còn lại như cũ duy trì nguyên hữu phương trận. Lý Lạc lại nói, số người thấp hơn 40 phương trận, tương hội giải tán, bổ sung đến xe, nơi lại trong phương trận. Diệp Trần quét nhìn đình viện, cửu tiêu phương trận đã chưa đủ 40 người, nhưng theo của bọn hắn đến, vừa vặn bổ sung đến 40 người, để cho cửu tiêu phương trận được cất giữ. Thần đêm, Từ Trần, ta bất kể các ngươi nguyên lai phương trận là như thế nào tác chiến, nhưng đi tới cửu tiêu phương trận, thì nhất định phải quên mất nguyên hữu phương trận phương thức tác chiến, muốn dung nhập vào chúng ta chiến pháp bên trong, biết chưa? Lý Lạc thần sắc lộ ra nghiêm nghị lên. Một khi ra chiến trường, mấy ngàn, mấy chục ngàn, thậm chí hơn 100.000 tiên đạo sát phạt, hơi không cẩn thận, sẽ bỏ mạng, đây tuyệt không phải chơi đùa. Minh Bạch, Diệp Trần cùng Từ Quỳnh nghiêm nghị đáp lại. Các người trước tìm một lầu các đặt chân, sau đó tất cả mọi người tập họp, diễn luyện chiến pháp, Lý Lạc đạo. Tất cả mọi người nghiêm giọng đáp lại. Nhìn ra được, Lý Lạc là bây giờ cửu tiêu phương trận đội trưởng, còn lại thiên kiêu, tất cả cần phục tùng, dù là nữa cao ngạo viêm vô địch, cũng không có phần nửa không tuân theo ý. Diệp Trần cùng Từ Quỳnh tìm gian lầu các, tiếp theo thời gian, chỉ sợ bọn họ muốn ở lại trong này một đoạn thời gian, ít nhất, ở tiền đạo cuộc chiến không có tấm màn rơi xuống trước, đều đưa ở tại nơi này. Tu trình xuống, tất cả mọi người với đình viện tập họp. Lý Lạc nhìn mọi người, trầm giọng nói, chiến trường khó tránh khỏi sinh tử, nhưng chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, nhất định có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Mỗi người cũng phải tin tưởng đồng bạn, không thể buông tha đồng bạn, biết chưa? Minh Bạch, mọi người cùng âm thanh đáp lại. Cửu tiêu phương trận chia làm 3 cái tiểu đội, ta là đội trưởng một đội, trụ phía trước, Không Hộ là đội thứ 2 đội trưởng, trụ bên phải, Viêm Vô Địch là đội thứ 3 đội trưởng, trụ phía bên trái, Thần Đêm, Từ Trần, các người bổ sung đến đội thứ 3 bên trong, ở trên chiến trường, nghe Viêm Vô Địch mệnh lệnh, biết chưa? Lý Lạc nhìn về phía Diệp Trần cùng Từ Quơ. Được, Diệp Trần cùng Từ Quỳnh đáp lại, cũng không hề để ý cái gì. Bây giờ, chúng ta bắt đầu diễn luyện. Lý Lạc mở miệng, 40 người, trong nháy mắt chia làm 3 hàng, giống như 3 đạo lợi kiếm, hướng 3 phương hướng lướt đi, hấp dẫn lẫn nhau đến. Cuối cùng, đội 3 với phía trước hội tụ, hiển nhiên, là một loại phân mà hợp vây chiến pháp. Loại này chiến pháp thật có chỗ thích hợp, nhưng cuối cùng, như cũ dựa vào đan đà độc đấu lực lượng, cũng không có đem phương trận thực lực, bùng nổ đến mức tận cùng. Đội trưởng, chúng ta phương trận không có tu luyện thuật hợp kích, cũng hoặc là trận pháp gì. Diệp Trần có thể thích ứng thân phận bây giờ, danh hiệu Ly Lạc là đội trưởng, mở miệng hỏi. Chỉ một thoáng, rất nhiều ánh sáng đồng loạt hội tụ ở Diệp Trần trên người. Thuật hợp kích, hợp luyện trận pháp chính là cao cấp tiên đạo phương trận tu hành. Bọn họ những thứ này phương trận chỉ cần đi theo cao cấp tiên đạo phương trận sau, vây giết bị tách ra phe địch phương trận. Là tất cả mọi người đều biết chuyện, Thần Đêm như thế nào hỏi ra cấp thấp như vậy vấn đề. Thấy mọi người nghi ngờ ánh sáng, Diệp Trần ngược lại có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ có vấn đề gì? Thuật hợp kích cùng trận pháp ở trên chiến trường xác thực có thể tạo được rất mãnh liệt dùng, nhưng là không cần phải tất cả mọi người đều tu luyện. Trận pháp va chạm cuối cùng sẽ bị tách ra, chúng ta nhiệm vụ chính là đi theo cao cấp tiên đạo phương trận phía sau, lấy tốc độ nhanh nhất rào sát bị tách ra phe địch phương trận, Lý Lạc giải thích. Diệp Trần giờ mới hiểu được qua, thuật hợp kích hoặc trận pháp thực sự có thể đem phương trận lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng, nhược điểm duy nhất chính là phạm vi có hạn. Bị tách ra phương trận phải là thất linh bát lạc, muốn lấy tốc độ nhanh nhất rào sát, lại dùng thuật hợp kích hoặc trận pháp liền có vẻ hơi chậm chạp. Phía trước có cao cấp tiên đạo phương trận mở đường liền đã đủ. Đây là đi qua vô số chém giết, mới chung kết xu tề chiến pháp. Mặc dù chúng ta không có tu luyện thuật hợp kích cùng trận pháp, nhưng là muốn phối hợp lẫn nhau mới có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất. Ta không hy vọng cùng đạp dài trên trường lại có đồng bạn không cách nào cùng thuộc về. Ly Lạc nghiêm nghị nói. Ông. Đang lúc này, toàn bộ chú trên đất trống bỗng nhiên vang lên trận trận kèn hiệu tiếng, uyển như sấm, vang tận mây xanh. Lý Lạc đằng nhân thần sắc khẽ biến, trong nháy mắt yên lặng lại, nghiêm túc lắng nghe. Tiếng kèn lệnh chỉ vang một tiếng, bọn họ thần sắc ngược lại hơi chút thong thả một ít. Nhật cấp chiến đấu, cửu tiêu phương trận nghe lệnh, đợi đến tiếng kèn lệnh tiêu tan sau, Lý Lạc liền nghiêm nghị mở miệng. Tất cả mọi người nghiêm sắc mặt. Hề Hồng Tuyến, đi trên trường, Lý Lạc hạ lệnh. Ừ, Trung Tiên chỉ nghe làm. Sau đó trên cánh tay cột lên nhất căn hồng tuyến. Thành Vân vực hội tụ hơn thập vạn tiên đạo, song phương đều biết vạn tiên đạo, làm sao có thể toàn bộ nhận biết, phân biệt địch ta phương thức, lấy hồng tuyến làm chuẩn. Hệ hồng tuyến người, chính là Vân Tiêu Điện người, không phải là Hồng Tuyến, liền là địch nhân. Diệp Trần cùng Từ Quỳnh cũng cột liền ly lạc đưa cho Hồng Tuyến, sau đó ngự không lên. Hiu hiu hiu. Bốn phương tám hướng đều dùng tiếng rít truyền ra, toàn bộ thương khung rậm rạp chẳng chịt hội tụ hơn 10.000 bóng người, ra thiên tế nhật, làm cho chói chang thái dương cũng vì đó ảm đạm. Hơn 10.000 tiên đạo lâm lập bầu trời mênh mông, tất cả đều tàn ra nhâm nhị khí kinh khủng oai cuồn tứ phương, đủ để khiến nỗi lòng người chấn động. Thật là mạnh uy áp, thật dày đặc sơ sắc tiêu điều ý. Từ Quỳnh không nhịn được lẩm bẩm âm thanh. Người qua 10.000, vô biên vô ngân, huống chi hay lại là hơn 10.000 tiên đạo chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, này cổ uy thế chính là tiên tông thấy chi cũng phải nhượng bộ lui binh. Đây chỉ là một cấp chiến đấu mà thôi. Bên hồng, Mộng Xảo nhì thanh âm truyền tới, nàng cùng Diệp Trần, cùng Từ Quỳnh thuộc về cùng đội, nhưng mà không biết trước mắt người này chính là Diệp Trần. Như thế nào nhất cấp chiến đấu? Từ Quỳnh theo bản năng hỏi. Mộng Xảo nhì thật sâu mắt nhìn Từ Quỳnh, các người liền điều này cũng không biết, trước kia là thế nào tác chiến? Trên chi sơ, chúng ta liền bị thương, phía sau chiến đấu không có tham dự, hôm nay mới về hàng, Diệp Trần tùy tiện mượn cớ. Khó trách. Mộng Xảo nhì nhưng, ngay sau đó giải thích, tiên đạo cuộc chiến chia làm 3 cái cấp bậc, nhất cấp là phái ra 1/3 tham chiến, nhị cấp liền phái ra 2/3, về phần tam cấp, liền là toàn diện khai chiến. Nửa năm qua này, song phương chỉ một lần phát động toàn diện cuộc chiến, trận chiến ấy, song phương chết, vượt qua 2 thành. Lời nói đến chỗ này, Mộng Xảo nhì thần sắc, rõ ràng có vài phần sợ hãi. Toàn diện cuộc chiến thảm thiết, đến nay khó quên. Diệp Trần nghe vậy, quét nhìn bầu trời mênh mông, mi vũ có chút khinh thiêu. Giờ phút này nhất cấp chiến đấu, phải ra 1/3 chiến lực, cũng không chân 20.000 tiên đạo, cũng liền ý nghĩa, ngắn ngủi hơn nửa năm tranh phong, Vân Tiêu Điện liền chết 3-4 vạn tiên đạo. Phóng mắt nhìn đi, ngoài mấy trăm dặm tiên hoàng lầu trận doanh, có hơn 2 vạn tiên đạo. Khó trách, Hoa Vân Tiêu lại nói, thế cục không quá lạc quan. Vân Tiêu Điện, xác thực tổn thất nặng nề a. Lúc này, Nguyễn Kinh Thiên bóng người xuất hiện, hắn đứng ngạo nghệ thương khung đỉnh, quét nhìn hơn 10.000 tiên đạo, trầm giọng nói, là Vân Tiêu Điện. Là Vân Tiêu Điện, hơn 10.000 vị tiên đạo cùng kêu lên đáp lại, âm thanh chấn Vân Tiêu, để cho người người vào, nhiệt huyết sôi trào. Lên đường. Nguyễn Kinh Thiên quát lên. Hơn 10.000 tiên đạo, hàng ra vô số phương trận, hạo hạo đáng đang hướng phía trước chạy đi, trong miệng phát ra sen sộp thanh âm, vô cùng rung động. Khí thế bàng bạc, cuốn bốn phương tám hướng, uy chấn một vùng không gian. Xa xa, đáng sợ ba động, cũng ở đây cấp tốc lướt đến, uy áp đập vào, mặt, làm cho giữa song phương không gian, đều tại ông minh vang dội, đang mảnh liệt sơ sát tiêu điều chiến ý xuống, bắt đầu ra bị nẻ. Còn chưa khai chiến ý sát khí, liền đã kinh khủng như vậy. Nếu là không có trải qua bực này tình cảnh, ở phòng ấm trung thành mọc hoa đóa, sợ rằng trong nháy mắt sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi, có lòng sợ hãi, còn như thế nào chiến? Thả lòng, mấy chục ngàn tiên đạo mà thôi, thấy Từ Quỳnh thần sắc nghiêm nghị, Diệp Trần rất tai nàng, đáp lại lạnh nhạt nụ cười. Từ Quỳnh xác thực yêu cầu rèn luyện, đợi một thời gian, ác sẽ đối mặt càng rung động, càng nghiêm nghị tình cảnh, nếu có lòng sợ hãi, như thế nào nghênh địch? Năm đó Diệp Trần, đối mặt tam đại thần cấp đỉnh phong thế lực bố trí, một mình đối mặt vô số tiên đế tiên tôn, tình cảnh kia, so với giờ phút này nghiêm nghị ngàn vạn lần. Từ Quỳnh, cần kinh nghiệm, ngày khác, mới có thể phong vân tiên vũ giới. Chưa nói mấy chục ngàn tiên đạo, chính là cân nhắc vạn tiên tông, tiên hoàng, cũng phải như coi con kiến hôi. Nhìn Diệp Trần lạnh nhạt cười, Từ Quỳnh khẩn trương tâm, mới từ từ vững vàng đi xuống, có Diệp Trần ở, nàng có thể an tâm. Mấy trăm dặm khoảng cách, đối với tiên đạo mà nói, rất nhanh, thì có thể đi qua. Song phương, cùng ngoài mấy dặm dừng lại, dù tương rằng co, uy áp kinh khủng, cùng nồng nặc sát ý, khiến người ta cảm thấy như đối mặt mặt nhật. Ngẩng đầu nhìn lại, đối diện đồng dạng là một mảnh đen kịt, thương khung đỉnh, bất ngờ đứng Giang Huyền Thanh. Nguyễn Kinh Thiên, các người Vân Tiêu Điện nội tình, chưa ra hình dáng gì à, mấy chục ngàn tiên đạo, đã bị chúng ta giết gần nửa, theo ta thấy, không bằng nhận thua đầu hàng, miễn tăng tử vong. Giang Huyền Thanh nhìn về phía Nguyễn Kinh Thiên, thanh âm u lãnh cực kỳ, trong lúc mơ hồ lộ ra mấy phần tiên hoàng oai, đủ để cho lòng người sinh run sợ, khi thế dao động. Hắn là Thanh Huyền chi chủ, lại tổn thất 18 vực lãnh thổ, khẩu khí này, hắn chính là một mực nghẹn ở vùng tim, muốn đòi lạ. Cho nên, khai chiến tới nay, hắn cực kỳ coi trọng, lấy được nhất định ưu thế. Vũ đạo thế giới, chưa bao giờ sẽ quá bình, chết lại nói khó tránh khỏi, nhưng có thể sống đến cuối cùng, tất sẽ trở thành cường giả, mượn người tiên hoàng lầu ma luyện một phen. Những người này, chỉ càng ngày sẽ càng cường. Nguyễn Kinh Thiên mở miệng, đánh ngắt Giang Huyền Thanh tiên hoàng ý, tranh phong tương đối. Người đã chấp mê bất ngộ, vậy cứ tiếp tục đánh đi, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, Vân Tiêu Điện tiên đạo còn có thể chống đỡ bao lâu? Giang Huyền Thanh vung tay lên, hơn 20.000 tiên đạo trong nháy mắt bày trận, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bằng bạc uy áp như nước thủy triều cuồn cuộn ép. Nghênh chiến, Nguyễn Kinh Thiên mở miệng, Vân Tiêu Điện hơn 10.000 tiên đạo giống vậy toát ra mạnh nhất chiến ý, sát phạt nồng nặc. Một trận đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Tiên Hoàng Lầu hơn 20.000 tiên đạo, đạt tới hơn 200 phương trận, đồng loạt lái về trước phó, động tác chỉnh tề, thành thế kinh thiên. Nghiêm nghị ý, giống như vô hình mùi tên nhọn, đập vào mặt mà. Lèng keng. Vân Tiêu Điện bên này, giống vậy hàng tốt trận doanh, lái về trước phó đi. Đi theo liệt diễm phương trận sau lưng, chúng ta cửu tiêu phương trận nhiệm vụ, chính là tiêu diệt bị liệt diễm phương trận phá hủy địch trận, bảo đảm liệt diễm phương trận sau lưng sẽ không có còn sống địch nhân. Lý Lạc trầm giọng nói, bằng bạc kiếm ý đang ngưng tụ. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lại, cửu tiêu phương trận trước mặt thật có một nhánh tinh nhuệ phương trận, đạt tới 100 người, tất cả đều cao cấp tiên đạo. Giết. 10 dặm khoảng cách đối với tiên đạo đại quân mà nói, bất quá ngay lập tức liền có thể vượt qua. Rất nhanh, phía trước nhất phương trận liền va chạm lên. Chỉ thấy liệt diễm phương trận trong nháy mắt bộc phát ra nhất đoàn hỏa diễm, giống như chói chang thái dương rơi xuống, ra thiên tế nhật, liên đới bầu trời mênh mông đều bị nướng đến đỏ bừng một mảnh. Ngừng là xe ăn. Cùng với đối ứng phương trận toát ra một cổ nặng nề khí, trong nháy mắt ngừng tụ ra nhất phương tâm thuẫn, hỏa diễm rơi xuống phía dưới bộc phát ra nổ ầm vang dội, lại không có thể hướng hủy tâm thuẫn. Tấn công. Đối diện phương trận chặn liệt diễm, trong nháy mắt chuyển thủ thành công, một đạo kinh khủng cự sơn hình bóng đột nhiên gian liền ngưng tụ mờ, hướng liệt diễm phương trận hung hăng ép. Giết. Liệt diễm phương trận không có tránh lui, điên cuồng trực diện liều chết xung phong. Loại này mấy vạn người khai chiến, cần không có đường lui, sau lưng cũng là đồng bạn, một khi tránh lui, ắt sẽ đánh loạn toàn bộ trận doanh. Cho nên, dù là phía trước là hố lửa, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng sông về phía trước. Tột quy lực đáng sợ, Tử Quỳnh không nhịn được tiếng kinh hô, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này phương trận tỷ thí, liệt diễm cuồng bạo, quyền ấn cuồng, căn không giống như là tiên đạo phát ra. Sợ là ban đầu ở Quỳnh Lâu Dương Oai Võ Thanh Trần cũng không có như vậy lực bộc phát. Ùng ùng. Từng cái phương trận không ngừng va chạm, uy lực còn lại 4 quyền tứ phương, cực kỳ đáng sợ, liền là ở vào phía sau Diệp Trần đám người, cũng có thể cảm giác được rõ ràng kinh phong đập vào mặt, mơ hồ làm đau. Chỉ có chân chính thân ở bực này trong chiến trường mới có thể rõ ràng cảm nhận được loại chiến đấu này đáng sợ, cùng với kia bàng bạc thế. Bất kỳ một vị tiên đạo tại bực này tình cảnh xuống, sợ rằng cũng sẽ sinh ra một cổ nhỏ bé ý, giống như bụi trần như vậy nhỏ nhặt không đáng kể, tùy thời đều được tiêu diệt. Nhưng dù vậy, cũng không có bất kỳ một người lộ ra kinh hoàng khiếp ý. Chính bởi vì, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, thân ở loại chiến trường này, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hết thảy, nếu không, khi thế một yếu, như thế nào đánh một trận. Cho nên phía trước nhất va chạm, không có người nào sợ lùi về phía sau, trận không thể lùi, càng không thể tán. Nếu không ắt sẽ bị bại, mà bại, ắt sẽ là thảm bại. Ùng ùng. Liệt diễm phương trận cùng đối phương trận doanh vẫn còn ở va chạm, từng đạo to lớn liệt diễm cùng cuồng bạo đỉnh núi trực diện đối oanh. Trong lúc mơ hồ, liệt diễm ở thế yếu, bị dần dần dưới áp chế, phá hủy bọn họ. Chỉ nghe phe địch phương trận người chỉ huy nhanh chóng thay đổi sát phạt, cuồng bạo đỉnh núi hình bóng rộng rãi nở rộ, diễn hóa ra một đạo giả thiên thủ ấn, càn quét mà xuống, cuồng bạo thế, dễ như bỡn. Liệt diễm phương trận người chỉ huy không ngừng đem phương trận lực lượng hội tụ ở thân, bộc phát ra một đám mây lửa chống lại đến đạo kia thủ ấn. Liệt diễm phương trận người chỉ huy cũng không thích hợp khống trận, hoặc có lẽ là không thích hợp khống chế liệt diễm phương trận. Diệp Trần đánh giá trước người chiến trường, bọn họ hãy cùng ở liệt diễm phương trận sau lưng, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy liệt diễm phương trận va chạm. Lấy hắn cây độc ánh mắt cùng với vạn pháp lục diễn hóa, trong nháy mắt là có thể nhìn ra liệt diễm phương trận còn có vấn đề, cũng không có bộc phát ra lực lượng tuyệt đối. Liệt diễm phương trận người chỉ huy là tiên đạo cửu trọng cảnh, chiến lực cá nhân không lời nói, nhưng hắn phương thức chiến đấu lại cũng không thích hợp liệt diễm phương trận. Hắn trưởng khống liệt diễm phương trận thích tránh mũi nhọn mà đi xào kình, nhưng liệt diễm chất chính là cuồng bạo, muốn cho thấy đốt diệt thiên địa khí thế mới có thể bùng nổ tuyệt đối uy lực, nhưng hắn vẫn không muốn cùng đối phương điên cuồng chống lại, muốn đi xào kình phá giải đối phương phương trận. Như vậy thứ nhất, liệt diễm phương trận uy lực liền giảm bớt nhiều, ít nhất có 2 thành uy lực không cách nào phát huy ra. Chuẩn bị chiến đấu. Ngay tại Diệp Trần suy tư đang lúc, Lý Lạc thanh âm nhưng truyền. Hắn định thần nhìn lại, liệt diễm phương trận lại phá toái phe địch thủ ấn, uy lực còn lại cuốn mà ra, tách ra đối phương trận doanh. Liệt diễm phương trận chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp tiến vào trong nờ, đem phương trận kia liều chết xung phong thất linh bát lạc, trăm người phương trận, trong nháy mắt tán loạn một mảnh trần tuật. Giết! Liệt diễm phương trận sát phạt mà qua, lưu lại phe địch phát ra trật vật đám người, liên lạc đám người vội vàng liều chết xung phong mà ra, nghi tưởng phải nhanh chóng giải quyết những thứ kia bị thương nặng địch nhân. Không đúng! Diệp Trần thần sắc khẽ biến, vội vàng kéo lại Ly Lạc, đội trưởng, tình huống không đúng. Cửu tiêu phương trận mọi người, ánh sáng lóe lên, Viêm vô địch ngưng mắt nhìn Diệp Trần, khiển trách, thần đêm, ngươi có ý gì, trên chiến trường, quân lệnh như núi, chỉ có phục tùng, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Trần không để ý đến Viêm vô địch, mà là nhìn về phía Ly Lạc, trầm giọng nói, liệt diễm phương trận lực lượng, là ở thế yếu, nhưng trong thời gian ngắn, bị chuyển bại thành thắng, tất nhiên có bẫy. Quả nhiên, thời gian dài không ra chiến trường, cũng không biết đứng đầu phương trận lợi hại, liệt diễm phương trận từ đầu chí cuối, cũng là như thế phá địch, xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Không đợi Ly Lạc đáp lại, Viêm vô địch liền giành trước lạnh lùng lên tiếng, sau đó quát lên. Là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, ở trên chiến trường, không nên tùy ý phát biểu ý kiến, ảnh hưởng chiến cuộc, từ đó ảnh hưởng quân tâm, nếu không, xử theo quân pháp. Diệp Trần lúc này lên tiếng như vậy, xác thực dễ dàng trì hoãn chiến cuộc, thậm chí ảnh hưởng quân tâm. Giết địch. Ly Lạc nhìn về phía trước, liệt diễm phương trận đã xông phá phe địch phương trận, tiếp tục thâm nhập sâu, không cho phép chốc lát trì hoãn, lần nữa hạ lệnh sát phạt. Giết. Cửu tiêu phương trận, dựa theo diễn luyện chiến pháp, trong nháy mắt phân tán đội ba, như ba đạo mũi tên nhọn, hướng ba cái phương hướng khác nhau liều chết xung phong mà ra. Ly Lạc một người một ngựa, nở rộ kiếm thể lực, trong nháy mắt rào sát mấy người. Ba đội nhân mã, giống như cắt lấy cỏ, rác một dạng rào sát địa phương tán lạc đám người. Không nên khinh thường, cẩn thận ứng chiến. Diệp Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh ứng chiến, lại đối với Từ Quỳnh tiếng dặn dò. Kệ trận. Ngay tại Ly Lạc đám người cắt lấy cỏ rác đang lúc, một đạo thanh âm trong trèo lạnh lùng, bỗng nhiên vang dội ở tại bọn hắn bốn phía. Sau một khắc, giao âm thanh truyền ra, chỉ thấy trên mặt đất ngổn ngang nằm địch nhân, mạnh đứng dậy, nhanh chóng ngưng tụ thành một vài mười người phương trận, đem cửu tiêu phương trận ba đội nhân mã hoàn toàn vây khốn ở bên trong. Không được, quả nhiên có bẫy. Trong phút chốc, Ly Lạc thần sắc chợt biến, bị liệt diễm phương trận xông phá quân địch phương trận, mặc dù thất linh bát lạc cũng không có chết quá nhiều, giờ phút này bỗng nhiên kết trận, trong nháy mắt liền đưa bọn họ từng tầng vây khốn, lâm vào tuyệt đối khốn cảnh. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cửu tiêu phương trận trong nháy mắt liền có người bị chấn thương, thậm chí chết thảm. Khép lại. Ly Lạc vội vàng ứng biến, hạ lệnh ba đội nhân mã hội tụ. Mau khép lại, đội thứ ba Viêm vô địch cũng là vội vàng hạ lệnh, một thân một mình càn ở phía sau, trực tiếp nở rộ liệt diễm huyền công, trăm trượng thân thể, tựa như cự nhân, luyện ngục phục ma cuồng oanh mà ra. Nhưng mà, địch nhân phương trận, nhưng là cao cấp tiên đạo tạo thành, trá hàng bên dưới, căn không có quá lớn tiêu hao, như thế nào Viêm vô địch có thể chống lại. Gần một sát na, luyện ngục phục ma lực lượng liền âm âm phá toái, vô tận sát phạt, tuôn ra tới, phải đem chi nuốt mất. Không chỉ có muốn nuốt mất hắn, thậm chí càng nuốt mất toàn bộ đội thứ ba. Cứu người. Diệp Trần không chần chờ, thân thể như gió, khổ khiếu nhi ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Viêm vô địch trước người. Một cổ băng thiên đống địa lạnh lèo thấu xương, trước mắt bùng nổ, băng phong một mảnh. Tiên đạo cửu trọng. Tiếng kinh ngạc trong nháy mắt vang dội, không chỉ là Viêm vô địch, ngay cả phe Trận doanh người, đều là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Vân Tu Điện phía sau trong phương trận, lại còn cất giấu tiên đạo cửu trọng người. Giết! Diệp Trần thanh âm u lãnh, Nguyệt Hàn thể dùng mình nghiền ép mà xuống, trong nháy mắt đống sát vô số, đánh ngắt hợp về quân địch phương trận. Cách thương kiếm quyết. Bên kia, Ly Lạc bùng nổ mạnh nhất kiếm ý, thử dịp đối phương chiến trận phá toái chớp mắt, gắng gượng xé ra một con đường máu, lùi về. Lùi về phía sau. Từ Quỳnh đi tới đội thứ hai phía trước. Bát phẩm đạo thai càn quét mà ra, màu cam ánh sáng bao phủ một mảnh, trong nháy mắt chấn áp tán loạn quân địch, làm cho không ngộ đám người, được thuận lợi lui về phía sau. Từ Quỳnh bát phẩm đạo thai, nhưng là liền tiên đạo cửu trọng, cũng có thể ngắn ngủi chấn áp, như thế nào trận pháp phá toái, lực lượng trong nháy mắt chợt giảm xuống quân địch, có thể chống lại. Hiu hiu hiu. Trong thời gian ngắn, cửu tiêu phương trận mọi người, rốt cuộc lấy hội họp, nhưng 40 người phương trận, giờ phút này còn sót lại hơn 20 người, có thể nói tổn thất nặng nề. Đà tạ. Không ít đệ tử cũng hướng Diệp Trần cùng Từ Quỳnh đáp lại cảm tạ, cho đến giờ phút này, Từ Quỳnh cùng Diệp Trần mới thật thật trên ý nghĩa, dung nhập vào cửu tiêu phương trận. Trước lời nói, xin lỗi. Viêm vô địch nhìn về phía Diệp Trần, trong thần sắc hơi lộ ra áy náy. Trên trường, quả nhiên là ma luyện một người đất lành nhất phương, liền Viêm vô địch bực này ngạo nghệ thiên kiêu, cũng có thể thản nhiên như vậy nói ra xin lỗi, Có thể thấy, chiến trường Ma Bình hắn không ít lăng giáp, trở nên càng thành thục chững chạc. Chúng ta chính là một cái phương trận, phải tin tưởng đồng bạn, không buông tha bất kỳ một tên đồng bạn, Diệp Trần lạnh nhạt nói, cũng không đem Viêm Vô Địch lúc trước quát để ở trong lòng. Rút lui. Lý Lạc cùng hướng Diệp Trần đáp lại cảm kích, sau đó hạ lệnh rút lui. Không thể rút lui. Diệp Trần lúc này bác bỏ. Lý Lạc không hiểu nhìn hắn, đờ, có gạt, vì sao không rút lui? Diệp Trần ngưng tiếng nói, quân địch ngọn không phải chúng ta, mà là Liệt Diệm phương trận, bọn họ cố ý yếu thế, dù địch đi sâu vào, sau đó dùng nhất phương trận đoạn hậu, đoạn tuyệt Liệt Diệm phương trận đường lui, ngăn trở chúng ta cứu, muốn hoàn toàn phá hủy Liệt Diệm phương trận. Cửu Tiêu phương trận mọi người mạnh hết một hơi lạnh khí. Liệt Diệm phương trận, nhưng là mấy phe mạnh nhất mấy cái phương trận một trong, chính là Vân Tu Điện bên này đứng đầu phương trận, nếu là toàn quân bị diệt, đối với Vân Tu Điện đả kích, có thể nói rất nặng. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên có không ít phương trận hướng Liệt Diệm phương trận tứ phương vây lại. Giờ khắc này, Liệt Diệm phương trận lâm vào trong chúng mục, vào không thể vào, lui không thể lui, không thể buông tha bất kỳ một tên đồng bạn. Cửu Tiêu phương trận, theo ta giết địch, giúp Liệt Diệm phương trận phá vòng vây. Lý Lạc thần sắc nghiêm nghị, dù là phía trước là quân địch thủ phủ, dù là đi sâu vào sẽ chết, cũng không phân nửa thôi ý. Đang lúc này, Vân Tu Điện bên này cũng không thiếu phương trận hướng bên này dựa vào. Hiển nhiên, Nguyễn Kinh Thiên cũng chú ý tới Liệt Diễm phương trận khốn cảnh. Nguyễn Kinh Thiên cùng Giang Nguyên Thanh đều là tiên hoàng cường giả, đương nhiên sẽ không tham dự tiên đạo tranh phong, nhưng thân là trấn giữ thống soái, tự nhiên muốn nhãn quan đại cuộc, chủ trì chiến đấu. Giang Nguyên Thanh cũng mau tốc độ làm ra đáp lại. Hắn trận chiến này chính là nghĩ tưởng tiêu diệt Vân Tu Điện đứng đầu phương trận, cho nên không ít phương trận cùng hướng bên này hội tụ, muốn ngăn trở Vân Tu Điện cứu. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần bọn họ chỗ Cửu Tiêu phương trận ngược lại thành trong gió lốc. Các người trước tiên lùi. Diệp Trần quét nhìn chiến cuộc, quyết định để cho Cửu Tiêu phương trận trước tiên lùi. Nếu là đối phương tiên đạo, toàn bộ hội tụ ở này, lấy Cửu Tiêu phương trận lực lượng, tuyệt đối khó đi nữa xông ra trùng vò, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Cửu Tiêu phương trận, cơ hồ đều là Vân Tu Điện cái thời đại này, cao cấp nhất thiên kiêu. Nếu là tiêu diệt, đối với Vân Tu Điện tương lai, cũng là một loại cực đại đả kích. Thần đêm, ngươi muốn làm cái gì? Lý Lạc ngưng âm thanh hỏi. Tử Quỳnh cũng thật là lo âu. Liệt Diễm phương trận khó mà xông phá trùng vây, phải có người tiếp ứng. Nếu như chờ đến tất cả mọi người họp lại, liền khó đi nữa tiếp ứng. Diệp Trần nghiêm nghị nói, làm bộ định xông vào thủ phủ, tiếp ứng Liệt Diễm phương trận. Thần đêm, Lý Lạc đằng nhân thần sắc đại biến, một người xông quân địch thủ phủ, tuyệt không phải sáng suốt chọn a. Cho dù hắn là tiên đạo cửu trọng, ở trong vạn quân, lại cùng Bụi Trần có gì khác nhau đâu. Các người lùi về phía sau, cùng với khác phương trận hội họp, sau đó toàn lực tiếp ứng chúng ta. Diệp Trần không chần chờ, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, phong vân bước trực tiếp thôi phát, người như tàn ảnh, để cho người khó mà bắt. Đội trưởng, Cửu Tiêu phương trận mọi người nhìn về phía Ly Lạc, thần sắc vội vàng, không muốn nhìn thấy Diệp Trần một thân một mình, xông quân địch thủ phủ. Lùi về phía sau đi, ta tin tưởng thần đêm, Tử Quỳnh mở miệng. Lùi, cùng với khác phương trận hội họp, Ly Lạc hít sâu một cái, quả quyết làm ra quyết định. Nếu chỉ là một mình hắn, hắn tất sẽ cùng Diệp Trần một đạo, nhưng hắn thân là đội trưởng, phải đối với tất cả mọi người sinh tử phụ trách. Lại nói bên kia, Diệp Trần toàn lực thôi phát phong vân bước, người như thiểm điện kinh hồng, tốc độ cực nhanh. Chính là một người, cũng dám xông, tìm chết. Theo đi sâu vào, càng ngày càng nhiều quân địch vây khốn tới. Ngay vào lúc này, có một ít hình phương trận xuất hiện ở Diệp Trần ngay phía trước, một đạo giả thiên tế nhất ấn quyết, trong nháy mắt đánh xuống mà xuống, ép hướng Diệp Trần. Kia ấn quyết lộ ra cực mạnh hủ thực chi lực, còn chưa cấp tới, liền đem không gian ăn mòn phá hủy. Vạn pháp lục. Diệp Trần NH chóng thôi phát vạn pháp lục, hai tròng mắt nở rộ sáng chói chi mang, rất nhanh liền động tích tiểu hình phương trận trận pháp kết cấu. Thậm chí liếc mắt liền nhìn thấy đối phương nhược điểm chí mạng. Bàn tay hắn hướng lên trời vung lên, thương khung trong nháy mắt băng phong, đem kia ăn mòn ấn quyết trực tiếp băng đông lại, cùng lúc đó, cả người hắn lướt ngang mà ra, hướng về phía phương trận mặt bên, liền đánh ra một đạo hàn băng quyền ấn. Hàn băng quyền ấn chính giữa đối phương nhược điểm chí mạng, trong phút chốc phương trận trận pháp phá toái, hơn 10 vị tiên đạo bị đánh vào giống như bị gió thổi tán bồ công anh như thế, bị đánh bốn phía bay ra, tiên huyết phiêu sái đầy trời, huyền như mưa máu rơi xuống. Đánh sau một khắc, hàn băng quyền ấn nổ tung, diễn hóa thành đạo đạo hàn băng kiếm khí, bốn phía kích động, gió thổi không lọt, trong nháy mắt xuyên thùng rất nhiều vũ giả thân thể, đem từng cái một chu diệt. Chỉ một lát sau thời gian, tiểu hình phương trận bị Diệp Trần hoàn toàn phá hủy. Tạ Thiên, người này là ai? Chỉ dựa vào sức một mình là có thể phá hủy một cái tiểu hình phương trận, chính là phổ thông tiên tông, sợ rằng cũng không có như vậy cuồng bạo đi. Bốn phía không ít tán lạc tiên hoàng lầu tiên đạo, thần sắc trong nháy mắt biến hóa, cuối cùng ngắn ngủi lui về phía sau, không dám nhìn thẳng Diệp Trần. Cuồng bạo một màn, thật sâu chấn động bọn họ. Ly Lạc đám người kịp thời lùi bước, cùng Vân Tiêu Điện rất nhiều phương trận hội họp, sau đó hướng bên này từng bước ép vào, muốn nghênh đón, vừa vặn thấy như vậy một màn, giống vậy bị chấn động đến. Một người liền càn quét một cái tiểu hình phương trận. Đây cũng quá cuồng bạo đi. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Thường Khung Đình, Đốc Chiến Nguyễn Kinh Thiên cùng Giang Huyền Thanh cũng lưu ý đến bên này, thần sắc phải biến đổi. Nhưng hai người thần sắc nhưng là hoàn toàn ngược lại, người trước là kinh ngạc mà cười, người sau nhưng là mặt đầy âm trầm. Giết kia em, ơi. Thường Khung Đình, Giang Huyền Thanh nhắm vào Diệp Trần phương hướng. Sức một mình liền như thế cuồng bạo, có thể phá hủy tiểu hình phương trận, mạnh mẽ như vậy người quyết không thể lưu. Ông. Tiếng kèn lệnh vang dội, tiên hoàng lầu chống phương trận nhận được mệnh lệnh, bắt đầu hướng Diệp Trần hội tụ đi. Không tiếc bất cứ giá nào, cứu liệt diễm phương trận. Nguyễn Kinh Thiên cũng mở miệng hạ lệnh, tiếng kèn lệnh như sấm vang tận mây xanh. Đối phương tiên đạo hướng Diệp Trần cùng liệt diễm phương trận phương hướng điên cuồng hội tụ, giống như bão một dạng càng tụ càng nhỏ, nhưng là càng phát ra kinh khủng. Lùi về phía sau, cùng cửu tiêu phương trận người kia hội họp, liệt diễm phương trận người chỉ huy trầm giọng nói. Hắn đã sớm ý thức được chính mình tình cảnh, cũng đang toàn lực lùi về phía sau, nhưng tiên hoàng lầu chuẩn bị đầy đủ. Tại hắn ý thức được chống kế lúc, bốn phía trong nháy mắt liền có rất nhiều phương trận xông tới, làm cho hắn khó mà phá vòng vây. Nhưng vô luận như thế nào chật vật, cũng phải phá vòng vây, nếu không, ắt sẽ toàn quân bị diệt. Diệp Trần hết tốc lực đi trước, quỷ dị là, lại không có phương trận ngăn trở hắn, hiển nhiên, đối phương là nghĩ tưởng thả hắn đi sâu vào, sau đó sẽ vây giết. Nếu không ở vòng ngoài, nếu là hắn muốn chạy trốn, sợ là rất khó lưu lại. Dù sao hắn chiến lực đã được đến ứng chứng, liền tiểu hình phương trận đều bị trong nháy mắt phá hủy, không có hoàn toàn chắc chắn liền xuất thủ, phản để cho rời đi, liền cái mất nhiều hơn cái được. Diệp Trần minh bạch phe địch dụng ý, lại chưa từng để ý, ngược lại mượn cơ khoái tốc cùng liệt diễm phương trận hội họp một nơi. Giết! Làm Diệp Trần cùng liệt diễm phương trận hội họp chớp mắt, tiên hoàng lầu đông đảo phương trận, rốt cuộc không chần chờ nữa, trực tiếp bùng nổ kinh khủng sát phạt. Chỉ thấy liệt diễm phương trận tứ phương cũng xuất hiện cường phương trận lớn, đao quang kiếm ảnh, lôi đình phong bạo, dường như muốn hủy đai, trần thế một dạng hướng liệt diễm phương trận hung hăng cuồng oanh tới. Liệt diễm phương trận người chỉ huy chật vật khống chế chiến trận ngăn cản, nhưng liệt diễm ánh sáng như cũ bị vô tận sát phạt áp chế tầng tầng phá diệt. Cho ta toái! Quân địch trong phương trận có người chỉ huy giống giận, một đạo kiếm quang xông lên trời không, hung hăng chém xuống, chấn động liệt diễm phương trận bình chướng như nước vậy dạo rực. Cường đại lực trùng kích làm cho không ít cao cấp tiên đạo đều bắt đầu cánh miệng hộc máu, liệt diễm trận pháp lực lượng đều tại cấp tốc giải tán. Ngay sau đó, lưỡi đao lại xuất hiện, lôi đỉnh phong bạo tiếp tục đè xuống, liên tục vang dội, làm cho liệt diễm bình chướng bắt đầu ra bị nẻ ra vô số vết nứt, phảng phất tùy thời đều đưa phá toái. Xuống phương tiên đạo càng là tất cả đều hộc máu, tựa như khó đi nữa giữ vững. Không nên buông tha, chịu đựng, liệt diễm phương trận người chỉ huy cắn răng nói, trận không thể tán, nếu không bị bại thế không cách nào nghịch chuyển. Cùng chi, hay lại là đối mặt vô số phương trận vây khốn, một khi trận tán, bọn họ ắt sẽ trong nháy mắt chết thảm. Đang lúc này, Diệp Trần rốt cuộc đi tới người chỉ huy bên người, trầm giọng nói, người phương thức chiến đấu, không cách nào phát huy liệt diễm phương trận toàn bộ lực lượng, để cho ta tới không trận. Diệp Trần lời nói, làm cho liệt diễm phương trận toàn bộ cao cấp tiên đạo, tất cả đều thần sắc khẽ biến. Phương trận tu luyện thuật hợp kích cùng trận pháp, muốn bùng nổ lực lượng cường đại, phải kinh lịch vô số lần diễn luyện, lẫn nhau giữa, phối hợp ăn ý, thao tác thuần thục. Người này đi lên liền muốn gia nhập, hơn nữa, còn phải thay thế khống trận người, đây không phải là hồ nhau sao? Hắn biết liệt diễm phương trận sao? Lưu Mười Ngàn bước nói, cho dù hắn biết liệt diễm phương trận, nhưng lại chưa bao giờ cùng bọn chúng diễn luyện qua, thì như thế nào phát huy liệt diễm phương trận uy lực? Sợ là tiếp nhận chớp mắt, liệt diễm phương cho, cũng sẽ bị phá hủy. Tiểu huynh đệ, người chiến lực xác thực rất mạnh, nhưng thao túng trận pháp lại không có đơn giản như vậy, huống chi người chưa bao giờ cùng chúng ta diễn luyện qua, càng là khó mà bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ. Có người mở miệng nói. Thực vậy, người này lấy sức một mình phá hủy một cái tiểu hình phương trận, luận chiến lực bọn họ không ai bằng, nhưng thao túng trận pháp cũng không phải là nhìn chiến lực cá nhân à? Chẳng lẽ các người còn có những biện pháp khác? Diệp Trần nhìn thẳng người chỉ huy. Người chỉ huy nhìn bốn phía, bốn phương tám hướng đều là quân địch phương trận, giống như bốn bề thiết bản một dạng, lấy bọn họ bây giờ trạng thái căn không cách nào xông phá. Mà Vân Tiêu Điện phương trận cách bọn họ còn có nhất định khoảng cách, bị tiên hoàng lầu liều chết ngăn cản, rất khó ôm hy vọng nào. Được, cho ngươi khống chế. Hít sâu một cái, người chỉ huy quả quyết nói. Hắn quyết định để cho liệt diễm phương trận tất cả mọi người, cũng vì đó thần chiến, đây là đang cầm liệt diễm phương trận sinh tử lụa a. Nhưng nghĩ lại, dưới mắt tình cảnh, đã không có càng làm dễ pháp, đại không phải là gia tốc trận tán thời gian a. Liệt diễm phương trận chú trọng là, người chỉ huy muốn làm Diệp Trần giảng giải một phen mấu chốt, nhưng Diệp Trần, nhưng là vẫy tay, không kịp người, người trước lui ra. Bốn phương tám hướng lực lượng, điên cuồng đè xuống, chấn liệt diễm phương trận bình chướng, gia tốc ra bị nè, mắt thấy liền có thể phá toái. Người chỉ huy không cần phải nhiều lời nữa, toàn lực đánh ra một đạo liệt diễm bình chướng, sau đó cấp tốc lui ra, Diệp Trần bóng người loại lên, cơ hồ liền trong phút chốc, liền thay thế người chỉ huy vị trí. Trong chớp nhoáng này, Diệp Trần chợt phát sinh ra một cổ cảm giác kỳ diệu, phảng phất trăm vị cao cấp tiên đạo lực lượng, đều do hắn trưởng không đến, hắn chính là cái này phương trận linh hồn. Loại này đơn giản hợp kích trận pháp, đối với Diệp Trần mà nói, đơn giản không thể lại đơ, giản, hơn nữa vạn pháp lục diễn hóa bên dưới, hắn đã sớm động tra hết thảy, trong nháy mắt liền hoàn toàn trưởng khống liệt diễm phương trận. Tiếng the thé hô khiếu nhi đến, bốn phía quân địch phương trận, một lần nữa ngưng tụ lực lượng kinh khủng, lộ ra vô kiên bất tối ý, hướng bọn họ phương trận nghiền ép mà. Cẩn thận! Liệt diễm bên dưới phương trận, tất cả mọi người thần sắc biến, hô to nhắc nhở Diệp Trần. Hừ! Diệp Trần lạnh nhạt ngẩng đầu, nhẹ rên một tiếng. Giờ khắc này, hắn trong con mắt liễm, tinh mang như điện thiểm thước, sau đó một tay khẽ giơ lên, một đạo liệt diễm bóng kiếm đột nhiên ngưng tụ, lộ ra nóng bỏng khí tức cuồng bạo, hướng ngay phía trước đạo kiếm khí kia chính diện chém tới. Liệt diễm phương trận mọi người thấy chi, thần sắc càng thêm khó coi lên. Vào giờ phút này, bọn họ liền phòng thủ cũng cực kỳ khó khăn, lại còn muốn chủ động đánh ra, chính diện ngạnh bính, sợ là trong nháy mắt, liệt diễm phương trận liền muốn giải tán. Không ít người cũng làm xong trận tán chuẩn bị. Liệt diễm bóng kiếm cùng phía trước nhất bóng kiếm nhanh chóng va chạm một nơi, một cổ hủy thiên diệt địa uy lực còn lại, lúc này tuôn ra, bốn phía khuếch tán. Làm người bất ngờ là, tưởng tượng trận tán cũng không xuất hiện, ngược lại, liệt diễm kiếm khí càn quét mà xuống, cuối cùng phá hủy đối phương bóng kiếm, cùng hàng chém ở quân địch phương trận bình chướng thượng, chấn rất nhiều tiên đạo hộc máu. Chuyện này, liệt diễm trên phương trận xuống, tất cả đều trừng ngây mồm. Một kích này, so với bọn hắn đỉnh phong một đòn, còn mạnh mẽ hơn quá nhiều, người này lại nhanh như vậy tốc độ dung hợp phương trận, còn có thể phát huy ra càng cường lực đo. Chuyện này, xoay người lại, phòng ngự. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong nháy mắt, Diệp Trần vội vàng trầm hát. Liệt diễm trên phương trận xuống, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chiến đấu còn chưa kết thúc, bọn họ còn có lực đối kháng, người này không trận, để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Trong lúc nhất thời, rồi giết thần sắc nghiêm nghị, chiến ý nồng nặc. Quân địch còn lại phương trận sát phạt, sau đó hạ xuống. Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, trồng lên một mảnh liệt diễm màn sáng, chống cự mấy đạo đánh vào. Xoay người lại, phản kích. Phòng ngự sau, Diệp Trần lập tức phản kích. Phía trước phương trận kia bên trong, truyền tới nặng nề tiếng hư lạnh, bóng kiếm gầm thét, như chân long xuất thế, xông lên trời không, mang theo cực hạn sắc bén ý, chém về phía liệt diễm phương trận. Diệp Trần thần sắc lăng nhiên, liệt diễm phương trận lực lượng bị hắn hoàn toàn điều dụng, từng đạo phủ văn sáng chói, mãnh nở rộ, hóa thành thiêu đốt liệt diễm, phần thiên diệt địa. Rất nhiều liệt diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành kiếm ảnh, xông về phía trước quân địch phương trận. Ùng ùng, hai đạo lực lượng lại lần nữa va chạm, kết quả như cũ như thế, liệt diễm bóng kiếm càn quét mà xuống, phá diệt đối phương kiếm khí, sau đó oanh ở đối phương phòng ngự thượng, khiến cho toàn bộ phương trận cũng đang kịch liệt hỗn loạn, trong trận rất nhiều tiên đạo điên cuồng hộc máu. Làm sao có thể, liệt diễm phương trận lực lượng vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Liên tục hai lần bị xung kích, làm cho trên phương trận xuống toàn bộ tiên đạo đều là thần sắc âm trầm xuống. Nhật cổ tạc khí rét. Diệp Trần không cho đối phương chút nào thở gấp hơi thở cơ hội, còn thừa lại liệt diễm mạnh lướt ầm ầm ra, phóng lên cao, sau đó giống như rất lạc tinh thần, nhắm thẳng vào trong phương trận. Nơi đó chính là phương này trận tối điểm yếu, phòng ngự. Bộc phát ra một kích này sát phạt, Diệp Trần lại lần nữa mở ra phòng ngự, chống lại còn lại quân địch phương trận đánh vào. Liệt diễm phương trận lực lượng mặc dù tăng vọt không ít, nhưng quân địch sát phạt nhưng là đông đảo, hơn nữa cuồng bạo, rất nhiều tiên đạo đều bị chấn điên cuồng hộc máu. Chịu đựng, một tuần này phòng ngự đi qua là có thể thay đổi cục diện. Diệp Trần trầm giọng mở miệng, một đôi mò quang chết nhìn chòng chọc phía trước, chỉ thấy liệt diễm bóng kiếm từ trên trời hạ xuống, đốt diệt hết thảy. Vành một tiếng vang nhỏ, phía trước quân địch phương trận phòng ngự bình chướng giống như yếu ớt mặt kiếm, âm ầm vỡ vụn, liệt diễm bóng kiếm rơi xuống, xông thẳng trong phương trận. Phương trận rốt cuộc tan vỡ, liệt diễm bóng kiếm cuồn tứ phương, trong nháy mắt bao phủ hơn 10 người. Không có trận pháp phòng ngự, trận pháp một đòn, như thế nào bọn họ có thể ngăn? Ngay tại lúc này, giết! Diệp Trần nhất công nhất thủ, liên tục hai lần đánh vào, ba đạo sát phạt, liền phá hỏng phía trước quân địch phương trận, sau đó nhanh chóng diễn ra. Chạy mau! Quân địch phương trận tiên đạo, điên cuồng chạy trốn. Đứng đầu phương trận lực lượng, chính là phổ thông tiên tông, cũng sai chi không kịp, như thế phương trận giải tán, làm sao có thể ngăn cản bực này sát phạt. Nhưng Diệp Trần há sẽ cho bọn hắn thoát đi cơ hội. Mặc dù phương trận sát phạt chậm chạp, nhưng Diệp Trần khống trận, độ bén nhạy há có thể cùng ngữ. Liệt diễm bóng kiếm hoành ở trước người, như điện lướt đi, trong nháy mắt phá hủy mảng lớn quân địch, xé ra một con đường máu. Liệt diễm phương trận vội vàng đi phía trước, hóa giải vào không thể vào, lui không thể lui tuyệt cảnh. Giờ khắc này, liệt diễm trên phương trận xuống, đều là sinh lòng rung động. Như vậy người khống chế, không chỉ có để cho phương trận lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, thậm chí ngắn ngủi trong chốc lát, liền phá hủy quân địch một cái phương trận, hóa giải tuyệt cảnh, thay đổi khốn cục. Đáng chết! Thương Khung Đỉnh, Giang Huyền Thanh Thần sắc biến, lộ ra âm trầm đáng sợ. Hắn nghĩ tưởng phá hủy Vân Tiêu Điện một ít đứng đầu phương trận, còn muốn diệt trừ kia một người liền có thể phá hủy tiểu hình phương trận người. Lại không nghĩ rằng, người kia khống trận sau, nhanh chóng thay đổi cục diện, diệt bọn họ một cái đứng đầu phương trận, xông ngang đánh thẳng, đã nhanh muốn xông ra trùng vây. Không, ý bất cứ giá nào, phá hủy bọn họ, Giang Huyền Thanh xuống tư lệnh. Nguyễn Kinh Thiên giống vậy tỏ ý, kèn hiệu vang dội, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cứu liệt diễm phương trận. Đào hữu, giết thống khoái đi. Liệt diễm phương trận mọi người, hướng Diệp Trần mở miệng, nếu bọn họ phương trận lực lượng, có thể tăng vọt, phá hủy quân địch đứng đầu phương trận, không bằng nhân cơ hội này, đại sát tứ phương. Diệp Trần nhìn ra xa tứ phương, Vân Tiêu Điện toàn bộ phương trận, đều tại hướng bên này toàn lực vọt tới, Tiên Hoàng Lầu rất nhiều phương trận, đều bị hấp dẫn tới, hơn nữa ngay phía trước phương trận, bị bọn họ phá hủy, trong lúc nhất thời, bốn phía áp lực suy giảm không ít. Giết địch. Diệp Trần nghiêm nghị một tiếng, hướng bên trái lượn quanh đi, ngọn phong tỏa bên trái cái đó đứng đầu phương trận. Lúc trước kinh khủng lưỡi đao, nhưng là cho bọn hắn mang đến cực lớn đánh vào, một điểm này, Diệp Trần không có quên. Suy suy. Liệt diễm bùng nổ, không gian đốt diệt, kỳ uy không biết có nhiều đáng sợ, chỉ thấy chỗ đi qua, những thứ kia chạy trốn tiên đạo, trực tiếp bị đốt diệt mở. Chúng ta muốn đi vòng qua phía sau bọn họ. Diệp Trần âm thầm thôi phát vạn pháp lục, đem đào phong này phương trận diễn hóa mấy lần, sau khi phát hiện mới vừa rồi là yếu kém hết địa phương, nơi đó thì tương đương với cán đao một dạng không cầm được cán đao, như thế nào của đao. Muốn đi vòng qua phía sau bọn họ, sợ rằng không quá dễ dàng, có người mở miệng. Mượn lực, mở ra phòng ngự, Diệp Trần mắt nhìn phía sau cùng phía bên phải hai cái đứng đầu phương trận, Lôi Đỉnh phong bạo cuồng oanh tới, lúc này ngưng tụ liệt diễm, hóa thành tấm thuẫn bình chướng. Kinh khủng va chạm bên dưới, Diệp Trần đám người mượn lực phản chấn, hướng bên trái cấp tốc áp sát. Giết! Bên trái lưỡi đao phương trận, thấy liệt diễm phương trận bị đánh tới, có thể nở rộ lưỡi đao, muốn đem chém vỡ mở. Ngay tại lúc này, lướt ngang. Diệp Trần quát lên, phương trận toàn bộ tiên đạo, nờ, anh chóng đáp lại, hướng bên hồng hoành rời đi, nhìn thấy lưỡi đao phương trận sau cùng. Giết! Diệp Trần khống trận, đã là hoàn mỹ, mỗi một phần lực lượng, hay không phát huy đến cực hạn, chỉ thấy liệt diễm như kiều dương vẫn lạc, ở bầu trời mênh mông nốt ra một đường vòng cung, nhắm thẳng vào lưỡi đao phương trận sau cùng. Liệt diễm cuốn, nóng bỏng đốt diệt ý, phá hủy hết thảy, lấy thế tồi khô lạp hủ, phá toái lưỡi đao phương trận phòng ngự, đánh bay rất nhiều tiên đạo. Giết! Diệp Trần trưởng khống liệt diễm phương trận, cấp tốc liều chết xung phong mà ra, liệt diễm ý, hướng bốn phía tràn ngập, tựa như hỏa thần lăng trần, không biết nuốt không có bao nhiêu tiên đạo. Ngắn ngủi trong chốc lát, liệt diễm phương trận liền phá hủy hai phương trận lớn, đại sát tứ phương, bỏ mạng ở tại bọn hắn bên dưới phương trận cao cấp tiên đạo, đều đại trên trăm. Có thể ở dưới tuyệt cảnh, nghịch thế làm, lấy được chiến tích như vậy, làm cho trong phương trận tất cả mọi người đều là cực kỳ hưng phấn, nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng, đều tràn đầy nóng bỏng. Nhìn Diệp Trần thao túng liệt diễm phương trận đại sát tứ phương, Vân Tiêu Điện rất nhiều phương trận cũng biến thành cực kỳ hưng phấn, từng cái tiếng hô giết rung trời, càng điên cuồng hướng bên này hướng. Xem xét lại Tiên Hoàng Lầu rất nhiều phương trận, một mặt phải ngăn trở Vân Tiêu Điện phương trận, một mặt còn phải vây công liệt diễm phương trận, hai đường tác chiến, trong lúc nhất thời có vẻ hơi vô lực lên. Đặc biệt là liệt diễm phương trận, cường thế phá hủy hai phương trận lớn, đại sát tứ phương, làm cho còn lại phương trận không dám qua loa tấn công, yêu cầu càng nhiều phương trận vây giết. Như vậy thứ nhất, ngăn trở Vân Tiêu Điện phương trận liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Đáng chết! Thương Khung Đỉnh Giang Huyền Thanh thần sắc âm trầm sắp nhỏ nước. Hắn vung tay lên, tỏ ý lôi đỉnh phong bạo hai cái phương trận, tả hữu vây giết liệt diễm phương trận, lại trước hậu tiến hành, không phải đồng tê, với xuất thủ, không cho liệt diễm phương trận công phòng chuyển đổi cơ hội. Phòng ngự. Diệp Trần bùng nổ phòng ngự, liệt diễm phủ văn cực hạn nở rộ, đem chọn cái phương trận bao phủ ở bên trong, giống như Diệp Trần đồng thời thân thể một dạng lộ ra bền chắc không thể gãy ý, nắm giữ cực mạnh lực phòng ngự. Quả nhiên, lôi đỉnh vương vãi xuống, không thể dùng chuyển liệt diễm phòng ngự. Nhưng Diệp Trần nghĩ tưởng phải phản kích đang lúc, lại thấy phong bạo đánh tới, căn không có chuyển đổi cơ hội. Giết! Phong bạo trong phương trận, truyền ra sơ sát tiêu điều tiếng. Chỉ thấy một cơn lốc cuốn tới, va chạm ở liệt diễm trên phương trận, đứng mũi chịu sào Diệp Trần, bị mãnh liệt phản chấn, suýt nữa hộc máu. Kinh khủng phong bạo, tiếp tục đánh vào. Cái này phong bạo, giống như là do ngàn vạn lưỡi dao sắc bén tạo thành, không ngừng đâm vào liệt diễm bình chướng bên trong, muốn xuyên thấu qua phòng ngự, giết trong sát trận người. Cho ta toái! Diệp Trần giống giận, liệt diễm hội tụ thành quyền ấn, đánh vào gió kia bạo trên, đem phá hủy. Nhưng không đợi hắn tiếp tục phản kích, một bên kia lôi đình phương trận lại lần nữa bùng nổ kinh khủng lôi đình, cấp tốc rơi xuống tới, suýt nữa nhân cơ hội đánh vào phương trận, phá toái trận doanh. Đáng chết! Diệp Trần nhanh chóng phòng ngự, trong lòng toái tiếng mắng. Liệt diễm phương trận trong tay hắn thực sự có thể bùng nổ càng lực lượng cuồng bạo, một đối một đủ để nghiền ép quân địch bất kỳ phương trận, chính là vây công cũng có thể chống được mấy cái phương trận sát phạt. Nhưng loại này từ đầu đến cuối không gián đoạn sát phạt, vừa vặn chặt đứt hắn công phòng chuyển đổi, không cách nào phản kích. Người tới không trận. Diệp Trần nhìn về phía ban đầu người chỉ huy. Đạo hữu, người chỉ huy kia kinh nghi, liệt diễm phương trận ở trong tay người này có thể bộc phát ra càng cường sát phạt lực lượng, cái này làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Đừng nói giờ phút này, liền là lúc sau hắn cũng chưa tê, em nghĩ phải về quyền chỉ huy. Quân địch không gián đoạn phương thức công kích, khó đi nữa công thủ chuyển đổi, phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái phương trận mới có thể phản kích một cái khác phương trận. Người tới không trận, toàn lực phòng ngự là được, đối đãi với ta giải quyết một cái phương trận sau, nhanh chóng phản kích một cái khác phương trận. Diệp Trần trầm giọng nói. Đạo hữu, ngươi muốn trực diện phương trận. Người chỉ huy kia dọa cho giật mình, chính là còn lại tiên đạo cũng là thần sắc hoảng sợ. Phương trận lực lượng, nhưng là chồng trong trận toàn bộ tiên đạo lực lượng, chính là phổ thông tiên tông cũng không dám nhìn thẳng. Người này muốn lấy sức một mình đi phá phương trận, tuyệt đối là cửu tử vô sinh a. Phải biết đây là đứng đầu phương trận, không phải là phổ thông tiểu hình phương trận a. Đạo hữu, tuyệt đối không thể. Rất nhiều tiên đạo khuyên giải, hắn có thể phá hủy tiểu hình phương trận, nhưng đối mặt đứng đầu phương trận, làm sao có thể phá hủy? Đây không phải là chịu chết sao? Tiếp nhận. Diệp Trần không có giải thích, cũng không chần chờ, trực tiếp thối lui ra chỉ huy chưa đến. Người chỉ huy kia thấy vậy, sao dám chần chờ, vội vàng nhận lấy. Đạo hữu, bọn họ còn muốn khuyên giải, nhưng Diệp Trần bóng người lại dĩ nhiên lao ra, giống như kinh hồng, nhanh chóng lóe lên, chạy thẳng tới lôi đỉnh phương trận. Tìm chết! Lôi đỉnh trong phương trận truyền tới khinh thường tiếng chê cười, sấm chớp rền vang, lôi điện như long, hướng lao ra Diệp Trần cuồng quanh đi. Phong Vân Bước. Diệp Trần thúc giục Phong Vân Bước, đem thần pháp bùng nổ đến mức tận cùng, như quỷ mị né tránh lôi điện tập kích. Lôi điện phương trận tiên đạo có chút kinh nghi, lại cũng không quá mức để ý, chỉ nghe người chỉ huy đạo, trước phá hủy liệt diễm phương trận, không có phương trận, bằng một mình hắn, chắc chắn phải chết. Bọn họ thật vất vả chế trụ liệt diễm phương trận, đương nhiên sẽ không cho thêm liệt diễm phương trận phản kích cơ hội. Về phần Diệp Trần, chính là một người, không có phương trận che chở, còn có thể lao ra vạn quân sự doanh. Giết! Mặc dù lôi đỉnh phương trận không có để ý Diệp Trần, nhưng đứng đầu phương trận phía sau cũng có một ít tiểu hình phương trận, trong nháy mắt liều chết xông tới, muốn vây giết Diệp Trần. Nhưng thứ này tiểu hình phương trận cùng Vân Tiêu Điện cửu tiêu phương trận chênh lệch không bao nhiêu, cơ hồ không có cao cấp tiên đạo tồn tại, đối với Diệp Trần mà nói bất quá con kiến hôi mà thôi, nhưng mà số lượng nhiều nhiều chút a. Phong! Diệp Trần không nhìn những con kiến hôi này, nhưng mà bàn tay khẽ giơ lên, phong thiên đông đất dùng mình cuốn mà ra. Rắc rắc! Một cổ băng phong thiên hạ đáng sợ dùng mình, trong nháy mắt đóng băng một mảnh, rất nhiều tiên đạo còn duy trì liều chết xung phong tư thế lại trực tiếp hóa thành băng điêu. Sau một khắc, băng điêu nổ tung, hóa thành phấn vụn tiêu tan, liền tí chút nào huyết nhục cũng không có để lại, toàn bộ phi hôi yên diệt. Rắc rắc! Băng phong tiếng vẫn còn tiếp tục, chỉ trong vòng mấy cái hít thở, Diệp Trần liền đống sát mấy cái tiểu hình phương trận, lần nữa trù diệt hơn trăm tiên đạo. Các người tránh ra! Quân địch phía sau truyền tới một đạo giống giận, liền nhìn thấy một cái đạt tới 50-60 người cỡ trung phương trận hướng bên này vọt tới, trong đó lại có vài vị cao cấp tiên đạo. Chỉ thấy người chỉ huy kia đưa tay tìm tòi, một dấu bàn tay hoành thiên tuyệt địa, độ ra mãnh liệt phong cấm ý, trấn áp một vùng không gian, chặt đứt Diệp Trần bốn phía đường lui, phải đem chi nhân nát mở. Kỳ uy mênh mông, coi là thật có thể sát tiên đạo cửu trọng. Hừ. Diệp Trần không nói một lời, nhưng mà đưa tay ngưng tụ kiếm ý, hướng lên trời nhất chỉ. Tiếng vỡ vụn thanh âm, giống như cây kéo rạch ra vài vóc, kia dài thiên tế nhật trường ấn, bị kiếm khí trực tiếp xuyên thủng, theo Diệp Trần ngón tay chỉ rơi, kiếm khí càn quét mà xuống, đem trường ấn tùy tiện chia ra làm hai. Kiếm khí uy lực còn lại không giảm, mãnh hạ xuống, đem phương trận kia xông phá mở, rất nhiều bóng người bị chấn bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Diệp Trần nở rộ dùng mình, bay vùn vụt mà qua, liền có tán lạc tiên đạo, hóa thành băng điêu, nổ tung thành bụi phấn. Rất nhiều tiểu hình phương trận, hoặc là tán lạc tiên đạo, rồi rít kinh hoàng trở ra, như tránh sát thần. Giờ khắc này, Diệp Trần liền hổ gặp bầy dê, không gì đỡ nổi. Nhưng Diệp Trần không có hứng thú trụ diệt những thứ này nhỏ yếu tiên đạo, hắn ngọn, là lôi đỉnh phương trận, thấy không có người dám ngăn cản, liền lao thẳng tới lôi đỉnh phương trận đi. Một đám rác rưởi. Lôi đỉnh phương trận người chỉ huy mắng to lên tiếng, hận không được lập tức chia thành tốp nhỏ, vây quanh Diệp Trần, đem rào diệt. Nhưng hắn biết, phá hủy liệt diễm phương trận mới là trọng yếu nhất. Không cần lo hắn, hắn không phá nổi chúng ta phương trận phòng ngự, trước diệt liệt diễm phương trận, lôi đỉnh phương trận người chỉ huy, không có để ý Diệp Trần, muốn nhất cổ tạc khí, trực tiếp phá hủy liệt diễm phương trận. Dám đối với bản tọa khinh thị, là các người kiếp này, sai lầm lớn nhất, cũng là chí mạng sai. Diệp Trần cười lạnh, nhẹ nhàng trong nháy mắt, chỉ mang lóe lên mà ra, mang theo bằng bạc kiếm ý, tựa như một viên rất lạc tinh thần, hướng lôi đỉnh phương trận cấp tốc lao đi. Sắc bén ý, vô kiến bất tồi, còn lôi đỉnh phương trận phòng ngự như không như vậy, trong nháy mắt đâm rách. Phòng ngự như lỗ bàn thảo, yếu ớt không chịu nổi, tựa như tinh thần kiếm ý, lao thẳng tới lôi đỉnh phương trận người chỉ huy mi tâm đi. Làm sao có thể? Kia người thần sắc biến, lôi đỉnh phương trận phòng ngự, chính là phổ thông tiên tông toàn lực nhất kích, cũng khó mà phá vỡ, người này tùy ý trong nháy mắt, liền đem chi phá giải. Đây hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Nhưng kiếm khí kia, lại không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, khi một tiếng, liền xuyên thủng hắn mi tâm, kiếm ý nở rộ, đưa hắn thân thể chờ, anh nháy mắt xoắn nát. Người chỉ huy bỏ mình, lôi đỉnh phương trận trận pháp, trong nháy mắt chịu ảnh hưởng. Kèm theo Diệp Trần trường ấn gào thét, toàn bộ phương trận trận pháp lực, âm ầm tan vỡ, trường ấn hoành ép mà xuống, hóa thành dày đặc kiếm vũ, cuốn bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đồng sát hơn 10 người. Phương trận đã tán, không có trận pháp che chở, lại thêm chi phá trận sau cắn trả, những thứ này cao cấp tiên đạo, liền như cỏ rác như vậy, bị Diệp Trần tùy tiện cắt lấy. Không cần loạn, nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ tiểu hình phương trận. Có người may mắn còn sống sót còn muốn duy trì trận doanh, mặc dù trăm người phương trận phá toái, nhưng tiểu hình phương trận lực lượng như cũ so với đan binh chiến lực mạnh hơn. Nhưng mà Diệp Trần há lại sẽ cho bọn hắn kết trận cơ hội. Hắn thúc giục phong vân bước như kinh hồng loại lên, vọt thẳng vào tán loạn trong đám người, không có rực rỡ tươi đẹp tiên pháp, nhưng mà đơn giản hàn khí cùng kiếm ý lại như tử thần kêu gọi, cắt lấy từng cái tánh mạng. Giờ khắc này Diệp Trần liền hổ gặp bầy dê, không người có thể ngăn. Thắng, đạo hữu thắng, bắt đầu phản kích. Liệt diễm phương trận tiên đạo thấy Diệp Trần coi là thật phá hủy lôi đỉnh phương trận, trong nháy mắt trở nên cực hạn hưng phấn, đồng thời mang theo nồng nặc rung động. Nhưng bọn hắn cố nén hưng phấn cùng rung động, trước tiên bùng nổ phản kích, thừa dịp cụ phong phương trận bùng nổ sát phạt sau thời gian rảnh rỗi, trực tiếp thôi phát liệt diễm như rơi xuống chói chang thái dương, cùng oanh mà xuống, uy thế kinh thiên. Đi giết. Vân Tiêu Điện toàn bộ phương trận giống vậy nhìn thấy bên này chiến cuộc chiến tích như vậy, để cho bọn họ chiến ý bùng nổ đến mức tận cùng, sát ý áng nhiên. Xem xét lại tiên hoàng lầu, liên tục tổn thất ba cái đứng đầu phương trận, cùng với rất nhiều bên trong tiểu hình phương trận, ngay cả cụ phòng phương trận cũng bị áp chế lại, chiến ý trong nháy mắt giải tán không ít. Đương quân giao chiến khi TH giải tán, không có chiến ý như thế nào tái chiến? Trong lúc nhất thời, tiên hoàng lầu phương trận bắt đầu rơi xuống hạ phong, liên tục lùi về phía sau, làm cho Vân Tiêu Điện phương trận cùng liệt diễm phương trận không ngừng dựa vào, sắp hội tụ. Đem liệt diễm phương trận giao cho ta. Diệp Trần phá hủy lôi đỉnh phương trận, sau đó cấp tốc trở lại liệt diễm phương trận. Lợi hại, người chỉ huy hưng phấn nhìn Diệp Trần. Đạo hữu, liên quan đẹp đẽ, toàn bộ tiên đạo đều là mặt tươi cười, trong thần sắc tràn đầy kính nể. Tiếp nhận, người chỉ huy tập trung ý chí, nhanh chóng đem liệt diễm phương trận giao cho Diệp Trần. Hắn biết, chỉ có người này không trận mới có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Diệp Trần nhận lấy trận pháp, mạnh bước ra một bước, liệt diễm đốt không, như cùng một cái biển lửa, hồ khiếu nhi ra, nuốt mất cụ phong phương trận. Trong phút chốc, Cụ Phong trong phương trận truyền tới từng đạo kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết, một đòn đánh tan cụ Phong phương trận, vô số tử thương. Đáng chết a. Thương Khung Đỉnh, Giang Huyền Thanh thần sắc đã sớm âm trầm đến mức tận cùng, quanh người hắn không gian đều tại ông minh vang dội, từng mảnh da bị nẻ, đủ thấy hắn giờ phút này trong lòng cơn giận. Lần này khai chiến, hắn nghĩ tưởng tiêu diệt Vân Tiêu Điện một ít đứng đầu phương trận, vì hầu mặt toàn diện khai chiến làm chuẩn bị. Ai có thể nghĩ, bọn họ không có thể tắt đối phương đứng đầu phương trận, ngược lại tổn thất 4 cái đứng đầu phương trận, rất nhiều bên trong tiểu hình phương trận, có thể nói tổn thất nặng nề. Diệt bọn họ, Giang Huyền Thanh cắn răng nói. Chủ soái, không thể tái chiến, trận chiến này chúng ta đã vùi lấp trong bị động, tái chiến tiếp chỉ có thể tổn thất nặng nề. Giang Huyền Thanh bên hông, có tiên tông đốc quân mở miệng. Giang Huyền Thanh có chút bên, lạnh lùng ánh sáng, làm cho kia trong lòng người run rẩy. Hắn lời mặc dù không sai, nhưng giờ phút này nói ra lời này, vô cùng có khả năng ảnh hưởng quân tâm. Nếu là Giang Huyền Thanh muốn trị tội cho hắn, tất là tử tội. Chủ soái, ngày sau tái chiến đi, còn lại đốc quân cũng khuyên chiến đạo. Giang Huyền Thanh mâu quang lóe lên, khói mù trận trận, cuối cùng phất tay áo đạo, rút quân. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều đốc quân nhanh chóng thổi lên kèn hiệu, hạ lệnh rút quân. Rút quân kèn hiệu, đối với tiên hoàng lầu toàn bộ tiên đạo mà nói, không thể nghi ngờ là thiên lại chi âm. Vào giờ phút này, bọn họ khí thế đã sớm giải tán, chiến ý suy nhược, liên tục bại lui, nhưng lại không dám trực tiếp rút quân. Phía trên hạ lệnh, cuối cùng kết thúc dài vào cảm giác, nhanh chóng rút lui. Giết! Diệp Trần trầm giọng hét lớn, thừa dịp tiên hoàng lầu rút quân đang lúc, toàn lực đuổi giết, liệt diễm bóng kiếm hoành ở trước người, khô khiếu như ra, chấn động ở một cái bên trong tiểu hình trên phương trận, trong trận tiên đạo, tất cả đều hộc máu, thần sắc tái nhợt. Đùng đùng đùng. Liệt diễm phương trận nhấn ép lên đi, phá toái trận pháp, hơn 10 vị tiên đạo trực tiếp bị liệt diễm phá hủy. Chỉ một lát sau thời gian, Diệp Trần liền lại phá hủy mấy cái phương trận, giết địch trên trăm, đáng sợ cực kỳ. Chiến đấu đến bây giờ, bởi vì Diệp Trần ngã xuống tiên đạo, không có 1000, cũng có 800. Mà đuổi giết vẫn còn tiếp tục. Vân Tiêu Điện còn lại phương trận, cũng ở đây liệt diễm phương trận dưới sự hướng dẫn, phát động cuồng bạo nhất công, không ngừng oanh kích quân địch, khí thế hoàn toàn áp đảo đối phương. Không nên hốt hoảng, không cần loạn, kết trận lui về phía sau, giữ phương trận. Tiên Hoàng Lầu có tiên tông đốc quân mở miệng, ổn định thế cục. Rất nhanh, tiên hoàng lầu trận doanh liền khôi phục vững vàng, từng cái phương trận có điều không như rút lui, cho dù khí thế thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cũng sẽ không xuất hiện bị bại cục diện. Liệt diễm phương trận đuổi giết vẫn còn tiếp tục, toàn bộ tiên đạo cũng dốc hết tinh thần sức lực. Từ khai chiến tới nay, Vân Tiêu Điện liền thế yếu, liệt diễm phương trận cũng chưa từng như vậy uy phong qua, giết địch qua ngàn, sở hướng phi mỹ. Giờ khắc này, bọn họ đều tại tận tình sát phạt đến. Nhưng phương trận lực lượng, những người dần dần yếu bớt, không ít tiên đạo đều đã có chút lực bất tòng tâm. Chiến đấu đến đây, liệt diễm phương trận đầu tiên là tao ngộ vây công, bị thương không nhỏ, sau đó phản kích phá hủy mấy cái đứng đầu phương trận, lại tiêu diệt vô số bên trong tiểu hình phương trận, tiêu hao có thể nói cực lớn. Giờ phút này như một cái đao nhọn, hung hăng đâm vào quân địch bụng, hơi không cẩn thận, ác sẽ lâm vào tuyệt đối hiểm cảnh. Dừng, Diệp Trần thấy tốt thì lấy, dừng lại đuổi giết. Thương Khung Đỉnh, Nguyễn Kính Thiên quan sát toàn bộ chiến cuộc, thấy phía trước nhất liệt diễm phương trận cũng sắp giết ra chiến trường, xông về tiên hoàng lầu đại doanh, đang muốn hạ lệnh để cho rút lui. Liệt diễm phương trận xác thực mang đến một phen thắng lợi, nhưng chỉ bằng một cái phương trận là tuyệt đối không cách nào tả hữu mấy chục ngàn tiên đạo thắng bại, tiếp tục thâm nhập sâu, nguy hiểm cực lớn. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, liệt diễm phương trận liền đã từng bước lui về, cái này làm cho hắn mâu quang lóe lên. Có ý tứ, người này lâm trận năng lực chỉ huy, sợ là không thua chỉ ta. Nguyễn Kính Thiên nhẹ nhàng gõ đầu, mặt đầy hài lòng cười. Liệt diễm phương trận dừng lại đuổi giết, còn lại phương trận cũng dừng lại tốc độ, song phương rất nhanh liền tách ra. Nguyễn Kinh Thiên, ngày khác tái chiến, Giang Huyền Thanh lạnh lèo nói, sau đó phất tay áo rời đi. Kia lạnh lèo thanh âm, để cho tiên hoàng lầu tiên đạo nghe, cũng không nhịn được run sợ, biết Giang Huyền Thanh có lòng lửa giận. Bọn họ cũng đều biết cuộc chiến đấu này ngọn là cái gì, chính là muốn phá hủy quân địch một ít đứng đầu phương trận. Nhưng mà đánh một trận đi xuống, quân địch đứng đầu phương trận, một cái cũng không phá hủy, phản mà phe mình tổn thất nặng nề, trận chiến này, có thể nói thảm bại. Chủ so, y như thế nào lại không giận? Đạo hữu, trận chiến này có thể lấy được thắng lợi, ngươi làm nhớ công đầu, so với tiên hoàng lầu trầm muộn, Vân Tiêu Điện bên này, nhưng là cực kỳ hưng phấn. Kèm theo đại quân hồi doanh, Diệp Trần tên, truyền giao trong quân. Đương nhiên, cũng không phải là Diệp Trần danh, cũng là thần dạ chi danh. Cái gì, nhất cấp chiến đấu lấy được đại thắng? Đúng vậy, cửu tiêu trong phương trận ra một cái thần đêm, chỉ một thân một người cứu liệt diễm phương trận, phá hủy quân địch vô số phương trận, sau đó khống trận liệt diễm phương trận, càng là phá hủy quân địch mấy cái đứng đầu phương trận, chết ở trong tay hắn quân địch, tuyệt đối quang ngàn. Giết địch quang ngàn, Tà Thiên, đây cũng quá kinh khủng đi. Cái này còn không là kinh khủng nhất, một ít ẩn núp chiến công mới là kinh khủng nhất, nếu không phải thần đêm kịp thời khống trận, liệt diễm phương trận vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt, quân ta cũng sẽ tao ngộ thảm bại. Nhưng thần đêm xuất hiện, lại hoàn toàn khích lệ tinh thần, làm cho quân ta giết địch mấy ngàn. Đúng vậy, không có thần đêm thay đổi thế cục, quân ta đừng nói giết địch mấy ngàn, thắng được đại thắng, thậm chí vô cùng có khả năng rơi vào thảm bại, chẳng thắng lợi này, có thể nói toàn dựa vào thần đêm. Mấy ngàn chiến công, cho dù cũng ghi tại thần dạ nhất đầu người thượng, cũng không quá đáng. Là chiến thần A. Trong lúc nhất thời, thần dạ chi danh, vang dội nơi chú quân mỗi một góc, với trong quân nêu cao tên tuổi. Thần đêm, trận chiến này nhờ có ngươi. Thủ tiêu phương trận chỗ ở, rất nhiều tiên đạo cũng đối với Diệp Trần cùng Từ Quỳnh đáp lại cảm tạ. Nếu không phải Diệp Trần kịp thời phát giác có bẫy, trước tiên xuất thủ cứu giúp, bọn họ cửu tiêu phương trận, sợ rằng cũng phải toàn quân bị diệt. Có thể nói, mang bọn họ, đều là Diệp Trần cùng Từ Quỳnh cứu. Đặc biệt là Viêm Vô Địch, càng là cảm kích vạn phần. Trước hắn còn cho quát, nhưng hắn mệnh, cửu tiêu phương trận đông đảo tiên đạo mệnh, liệt gì, mời trên phương trận xuống mệnh, thậm chí là toàn bộ chiến đấu thắng lợi, cũng toàn dựa vào thần đêm. Thần đêm, chúng ta cửu tiêu phương trận không thích hợp người, đột nhiên, Lý Lạc mở miệng. Cửu tiêu phương trận còn sống tiên đạo, nụ cười trong nháy mắt đông đặc. Thần đêm mạnh mẽ như vậy, từ trần chiến lực, cũng không yếu bọn họ bất kỳ người nào. Có bọn họ, cửu tiêu phương trận nhất định có thể nhiều lần kỳ công, đội trưởng vì sao nói như vậy. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phản ứng qua. Thần đêm quá ưu tú, đứng đầu phương trận trong tay hắn, cũng có thể bùng nổ cuồng bạo hơn sát phạt lực, ở tại cửu tiêu phương trận, đúng là khuất tài. Đừng nói trưởng khống một cái đứng đầu phương trận, chính là trông coi một quân, cũng vị thường bất khả. Đội trưởng nói không sai, thần đêm, người đi đứng đầu phương trận đi, Viêm Vô Địch mở miệng, còn lại tiên đạo, cũng là đồng ý. Không thể không nói, thiên kiêu đều rất thưởng thức đại thể, không có chút nào tư tâm. Bọn họ là cái thời đại này, Vân Tu Điện mạnh nhất một nhóm tiên đạo, sở dĩ tham chiến, không phải là muốn lập chiến công, đừng nhầm uy vọng, vì hắn ngày lớn lên sau, trấn giữ nhất phương, điển định nhất định cơ sở. Có thần đêm bọn họ ở, bọn họ cửu tiêu phương trận lần nữa lấy bổ sung, nhất định có thể lập được rất nhiều chiến công, đừng nhầm tuyệt đối uy vọng. Nhưng bọn hắn biết, thần đêm chỉ có đi càng địa vị cao đưa, mới có thể hoàn toàn phát huy thực lực của hắn, càng có lợi với toàn thể chiến cuộc. Còn không đợi Diệp Trần tỏ thái độ, ngoài trụ sở liền truyền tới một đạo cởi mở thanh âm, thần dạ đạo hữu. Rất nhanh, liền có ba bóng người đi tới, người cầm đầu, chính là liệt diễm phương trận người chỉ huy. Thần dạ đạo hữu, cuộc chiến hôm nay nhờ có người, nếu không chúng ta liệt diễm phương trận, sợ rằng không cách nào đột xuất vòng vây, ta tự giới thiệu mình một chút, ta danh Tô Dài Vận. Đánh một trận đi xuống, Tô Dài Vận tự nhiên có thể được biết Diệp Trần tên, cũng nhanh chóng, tìm. Thần đêm, Diệp Trần gật đầu đáp lại. Thần dạ đạo hữu, tới chúng ta liệt diễm phương trận đi, chúng ta phương trận do người chỉ huy, người yên tâm, đốc quân bên kia tuyệt đối không thành vấn đề. Tô Dài Vận trực tiếp tỏ rõ ý đồ, đôi mắt trong đợi nhìn Diệp Trần. Hai vị khác đồng đội cũng là vạn phần mong đợi. Đánh một trận xong, liệt diễm phương trận ở thần đêm trong tay, có thể bùng nổ như thế nào lực lượng, bọn họ đã sớm thấu hiểu rất rõ, tự nhiên muốn thần đêm qua. Như vậy thứ nhất, liệt diễm phương trận tất có thể trở thành Vân Tu Điện mạnh nhất một nhánh phương trận, không hăng bị thương nặng quân địch. Thần đêm, đi đi. Cửu tiêu phương trận không ít tiên đạo, cũng khuyên Diệp Trần. Có thể chỉ huy liệt diễm phương trận, xác thực là lựa chọn rất tốt. Diệp Trần khẽ gật đầu một cái, cười nói, các người liệt diễm phương trận không cần ta. Tô Dài Vận thần sắc cứng lại. Không cần. Đây là ý gì? Chẳng lẽ thần đêm là đang ở cự tuyệt? Có lẽ, thần đêm còn có càng đại dạ tâm, không chỉ có giới hạn với thống soái một ngành phương trận đi. Hắn muốn tranh lấy đốc quân vị, thống soái một quân. Nghĩ tới đây, Tô Dài Vận lắc đầu cười khổ lên. Diệp Trần biết Tô Dài Vận lĩnh hội sai, giải thích, Tô đội trưởng, ta ý là, liệt diễm phương trận không có ta, cũng có thể bộc phát ra tối cường lực lượng. Khó khăn à, Tô Dài Vận lắc đầu than nhẹ, chúng ta liệt diễm phương trận, đã xây dựng mấy tháng, diễn luyện không dưới vạn lần, cũng chỉ có thể làm được như thế, lại muốn tăng lên, cơ hồ không có khả năng, trừ phi do ngươi không trận. Diệp Trần đạo, Tô đội trưởng, không phải là ngươi không cách nào tăng lên phương trận lực lượng, mà là ngươi phương thức chiến đấu có chút không đúng, ngươi nhớ, liệt diễm vô địch, phần thiên diệt địa, căn không cần xào kình. Liệt diễm vô địch, phần thiên diệt địa. Tám chữ, làm cho Tô Dài Vận con ngươi chợt co rút, lầm vào suy tư. Còn có Diệp Trần đem liệt diễm phương trận tồn tại thiếu sót, cặn kẽ báo cho biết Tô, Dài Vận ba người, người sau đầu tiên là chối, sau đó không hiểu, cuối cùng rộng rãi sáng sủa. Một đôi mắt toát ra sáng chói tinh mang, phảng phất phát hiện cái gì bảo vật vô giá như thế. Thần Dạ đạo hữu, đa tài chỉ điểm, Tô Dài Vận ba người khẽ không người, chân thành cảm ơn. Có Diệp Trần chỉ điểm, bọn họ rốt cuộc tìm được tăng lên lực lượng biện pháp, chỉ phải đi về diễn luyện quen thuộc, nhất định có thể bộc phát ra hôm nay cuồng bạo lực. Như vậy thứ nhất, liệt diễm phương trận, nhất định có thể lập được rất nhiều chiến công. Phải biết, chiến công cùng lợi ích có trực tiếp quan hệ, đạt được chiến công càng nhiều, lấy được khen thưởng cũng càng nhiều, thân phận địa vị cũng có thể tăng lên không ít. Mấy chục ngàn tiên đạo, đến từ các châu các vực các thành trì, phần lớn cũng không có quá cao thân phận địa vị. Nhưng chỉ cần nắm giữ tuyệt đối chiến công, liền lại trở thành Vân Tu luyện đệ tử nòng cốt, cũng vị thường bất khả. Cho nên, Tô Dài Vận bọn họ, như thế nào không cảm kích Diệp Trần. Thần đêm, ngươi không nên cự tuyệt, Tô Dài Vận bọn họ rời đi, Lý Lạc lắc đầu khẽ thở dài. Chớ nhìn bọn họ đều là Vân Tu luyện đệ tử, hơn nữa thân phận địa vị phi phàm. Nhưng ở trên chiến trường, hết thảy đều dựa vào thực lực và chiến công nói chuyện, liền bọn họ đều không cách nào tiến vào đứng đầu phương trận, chớ nói chi là trở thành chỉ đứng đầu phương trận vung người, cơ hội như vậy thập phần hiếm thấy. Không cái gì Diệp Trần, nhưng là dừng dưng một tiếng, như có dự định. Lý Lạc không nói gì nữa, hạ lệnh mỗi người tu chỉnh. Cửu Tiêu phương trận tổn thất gần nửa, chỉ còn hơn 20 người, sau đó phải đối mặt, không biết là giải tán hay lại là bổ sung công chức. Đêm rất khuya, Tuyết Lăng Phong đến. Lý Lạc đám người nhanh chóng đi ra, thấy Tuyết Lăng Phong sau lưng không có một bóng người, không ít người cũng âm thầm thở dài lên. Không có nhân viên bổ sung, xem ra là muốn bị giải tán. Thần đêm, ngươi lúc trước chưa có tiếp xúc qua liệt diễm phồn trận, Tuyết Lăng Phong mở miệng hỏi, hắn sau cuộc chiến thống kê thương vong cùng chiến công, trọng điểm chú ý liệt diễm phương trận. Hắn nghĩ tưởng sau khi hết bận, liền đem thần đêm điều đi liệt diễm phương trận, nhưng để cho hắn kinh ngạc là, liệt diễm phương trận không có thần đêm, giống vậy diễn luyện ra lực lượng cuồng bạo. Hỏi bên dưới mới biết được, đây là thần đêm chỉ điểm sửa đổi chiến pháp. Mà thần đêm lúc trước cũng không tiếp xúc qua liệt diễm phương trận. Nếu như hết thảy các thứ này là thực sự, đối với Vân Tu Điện mà nói, tuyệt đối cực kỳ trọng yếu. Không có, Diệp Trần đã sớm ngờ tới sẽ có người tới, bình tĩnh đáp lại. Người đối với trận pháp rất có nghiên cứu, Tuyết Lăng Phong thần sắc có chút ba động, trong lúc mơ hồ, lộ ra khẩn trương thêm kỳ đại trí ý. Có lẽ vậy đi, Diệp Trần đáp lại, nếu nói là đối với trận pháp nghiên cứu, hắn không dám xưng rất mạnh, so sánh thần trận tiên đế, càng là giống như con kiến hôi. Nhưng đối với tiên đạo cấp bậc trận pháp, hắn tự nhiên coi như là tinh thông. Vậy người có thể hay không tăng lên còn lại phương trận trận pháp lực lượng, Tuyết Lăng Phong vẻ chờ mong nồng đậm hơn lên. Ít nhất hôm nay phía trên chiến trường trận, ta có thể tăng lên, Diệp Trần nhếch miệng lên. Đây cũng là hắn dự định. Thông soái một nhánh phương trận, đưa đến hiệu quả tất nhiên có hạn, đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nhưng nếu là tăng lên toàn bộ phương trận, gần tu luyện tiên đạo chiến lực, tất lấy được chất biến như vậy phi hành, đối với toàn thể chiến cuộc, đủ để đưa đến tính quyết định tác dụng. Cho nên, hắn cự tuyệt Tô Trường Hà. Dù là Tuyết Lăng Phong không tìm tới hắn, hắn cũng sẽ chờ đến thích hợp cơ hội, chủ động mở miệng. Quá tốt. Tuyết Lăng Phong có vẻ hơi hưng phấn, ta bây giờ liền bổ nhiệm ngươi làm nhất cấp đốc quân, phụ trách tăng lên toàn bộ phương trận chiến lực. Lời vừa nói ra, Lý Lạc đẳng nhân thần sắc khẽ biến. Đây là, và cách cất nhắc. Tì, nơi đạo cuộc chiến bên trong, đốc quân quyền lực, đứng sau trụ soái. Như Tuyết Lăng Phong, cũng là đốc quân một trong. Nhưng đốc quân cũng có đẳng cấp phân chia. Trừ một ít tiền tông đốc quân bên ngoài, tiền đạo trong đại quân, đốc quân phân hai cấp. Nhất cấp đốc quân, có thể trên sự chỉ huy trăm đại hình phương trận, tương đương với vạn người thống soái. Cấp bậc này đốc quân, dõi mắt Vân Tu Điện tiền đạo trong đại quân, cũng chỉ có mấy người. Về phần đi cấp đốc quân, chính là chiến trường lâm trận người chỉ huy tối cao, có thể hiệu lệnh toàn quân. Chỉ cần tiền đạo đốc quân chỉ huy không phạm sai lầm, Nguyễn Kinh Thiên cùng Tuyết Lăng Phong bọn họ, thì sẽ không thường xuyên can thiệp chiến cuộc. Diệp Trần mới vào chiến trường, đánh một trận bên dưới, liền bị đề bạt làm đốc quân, xác thực coi như là phá cách cất nhắc. Lý Lạc đám người nhìn về phía Diệp Trần, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Đốc quân chức vụ, thật tới danh quy a. Sau đó thời gian, Diệp Trần bắt đầu tăng lên đứng đầu phương trận chiến lực. Lấy Diệp Trần đối với tiên đạo trận pháp lĩnh ngộ, cùng với vạn pháp lục diễn hóa, bất kỳ thuật hợp kích cùng trận pháp, hắn đều có thể suy diễn đến mức tận cùng, bộc phát ra càng cường lực đo. Nhưng đứng đầu phương trận số lượng không ít, trong thời gian ngắn, cần không thể nào toàn bộ tăng lên. Vân Tu Điện mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là còn có hơn 5 vạn tiên đạo, cao cấp tiên đạo, cũng có hơn 10.000 người, trăm người nhất phương trận, cũng có trên trăm cái đứng đầu phương trận, như thế nào trong thời gian ngắn là có thể toàn bộ tăng lên. Cũng may, tiên hoàng lâu không có bùng nổ toàn diện cuộc chiến, để cho Diệp Trần có đầy đủ thời gian từng cái một suy diễn tăng lên. Bất quá, Tiên Hoàng Lâu hay lại là thường xuyên khiêu khích, bùng nổ một ít tiểu quy mô chiến đấu. Nhưng thứ kia bị Diệp Trần tăng lên phương trận, dẫn đầu tham chiến, quả nhiên chiến lực tăng vọt, cho Tiên Hoàng Lâu mang đến cực lớn đánh vào, trong lúc mơ hồ có, ô sạch hoàn cảnh sâu dấu hiệu. Tử Quỳnh cũng theo cửu tiêu phương trận tham dự mấy lần chiến đấu, biểu hiện thập phân xuất chúng. Ở cửu tiêu phương trận lấy được công chức bổ sung sau, được đề thăng làm tiểu phân đội đội trưởng. Đương nhiên, Tử Quỳnh không quan tâm cái gì tiểu đội trưởng thân phận, nàng ra chiến trường, chỉ có một, đó chính là ma luyện, rèn luyện chính mình. Ngày này, Nguyễn Kính Thiên triệu kiến Diệp Trần. Trong doanh trướng, Nguyễn Kính Thiên đầu tiên là khen ngợi một phen, khẳng định Diệp Trần cống hiến, sau đó hỏi Thần Đêm, còn cần bao lâu thời gian mới có thể đem toàn bộ đứng đầu phương trận tăng lên xong. Diệp Trần tốc độ tăng lên, đã không chậm, cơ hồ một ngày là có thể để cho một cái phương trận lấy được dự biến. Lớn như vậy kích thước tông môn quyết chiến, đánh vài năm, vài chục năm, thậm chí là vài chục năm, cũng có thể, thời gian mấy tháng, liền lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể, giống như vũ giả tu luyện như thế, một cái bế quan liền đi qua. Nhưng Nguyễn Kinh Thiên, nghĩ tưởng nhanh chóng phát động phản kích, chấm dứt tiến đạo cuộc chiến. Nếu như giới hạn với đứng đầu phương trận lời nói, còn nữa 2 tháng đủ, Diệp Trần lạnh nhạt nói. 2 tháng thời gian. Nguyễn Kinh Thiên nghe vậy, mâu quang lóe lên xuống, sẽ cho ngươi 2 tháng thời gian, 2 tháng sau, mở ra toàn diện cuộc chiến, chấm dứt tiên đạo cuộc chiến. Nguyễn Kinh Thiên có lòng tin, đem toàn bộ đứng đầu phương trận sau khi tăng lên, nhất định có thể toàn diện áp chế Tiên Hoàng Lâu, đủ để lấy được tiên đạo cuộc chiến thắng lợi. Diệp Trần nghe vậy, nhưng là khẽ lắc đầu, đạo, chủ soái, giờ phút này quyết chiến, cho dù thủ thắng, cũng là giết địch 1000 tổn hại 800. Ta đương nhiên biết, nhưng phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Nguyễn Kinh Thiên mâu quang lóe lên, thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng. Hắn nhìn về phía chư vị đốc quân, trầm giọng nói, Tấn Tiêu Nam Bộ, nhìn như là chúng ta Vân Tiêu Điện cùng Tiên Hoàng Lâu bùng nổ tông môn cuộc trì, nhưng kỳ thực, âm thầm còn có người đang nhìn trộm. Vạn Dược Tông bên kia, đã sớm tuyển chọn vô số tinh nhuệ, chính mắt lom lom xem chúng ta, chiến càng lâu, tiêu hao càng lớn, đối với chúng ta càng bất lợi. Chúng ta cần phải thắng, hơn nữa còn là đại thắng, nhanh chóng đại thắng, để cho Vạn Dược Tông biết, Vân Tiêu Điện có đầy đủ thực lực, nhân ép Tiên Hoàng Lâu, giống vậy, cũng có đầy đủ thực lực, nhân ép hắn Vạn Dược Tông. Như thế, mới có thể trấn nhiếp Vạn Dược Tông. Cho nên, tiên đạo đại chiến, phải mau sớm chấm dứt. Theo Nguyễn Kinh Thiên lời nói ra, rất nhiều độc quân đều là thần sắc ngưng xuống. Đúng vậy, Tấn Tiêu Nam Bộ, không chỉ có riêng chỉ có 2 cái hoàng cấp tam phẩm thế lực, còn có 1 cái Vạn Dược Tông, chính nhìn chăm chú bọn họ, muốn ngư ông đắc lợi. Nếu là chiến đến thời khắc mấu chốt, Vạn Dược Tông hoành thò một chân vào, đối với Vân Tiêu Điện hoặc Tiên Hoàng Lâu mà nói, cũng cực kỳ bất lợi. Chủ soái nói không sai, chúng ta yêu cầu đại thắng, nhưng tuyệt không phải tham thắng. Diệp Trần trầm giọng nói, khiến cho Nguyễn Kinh Thiên ánh sáng đông lại một cái, thật sâu nhìn về phía hắn, Thần Đêm, ngươi nói rõ ràng. Ta nói rồi, cho dù ta tăng lên toàn bộ đứng đầu phương trận chiến lực, thực sự có thể mạnh hơn Tiên Hoàng Lâu, nhưng toàn diện khai chiến, cũng là giết địch 1000 tổn hại 800, thắng là tham thắng. Diệp Trần chậm rãi mở miệng, nghiêm nghị nói, nhưng là, chủ soái, nếu là tín nhiệm ta, cho nhiều ta 3 tháng thời gian, ta có lòng tin, nhận ép Tiên Hoàng Lâu tiên đạo đại quân. Tiếng nói rơi xuống, trong doanh trường tất cả mọi người là rung động nhìn Diệp Trần, hắn lại dám làm ra như thế bảo đảm. Thật ra thì Vân Tiêu Điện thực lực, mạnh hơn so với Tiên Hoàng Lâu, tiên đạo đại quân thực lực, cũng không yếu với đối phương, nhưng hơn nửa năm đó tới nay, Vân Tiêu Điện lại thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Không vì những thứ khác, chỉ vì Thanh Vân Vực, từng là Thanh Huyền Cương Vực, đối phương que, thuộc hơn địa hình, càng có thể mượn địa lý ưu thế, để cho bọn họ lộ ra bị động nhiều chút. Bọn họ biết, nghĩ tưởng muốn lấy được thắng lợi, ắt sẽ đánh đổi khá nhiều. Nhưng giờ phút này, Thần Đêm, lại cuồng ngôn có thể nhấn ép đối phương. Phải biết, nhấn ép cái từ này, cũng không phải là tham thắng hoặc thủ thắng đơn giản như vậy à. Ngươi thật có nắm chắc, Nguyễn Kính Thiên ngưng mắt nhìn Diệp Trần, trầm giọng hỏi. Nguyện lập quân lệnh trạng, Diệp Trần nghiêm nghị đáp lại, hắn tới đây, vừa là ma luyện Tử Quỳnh, hai, chính là giúp tiên đạo đại quân thủ thắng, tự nhiên sẽ mưu đồ. Trong quân vô nói đùa, Nguyễn Kính Thiên nghiêm nghị nói. Hắn đối với Thần Đêm thân phận, có vài phần suy đoán, nhưng trong quân vô nói đùa, nếu Thần Đêm coi là thật lập quân lệnh trạng, vô luận hắn là ai, cũng không thể bao che. Thắng, lập công đầu. Bại, xử theo quân pháp. Minh bạch, Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, không có chút nào đùa giận ý tứ. Nguyễn Kinh Thiên thật sâu nhìn hắn, sau một lúc lâu, Phương trầm giọng nói, nếu như thế, soái trong cái thời gian nửa năm, trong cái thống soái toàn quân, nếu có thể lấy được nhiên ép tính đại thắng, ngươi nhớ công đầu, nhưng người, nếu bại, xử theo quân pháp. Được. Diệp Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý. Đạo, bất quá, trong nửa năm này, tận lực tránh cho cùng Tiên Hoàng Lầu va chạm, ta yêu cầu toàn bộ phương trận. Được, Nguyễn Kinh Thiên đáp lại. Diệp Trần, tại chỗ lập được quân lệnh trạng. Rất nhanh, Thần Đêm lập được quân lệnh trạng, hơn nữa tấn thăng nhị cấp đốc quân, thống soái toàn quân tin tức, liền truyền khắp toàn bộ chỗ ở, trong lúc nhất thời, vén lên một trận gợn sóng. Có người lộ ra không phục. Thần Dạ Chi Danh, xác thực nổi danh trong quân, nhưng tấn thăng tốc độ không khỏi quá nhanh, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền trực tiếp trở thành toàn quân thống soái. Cái này làm cho không ít người cũng rất là mất hứng. Nhưng chủ soái hạ lệnh, cho dù không phục, cũng không cách nào nói xe, ý gì. Đồng thời, cũng có người khâm phục Thần Đêm quyết đoán, lại dám lập được quân lệnh trạng, trong vòng nửa năm, nhấn ép Tiên Hoàng Lầu Tiên Đạo đại quân. Chỉ dựa vào một điểm này, những thứ kia không phục thanh âm, cũng chỉ có thể tiêu tan. Người nếu không phục, dám lập quân lệnh trạng hay không? Nếu không dám, có tư cách gì không phục? Cửu Tiêu Phương trận chỗ ở. Tử Quỳnh cũng nhận được Diệp Trần lập được quân lệnh trạng, thống soái toàn quân tin tức. Nàng có chút lo lắng nói, có lòng tin sao? Diệp Trần nhoẻn miệng cười, yên tâm đi, chính là tiên đạo cuộc chiến, tùy tiện liền có thể thủ thắng. Tin tưởng ngươi, Tử Quỳnh mới lộ ra nụ cười. Mấy tháng này chiến đấu, cảm giác như thế nào? Diệp Trần hỏi. Tử Quỳnh đạo, rất tốt, ta cảm giác chiến lực cũng đang tăng lên, tiên đạo cuộc chiến sau khi kết thúc, có lẽ là có thể bế quan đánh vào cảnh giới. Nhanh chấm dứt, Diệp Trần hài lòng gật đầu. Lúc này, Ly Lạc bọn họ tìm đến, còn có Tô Giải Vận. Nhìn Diệp Trần, trên mặt bọn họ cũng mang theo chút rung động. Bọn họ nhưng là biết Thần Đêm lập được quân lệnh trạng không chỉ là thủ thắng, mà là muốn nghiền ép tính toàn thắng, trình độ khó khăn không biết tăng lên bao nhiêu. Đạo hữu, không lo chuyện khác phương trận như thế nào, ta liệt diễm phương trận nguyện toàn lực ứng phó. Tô Giải Vận lúc này tỏ thái độ, không có Thần Đêm cũng chưa có bây giờ liệt diễm phương trận. Dù là Thần Đêm muốn bọn họ trực đảo Hoàng Long giết hướng Tiên Hoàng Lầu doanh trướng, hắn cũng sẽ không tiếc. Tà Thanh Nhu phương trận cũng nguyện toàn lực ủng hộ. Còn có ta Cự Hạt phương trận, ta Thần Mộc phương trận cũng sẽ ủng hộ. Đang lúc này, bên ngoài truyền tới trận loạt tiếng bước chân, còn có một đạo đạo hô to, rất nhanh, liền có vài chục đạo thân ảnh đến. Những người này, đều là mỗi cái đứng đầu phương trận người chỉ huy. Đi qua Diệp Trần chỉ điểm cải thiện, bọn họ phương trận chiến lực cũng phát sinh dội biến, thương vong chợt giảm, chiến xe, em chợt tăng. Cho nên từ đáy lòng, cũng kính nể Diệp Trần, nguyện đi theo tín nhiệm toàn quân đốc quân. Toàn diện cuộc chiến, bọn họ tất sẽ dốc toàn lực ứng phó, liều chết nhấn ép quân địch, giúp Thần Đêm hoàn toàn quân lệnh trạng nhiệm vụ. Đạp đạp đạp. Rất nhanh, lại có không ít bóng người hàng lâm, là những thứ kia còn chưa lấy được cải thiện phương trận người chỉ huy, thậm chí còn có mấy vị đốc quân. Bất kể có hay không tin phục, bây giờ Thần Đêm chính là toàn quân người chỉ huy, bọn họ tự nhiên muốn tới hỏi chiến sự. Đồng thời, có lẽ cũng có vài phần mong đợi, không biết Thần Đêm sẽ chỉ định như thế nào tác chiến phương châm. Toàn bộ tiên đạo đốc quân cùng đứng đầu phương trận người chỉ huy cũng đến chứ. Diệp Trần quét nhìn trên trăm vị tiên đạo, nhẹ giọng mở miệng. Cùng đến, một vị tiên đạo võ giả đỉnh cao nhìn về phía Diệp Trần, hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng đôi mắt sâu bên trong lại lộ ra chút không phục. Người này được đặt tên là Tần Vạn Sơn, ở Diệp Trần không có bị cất nhắc trước, hắn chính là tiên đạo trong đại quân, duy cấp một cấp hai đốc quân, chỉ huy toàn bộ phương trận. Nhưng Diệp Trần đến, lại đưa hắn dồn xuống đến, thay thế hắn quyền chỉ huy. Phải nói trong lòng không có ý kiến, tuyệt đối không thể nào. Thần Đêm, không nói nhiều thừa thải, người quyết định như thế nào chiến? Tần Vạn Sơn trực tiếp mở miệng, nhìn như ở hỏi Diệp Trần, kỳ thực là nghĩ dò xét Diệp Trần, dám lập được quân lệnh trạng, đoạt được toàn quân quyền chỉ huy, nếu là không có thực lực, hắn tuyệt đối sẽ không tin phục. Trên trận, Diệp Trần liếc hắn một cái, nhẹ giọng đáp lại. Trên trận, Tần Vạn Sơn mi vũ vi thiêu, ta xem qua ngươi cải thiện phương trận, nói thật, chiến lực xác thực tăng vọt, nhưng muốn nghiền ép Tiên Hoàng Lầu, sợ rằng còn kém rất xa. Nếu như ngươi định dùng chiến trận phát động toàn diện cuộc chiến, cho dù là thắng, cũng sẽ chỉ là thảm thắng, như thế chiến pháp, ta Tần Vạn Sơn, chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Vậy Nugo, cho là nên như thế nào chiến? Diệp Trần hỏi. Tần Vạn Sơn đạo, tìm kiếm tiến dần, chờ đợi thời cơ, một khi có cơ hội, trực tiếp phát động công. Cơ hội, Tiên Hoàng Lầu như thế nào lại cho ngươi cơ hội? Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Tần Vạn Sơn ngưng lông bí đạo, ta biết cơ hội khó tìm, nhưng người chiến pháp cũng cường không đi nơi nào, bảy chiến trận tỉ thí, đánh đến cuối cùng, chiến trận cũng sẽ cái này tiếp theo cái kia giải tán, giết địch 1.000, tổn hại 800. Như thế chiến pháp, đổi thành bất kỳ một vị đốc quân, cũng có thể chỉ huy. Rất nhiều đứng đầu phương trận người chỉ huy đều nhìn Diệp Trần. Bọn họ biết Tần Vạn Sơn bị thay thế, tất nhiên có lòng không phục, như thế hỏi có thể lý giải. Nhưng mà, nếu như thần dạy chiến pháp, coi là thật chỉ là như thế lời nói, xác thực cũng khó mà phục chúng. Ai nói cho ngươi biết ta muốn bày chiến trận? Diệp Trần hỏi. Chẳng lẽ không đúng? Tần Vạn Sơn không hiểu. Trần Trăm đứng đầu phương trận, cho dù có thể bùng nổ tối cường lực lượng, trực diện tỷ thí, cũng chỉ sẽ thảm thắng. Nếu chỉ là như vậy tỷ thí, ta cần gì phải ngăn cản chủ soái, không thiết lập được quân lệnh trạng? Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong nháy mắt, toàn bộ người chỉ huy đều là thần sắc run lên. Chẳng lẽ thần đêm có còn lại chiến pháp? Vậy người chuẩn bị như thế nào chiến? Tần Vạn Sơn hỏi. Vạn người phương trận, Diệp Trần đạo. Đang lúc mọi người kinh nghi dưới ánh sáng, hắn tiếp tục nói, trăm người phương trận, cuối cùng thực lực có hạn, dù là tường chiến trận lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, cũng không khả năng nghiền ép Tiên Hoàng Lâu. Nhưng nếu là trên trăm đứng đầu phương trận, ngưng tụ thành một cái phương trận, chiến lực lại đem như thế nào? Lời vừa nói ra, trên trăm tiên đạo đều là thần sắc biến. Tần Vạn Sơn càng là hoảng sợ lên tiếng, vạn người phương trận, điều này sao có thể, lại không nói chúng ta không có vạn người phương trận, chính là ngàn người phương trận cũng không có. Lùi mua, ngàn bước nói, cho dù là có, chỉ sợ cũng khó mà diễn luyện thành công, vạn người không phải là trăm người, hiệp làm tất nhiên càng khó khăn. Ai nói chúng ta không có vạn người phương trận? Diệp Trần hỏi ngược lại. Lấy Tấn Tiêu nội tình, xác thực khó mà tìm tới vạn người phương trận, nhưng Diệp Trần trong đầu, có thể là có vô số chiến trận, vạn người phương trận, đều là nhiều vô số kẻ. Ngươi thật có vạn người phương trận? Tần Vạn Sơn không dám tin hỏi. Toàn bộ người chỉ huy cũng thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần. Vạn người phương trận cũng không hiếm thấy, Diệp Trần đạo. Tần Vạn Sơn trong lòng có chút rung động, nếu quả thật có thể ngưng tụ ra một nhánh vạn người phương trận, nhất định có thể tùy tiện nhấn ép Tiên Hoàng Lâu. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy qua vạn người phương trận, chính là ngàn người phương trận, cũng chưa từng thấy qua, nhưng so với trăm người phương trận mà nói, uy lực phải là mấy chục hơn trăm lần tăng trưởng a. Cho dù ngươi có chiến trận, nhưng muốn diễn luyện thành công, sợ rằng cũng không dễ dàng, huống chi, ngươi chỉ có thời gian nửa năm, Tần Vạn Sơn ngưng tiếng nói. Chính là trăm người phương trận, bọn họ cũng diễn luyện hơn 10.000 thứ, mới có thể bùng nổ nhất định lực lượng. Vạn người phương trận, cũng không đủ thời gian, sợ rằng rất khó diễn luyện thành công. Hiện tại học vạn người phương trận, xác thực cần thời gian phải rất lâu, nhưng nếu như trực tiếp bắt chước trăm người phương trận, thời gian nửa năm chính là giàu có, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Ngươi muốn trực tiếp dung hợp phương trận, điều này sao có thể? Tần Vạn Sơn hoảng sợ thất sắc. Toàn bộ người chỉ huy đều là thần sắc run lên, tràn đầy rung động. Trăm người phương trận là định hình, trực tiếp dung hợp thành vạn người phương trận, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thần đêm không phải là muốn để cho bọn họ diễn luyện cái gì vạn người trận pháp, mà là y theo bọn họ là hình, sáng tạo ra một cái mới chiến trận. Lão Thiên xuất ra một cái vạn người phương trận đã coi như là không tệ, còn phải sáng tạo vạn người phương trận. Thần đêm hay lại là trận pháp đại sư a? Giờ khắc này, toàn bộ người chỉ huy đều là sinh lòng rung động, đồng thời cũng hoàn toàn tin phục. Chính là Tần Vạn Sơn cũng lại không khâm phục. Sau đó thời gian, Diệp Trần tiếp tục tăng lên đứng đầu phương trận, sau đó chọn lựa ra 100 chi đứng đầu phương trận, bắt đầu diễn luyện vạn người phương trận. Trong thời gian này, Tiên Hoàng Lâu lại phát động mấy lần chiến đấu, nhưng đều không phải là toàn diện cuộc chiến. Vân Tu Điện bên này phải ra dư thừa đứng đầu phương trận xuất chiến, chẳng những không có thua thiệt, ngược lại cho Tiên Hoàng Lâu mang đến không nhỏ đánh vào. Giờ phút này, Tiên Hoàng Lâu chỗ ở, chủ soái trong doanh trướng Giang Huyền Thanh thần sắc u buồn, chiến đấu đến đây, bọn họ ưu thế đã không còn sót lại chút gì, ngược lại dần dần ở thế yếu, tâm tình của hắn như thế nào lại tốt. Vân Tiêu Điện đứng đầu phương trận đều được dội biến, chiến lực tăng vọt, đây đối với chúng ta mà nói tuyệt không phải chuyện tốt, có Tiên Tống Đốc Quân Ngưng âm thanh mở miệng. Vân Tiêu Điện bên kia tất nhiên có trận pháp đại sư tăng lên phương trận chiến lực, nếu để cho bọn họ tiếp tục tăng lên, thắng lợi thiên bình, sợ rằng sẽ càng nghiêng về. Lại có Tiên Tống Đốc Quân Ngưng tiếng nói, phải nhanh một chút phát động toàn diện cuộc chiến, không thể cho bọn họ tăng lên thời gian. Không sai, nhất định phải nhanh chóng phát động toàn diện cuộc chiến. Rất nhiều Tiên Tông Đốc Quân đề nghị, nhưng thanh âm nhưng là càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Huyền Thanh, chờ đợi hắn quyết định. Giang Huyền Thanh không nói một lời, nhưng mà thần sắc u buồn. Sau một lúc lâu, hắn mới nhấc lông mi, đạo, chúng ta bổ sung bao nhiêu người? Có Tiên Tông Đốc Quân mở miệng nói, hồi bẩm chủ soái, vẫn là 900 người. Mỗi một cảnh giới các 100 người, trừ cao cấp tiên đạo, bên ngoài, những người còn lại toàn bộ sai trở về, không, chỉ trừ tiên đạo cửu trọng, những người còn lại, toàn bộ sai trở về, Giang Huyền Thanh mở miệng. Chủ soái, chuyện này, rất nhiều Tiên Tông Đốc Quân thần sắc khẽ biến, không hiểu Giang Huyền Thanh là ý gì. Tiên đạo đại chiến bùng nổ tới nay, sau mỗi lần chiến đấu, bọn họ cũng sẽ âm thầm bổ sung công chức, lúc này mới lấy được nhất định ưu thế. Dù sao Tiên Hoàng Lâu nội tình lại yếu hơn Vân Tiêu Điện, thật muốn đường đường chính chính tỉ thí, muốn lấy thắng hy vọng cũng không tính lại. Mỗi lần chỉ bổ sung 900 người, mỗi một cảnh giới tăng thêm 100 người, so với mấy chục ngàn đại quân mà nói, bất quá hạt thóc trong biển, Vân Tiêu Điện căn không cảm thấy được. Bây giờ, Vân Tiêu Điện chiến lực lấy được dự biến, bổ sung 900 người, cũng có vẻ hơi căng thẳng, bọn họ hận không được bổ sung vạn người, nhưng mà như vậy, tất sẽ bị Vân Tiêu Điện phát giác. Nhưng chủ soái lại nói, sai trở về 800 người, đây là đang suy yếu thực lực của chính mình à? Giang Huyền Thanh ngừng tiếng nói, không chỉ có muốn sai trở về bổ sung 800 người, lại từ trong đại quân, điều đi 1.000 sơ giai tiên đạo, 1.000 trung cấp tiên đạo, toàn bộ sai trở về. Chủ soái, rất nhiều tiên tông đốc quân đều kinh ngạc đứng lên. Không lại âm thầm bổ sung công chức, đã để cho bọn họ giật mình, chủ soái lại còn muốn sai trở về càng nhiều tiên đạo, đây là muốn nhận thua sao? Giang Huyền Thanh quét nhìn mọi người, âm thầm cười khẽ, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một luồng dữ tợn, đạo, đem sai trở về người, toàn bộ đổi thành tiên đạo cửu trọng, bổ sung đến trong quân. Lời ấy hạ xuống, bên trong trướng đốc quân đều là thần sắc biến đổi. Nguyên lai, chủ soái là ý đó. Nhưng ngay sau đó, bọn họ thần sắc lại càng thêm khó coi lên. Chỉ nghe một tên đốc quân trầm giọng nói, chủ soái, tuyệt đối không thể, mặc dù Vân Tiêu Điện không biết quân ta nhân số cụ thể, nhưng duy nhất thay đổi hơn 2.000 tiên đạo cửu trọng, tất sẽ bị phạt giá. Đúng vậy chủ soái, bổ sung 100 người, với toàn thể mà nói, bất quá hạt thóc trong biển, nhưng trực tiếp nhiều hơn mấy ngàn tiên đạo cửu trọng, tuyệt đối không gạt được. Rất nhiều đốc quân đều là mở miệng khuyên. Bọn họ âm thầm bổ sung tiên đạo đại quân, đã là vi phạm chính diện khai chiến quy tắc, nếu là bị phát giác, Tiên Hoàng Lâu mặt mũi ở chỗ nào. Cho nên, bọn họ mỗi lần bổ sung, cũng không dám bổ sung quá nhiều. Mặc dù thay đổi, số người sẽ không có biến hóa, nhưng tiên đạo đại quân mỗi một cảnh giới, đại khái số người, đối phương phải là biết được. Liền còn sót lại mấy ngàn tiên đạo cửu trọng, duy nhất nhiều hơn 2.000 vị, làm sao có thể lừa gạt được Vân Tiêu Điện. Giang Huyền Thanh lạnh lùng nói, không gạt được làm sao như, coi như là gần đây đột phá, Vân Tiêu Điện vừa có thể nói cái gì, chẳng lẽ võ đạo một đường, còn không chuẩn người phá cảnh. Nhưng là, rất nhiều đốc quân vẫn là không yên lòng. Mặc dù Giang Huyền Thanh lời nói có chút đạo lý, nhưng duy nhất đột phá hơn 2.000 người, ai sẽ tin tưởng. Vân Tiêu Điện nội tình, liền cường tại chúng ta, vào ngày hôm nay trận chiến lực, lại được đến duệ biến, còn muốn thủ thắng, đã là khó khăn nặng nề, không như thế, như thế nào lật bàn. Giang Huyền Thanh vẫy tay, cắt đứt mọi người lời nói, nghiêm nghị nói, theo ta lời nói đi làm, tiên đạo cuộc chiến, quyết không thể thua, trận chiến này, chúng ta muốn lấy lại mất 18 vực, còn phải công vào mây trời châu. Tuân lệnh. Rất nhiều đốc quân thấy Giang Huyền Thanh cố ý, cũng không cách nào nói gì nữa, chỉ thật là nhanh chóng lui ra, âm thầm thay đổi công chức. Tiên đạo cuộc chiến, rốt cuộc nghênh đón ngắn ngủi bình tĩnh. Tiên Hoàng Lâu muốn thay đổi tiên đạo, tự nhiên muốn lặng lẽ tiến hành, không muốn dẫn Vân Tiêu Điện chú ý, cho nên không có phát động chiến sự. Mà Vân Tiêu Điện cũng vui vẻ với như thế, dù sao vạn người phương trận diễn luyện cũng cần thời gian. Nhưng mà loại an tĩnh này lại để cho người cảm thấy cực kỳ kiềm chế. Bọn họ biết, lần này sau khi bình tĩnh, chỉ sợ sẽ là một trận kinh khủng phong bạo hàng lâm. Ngày này, mấy vị cao cấp tiên đạo đi tới Cửu Tiêu phương trận chỗ ở, tìm tới Ly Lạc. Chúng ta là Cửu Xà phương trận người, từ hôm nay trở đi, bổ sung đến các người Cửu Tiêu phương trận, người cầm đầu mở miệng. Cửu Xà phương trận, đây chẳng phải là đứng đầu phương trận ấy ư? Vì sao bị phân phát? Cửu Tiêu phương trận chúng người thần sắc khẽ biến, gần đây không có chiến sự, vì sao phải giải tán đứng đầu phương trận? Cửu Xà phương trận kia người cầm đầu mở miệng nói, đây là thần đêm đốc quân mệnh lệnh, đem dư thừa đứng đầu phương trận đánh tan, dung nhập vào mỗi cái trong phương trận, đều đều chiến lực, toàn diện vây giết Tiên Hoàng Lâu đại quân. Yêu quyết chiến sao? Ly Lạc còn hơi còn lại. Bây giờ công chức bắt đầu điều chỉnh, hiển nhiên muốn bùng nổ toàn diện cuộc chiến. Không chỉ là Cửu Tiêu phương trận, mỗi cái bên trong tiểu hình phương trận cũng ngành đến bổ sung, trừ vạn người phương trận bên ngoài, còn lại đứng đầu phương trận đều bị giải tán, bổ sung đến mỗi cái trong phương trận. Toàn bộ bên trong tiểu hình phương trận đều biến thành 100 người phương trận, hơn nữa mỗi một cảnh giới vũ giả đều có chiến lực lộ ra trung bình. Có vạn người phương trận sau, không hề yêu cầu đứng đầu phương trận, toàn bộ phương trận chiến lực trung bình, càng lợi cho toàn diện vây quét. Thời gian một chút xíu trôi qua, bình tĩnh thanh vân vực lộ ra thập phần kiềm chế, chính là tiên đạo cường giả đều cảm giác không khí trầm muộn, có chút khó mà hô hấp. Ngày này, Tiên Hoàng Lâu trong doanh trướng, Giang Huyền Thanh cùng với rất nhiều đốc quân đều là thần sắc nghiêm nghị, làm xong chiến chuẩn bị trước. Bổ sung chấm dứt chứ? Giang Huyền Thanh hỏi. Chủ soái yên tâm, hơn 2.000 vị tiên đạo cửu trọng đã toàn bộ thay đổi xong, hơn nữa hội tụ một nơi sẽ trở thành một thanh lưỡi dao sắc bén, cắm thẳng vào quân địch bụng, lần này nhất định sẽ thể thủ thắng, có tiền tông đốc quân đáp lại. Được, chỉ cần không có chiến trận, chúng ta lực lượng sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trận chiến này liền đánh tan hoàn toàn Vân Tu Điện Tiên Đạo đại quân đi. Giang Huyền Thanh vẻ mặt căng thẳng, sau đó vung tay lên, quát lên, truyền mệnh lệnh của ta, phát động. Ngay tại Giang Huyền Thanh chuẩn bị một chút làm phát động toàn diện cuộc chiến thời điểm, dồn dập chiến đấu kèn hiệu, mạnh vang dội, liên tiếp ba vang. Là toàn diện cuộc chiến kèn hiệu. Một sát na, Giang Huyền Thanh bọn họ thần sắc khẽ biến. Bọn họ còn chưa bắt đầu đánh ra, Vân Tu Điện liền phát động toàn diện cuộc chiến. Tiên Hoàng Lầu Châu ở, toàn bộ tiên đạo đang ở tụ họp. Bọn họ biết, hôm nay phải hướng Vân Tu Điện phát động toàn diện cuộc chiến. Nhưng chợt, dồn dập chiến đấu kèn hiệu vang dội, để cho bọn họ thần sắc khẽ biến. Vân Tu Điện dẫn đầu phát động toàn diện cuộc chiến. Chủ động xuất chiến, cùng bị động nghênh chiến, khi thế làm sao có thể cùng ngữ. Hừ, lại giành trước phát động, như thế vừa vặn, một quyết định thắng bại đi. Giang Huyền Thanh thần sắc âm lãnh, phất tay nói, thổi lên kèn hiệu, đi đến chiến trường. Tiên Hoàng Lầu bên này, giống vậy truyền ra ba tiếng kèn hiệu, đây không phải là nghênh chiến kèn hiệu, đây là chủ chiến kèn hiệu, bọn họ không nghĩ yếu khí thế. Hiu hiu hiu. Sau một khắc, Tiên Hoàng Lầu mấy chục ngàn đại quân, rồi giết ngự không lên, trên không trung xếp hàng chỉnh tề, đi đến đi trước. Vân Tu Điện đại quân cùng đi đến tới, song phương muốn hoàn toàn quyết chiến. Cụ phong trận hiện tại, hoàng cát đầy trời, khí tức kinh khủng, hướng bốn phương tám hướng hiu hiu. Nguyễn Kinh Thiên, đi ra đánh một trận đi. Song phương giằng co, Giang Huyền Thanh hướng Nguyễn Kinh Thiên trầm hát, khiến cho song phương hơn thập vạn tiên đạo đại quân đều là chấn động. Đây là muốn tiên hoàng tỷ thì sao? Như người mong muốn. Nguyễn Kinh Thiên mì vũ vi thiêu, không có cự chiến. Tiên Hoàng Lầu, Yên Tông Đốc Quân, thấy Giang Huyền Thanh cùng Nguyễn Kinh Thiên khai chiến, vội vàng chỉ huy tiên đạo đại chiến. Chỉ thấy Tiên Hoàng Lầu trong trận doanh, có một thân ảnh như núi khôi ngô người, tay cầm một thanh ngân thương, đi tới lượng quân trận tiền, thần sắc uy nghiêm, lộ ra không ai bì nổi khí thế. Ai dám đánh với ta một trận? Người kia mở miệng, âm thanh chấn vân tiêu, toát ra ngút trời tiên uy, uy áp đáng sợ. Đây là tiên phong chiến, cũng danh hiệu cuộc chiến sinh tử, song phương đụng nhau trước, nhất định phải phân ra sinh tử, lấy tràng khí thế. Đối phương nếu kêu chiến, chúng ta thì nhất định phải ứng chiến, nếu không thì yếu khí thế. Vân Tu Điện trận doanh loạn trước, Tần Vạn Sơn nói với Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu, loại này trận tiền kêu chiến, không phải là trước trận chiến khích lệ tinh thần à? Nếu là thắng, ắt sẽ khích lệ tinh thần, tiếp theo sát phạt, ắt phải tinh thần dâng cao, chiến lực mạnh hơn. Chờ xem thường tinh thần. Đó là một cổ thế, mà thế, mặc dù không nhìn thấy, nhưng là một cổ không thể bỏ qua lực lượng, không có chưa từng có từ trước đến nay thế, như thế nào có tất thắng quyết tâm. Ai muốn đánh một trận? Diệp Trần mở miệng, hắn thân là đốc quân, chỉ có thể toàn quân, tự sẽ không đích thân ứng chiến. Ta tới đi. Tần Vạn Sơn dậm chân tiến lên, hướng đối phương đi tới. Trên người hắn ánh sáng nở rộ, một ánh hào quang, với trong tay hắn ngưng tụ, giống vậy hóa thành một cây trường thương, khí thế kinh người. Tìm chết. Tiên Hoàng Lầu người kia phát ra một tiếng hừ lạnh, trường thương chiến minh, thương mang lưu chuyển, tựa như có một con hồng hoang thú, muốn từ hắn thương mang bên trong lướt đi, lao thẳng tới Tần Vạn Sơn. Tìm chết là người. Tần Vạn Sơn lạnh giọng đáp lại, cả người bộc phát ra cường tuyệt lực lượng, tan hợp ở trường thương bên trong, không tránh không tránh, chính diện tiến lên đón đối phương thương mang. Song phương thương mang trực tiếp va chạm một nơi, uy lực còn lại tứ tán, cuốn bát phương. Cút cho ta. Tần Vạn Sơn trầm hát, bước chân đi phía trước đạp một cái, một cổ tuyệt thế oai, trong nháy mắt bùng nổ, trường thương trong tay, ánh sáng lưu chuyển, mạnh rời ra một đạo như sao rơi thương mang. Ầm vang lớn tiếp tục, chỉ thấy Tiên Hoàng Lầu người kia bị cực mạnh lực trùng kích, hung hăng bạo nổ lùi lại mấy bước. Được. Tần Vạn Sơn một đòn đẩy lui đối phương, bá đạo này một thương, cực kỳ khích lệ tinh thần, làm cho Vân Tu Điện trên dưới hoan hô trận trận, cuối cùng ngừng tụ thành một chữ giết. Vạn thú thần thương. Tiên Hoàng Lầu kia người thần sắc âm trầm, lại lần nữa liều chết xung phong, thương mang nóng lánh, tựa như có vô tận thú chạy như điên tới, phải đem Tần Vạn Sơn nghiền nát. Nhưng Tần Vạn Sơn nhưng là thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng tay, thương mang lại lần nữa nở rộ, giống như sao rơi cấp tốc lướt đi, mỗi một đạo thương mang cũng lộ ra sắc bén thêm cuồng bạo thế, đem đối phương vạn thú thương mang dần dần phá toái. Sau một khắc, Tần Vạn Sơn mạnh thoát ra, không nhìn đối phương thương mang uy lực còn lại, trường thương trong tay nhắm thẳng vào tim đối phương. T. Tiên Hoàng Lầu kia người thất kinh, người trước mắt này là hắn cùng hắn đồng quy vu tận à? Hắn trận tiền kêu chiến là nghĩ giết địch dựng thằng uy, khích lệ tinh thần, cũng không là đồng quy vu tận, cho nên trước tiên hướng về sau lui nhanh. ngươi trúng kế. Tần Vạn Sơn thấy vậy, khóe miệng thượng dương, thương mang chảy xuống, mãnh tiêu tan, sau đó xuất hiện ở tiên hoàng lồng người kia sau lưng. Phục suy. Trong phút chốc, tiên hoàng lồng người kia cái miệng hộc máu, không dám tin nhìn Tần Vạn Sơn, hắn thương mang, làm sao sẽ xuất hiện sau lưng hắn. Không đợi hắn tỉnh hồn, trước người thương mang, liền đâm vào trái tim của hắn, cuồng bạo thương mang, chấn vỡ sinh cơ, hắn thân thể, giống như đồ sứ như vậy, âm ầm phá toái, tan tành mây khói. Vân Tiêu Điện trong nháy mắt bộc phát ra đình tai nhức óc tiếng hoàn hô, khi thế trực tiếp, tăng vọt đến mức tận cùng, xem xét lại tiên hoàng lầu, tất cả đều thần sắc âm trầm. Đáng chết, tiên hoàng lầu tiên tông đốc quân, âm thầm toái mắng, sau đó thổi lên kèn hiệu, bắt đầu kết trận. Toàn quân kết trận. Trận tiền giao chiến chấm dứt, Diệp Trần cũng ra lệnh, trên trăm cái đứng đầu phương trận, nhanh chóng động, rất nhanh, một đạo vô biên giả thiên đại thủ, liền xuất hiện ở trường không, giống như mảnh nhỏ thương khung một dạng vô biên vô hạn. Tiên hoàng lầu đại quân, trong nháy mắt thần chiến. Kia vô biên vô hạn bàn tay, phảng phất bao phủ ức vạn lý thương khung như thế, chỉ ngưng tụ ở trường không, liền làm cho người ta một loại không thể chiến thắng kinh khủng cảm giác. Vạn người phương trận, đây là vạn người phương trận, làm sao có thể? Tiên hoàng lầu những tiên tông đó đốc quân, đều là thần sắc biến, Vân Tiêu Điện, lại diễn luyện ra vạn người phương trận, tiên hoàng lầu như thế nào ứng chiến? Giết! Diệp Trần cũng mặc kệ tiên hoàng lầu rung động, đem ngưng tụ trường ấn, hung hăng vỗ xuống mà xuống, ầm tiếng, vang tận mây xanh, trường không phá toái, mặt đất chấn động. Tiên hoàng lầu mấy chục ngàn đại quân, chỉ cảm thấy mặt đất cũng đang rung rung, nhìn hắn nghiền ép xuống bàn tay, sinh ra vô hạn kinh hoàng. Tản ra, tiên hoàng lầu đốc quân nhanh chóng hạ lệnh, không cần hắn hạ lệnh, tiên hoàng lầu tiên đạo cũng ở đây tứ tán, đặc biệt là phía trước đứng đầu phương trận, vội vàng hướng hai bên tản ra. Nhưng phía sau bên trong tiểu hình phương trận, lại tới không kịp trốn tránh, không thể làm gì khác hơn là bùng nổ phương trận lực lượng, toàn lực chống lại. Nhưng mà, vạn người phương trận lực lượng, như thế nào bên trong tiểu hình phương trận có thể ngăn cản? Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang dội, toàn bộ mặt đất chấn động lên vô tận bụi trần, giả thiên tế nhật. Sau một khắc, phá toái cùng tiếng kêu thảm thiết vang dội một mảnh. Đợi đến bụi trần tàn đi, mấy chục ngàn trận doanh cơ hồ đã không thành hình, một đạo cự đại trường ớ rõ ràng phủ hiện tại trên mặt đất, lòng bàn tay cùng năm ngón tay trong hố sâu, tất cả đều một mảnh huyết nhục. Một trường ít nhất nghiền nát vạn người, bị thương nặng vô số. Một màn này làm cho Vân Tiêu Điện bên này bộc phát ra gào to kinh thiên động địa, hô to thần dạ tên, bọn họ biết vạn người phương trận chính là thần dạ xây dựng. Kinh khủng như vậy lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều do chúng bội phục. Chính là Tuyệt Lăng Phong chờ tiên tông đốc quân, đều là thần chiến xuống. Vạn người phương trận một đòn, làm thật là khủng bố đến mức tận cùng, liền là bọn hắn tiên tông, đều làm không được đến một trường nghiền nát hơn 10.000 tiên đạo a. Thần dạ lại thật làm được. Muốn nghiền ép tiên hoàng lầu. Thần dạ, thần dạ. Vân Tiêu Điện tiên đạo, đồng hồ Diệp Trần tên, giờ khắc này, không người không phục, cực kỳ hưng phấn. Xem xét lại tiên hoàng lầu, vô số tử thương, thế thảm một mảnh, còn sống người, đều là mặt đầy xanh mét, thậm chí là kinh hoàng. Vạn người phương trận, một trường nghiền nát hơn 10.000 tiên đạo, làm sao còn chiến? Chính là những thứ kia tản ra đứng đầu phương trận, cũng trong nháy mắt sinh ra sợ hãi. Đặc biệt là làm giả thiên đại thủ lần nữa ngưng tụ đang lúc, kia sợ hãi, trực tiếp chuyển hóa thành kinh hoàng, một cổ nồng nặc tử vong ý, tự nhiên nảy sinh, làm cho không ít người, cũng có thể muốn lui bước. Đang lúc này, một đạo lực lượng kinh khủng, với thương khung nở rộ, mạnh rơi xuống phía dưới, trực tiếp đánh vào giả thiên đại thủ trên. Vang lớn truyền ra, kia khủng phố đại thủ, ứng tiếng mà nát, lực lượng kinh khủng, tiếp tục lan tràn, chấn động ở vạn người trong phương trận, chỉ một thoáng, không ít tiên đạo, mãnh hộc máu. Vạn người phương trận, trong nháy mắt giải tán. Giang Huyền Thanh, người đây là ý gì? Thương khung đỉnh, Nguyễn Kinh Thiên ôn nộ thanh âm truyền tới, kèm theo một đạo nhu hòa lực lượng, bao phủ Vân Tiêu Điện đại quân. Nếu không, vẻ này uy lực còn lại, không biết muốn phá hủy bao nờ hát, lưu tiên đạo. Giết! Tiên hoàng lầu tiên tông đốc quân thấy vậy, vội vàng thổi lên kèn hiệu, phát động phản kích, những thứ kia né tránh đứng đầu phương trận, vội vã xông vào Vân Tiêu Điện đại quân, buồn tàn giã vạn người phương trận. Ta người đánh một trận, dư âm quyết tán, không phải là rất bình thường sao? Giang Huyền Thanh thanh âm trong trào lạnh lùng truyền ra, lộ ra thập phân lạnh lùng. Hắn cử chỉ động, sớm có dự mưu. Sở dĩ khiêu chiến Nguyễn Kinh Thiên, chính là muốn lấy dư âm mượn cớ, đánh sơ sát Vân Tiêu Điện phương trận, sau đó trực tiếp hôn chiến. Hắn tiên hoàng lầu, tiên đạo cửu trọng càng nhiều, hôn chiến còn có ưu thế. Nhưng mà không nghĩ tới là, Vân Tiêu Điện lại diễn luyện ra vạn người phương trận, trực tiếp bùng nổ kinh khủng một đòn, để cho bọn họ tổn thất hơn 10.000 tiên đạo. Cho nên kia dư âm, không chỉ có họ nhưng mà dư âm, còn mang theo hắn tiên hoàng oai, muốn cho bị thương nặng. Xem ra người tiên hoàng lầu thì không muốn tuân giữ quy tắc. Nguyễn Kình Thiên thanh âm rất lạnh. Chiến trường phía dưới, song phương đã hỗn chiến, vạn người phương trận ưu thế trong nháy mắt mất. Hết thảy các thứ này phải là Giang Huyền Thanh cố ý vi trì. Tiên hoàng chỉ huy chiến đấu không có vấn đề, nhưng trực tiếp nhúng tay liền đã là vi phạm tiên đạo quy tắc tỷ thí. Nhưng mà uy lực còn lại không bị khống chế, cũng không vi phạm quy tắc, huống chi ta tiên hoàng lâu cũng không có chính trận, vẫn như cũ công bình tỷ thí. Giang Huyền Thanh đạo: công bình. Nguyễn Kình Thiên cười lạnh nói: nếu như các người diễn luyện ra vạn người phương trận, ngươi còn sẽ như thế? Huống chi người tiên hoàng lâu nhiều hơn rất nhiều tiên đạo cửu trọng, cái này còn coi là công bình sao? Giang Huyền Thanh tự nhiên biết một khi khai chiến, tiên đạo cửu trọng số người sẽ bị Nguyễn Kình Thiên phát giác, nhưng hắn cũng không lo âu, sớm có tìm cớ. Không có cách nào, ai bảo hắn môn lâm trận đột phá đâu rồi? Chẳng lẽ Ngư Vân Tu Điện còn khôn chuẩn võ giả phá cảnh? Giang Huyền Thanh lạnh nhạt nói: nói nhiều vô ích, người đã vi phạm quy tắc ở phía trước, như vậy hôm nay tất đòi mạng người Vận Thành Huyền. Nguyễn Kình Thiên tái chiến Giang Huyền Thanh, lần này hắn phải đem chi chu diệt. Từ bây giờ là tiên đạo cuộc chiến, tiên hoàng cuộc chiến, không cần không thể không chết, nhưng nếu Giang Huyền Thanh không để ý quy tắc đem chu diệt thì như thế nào? Chỉ bằng người cũng muốn giết ta? Giang Huyền Thanh lạnh giọng đáp lại, hoàn toàn không sợ. Hai người lại lần nữa va chạm một nơi, lần này không còn là nhất thời tranh phong, mà là điên cuồng va chạm. Người không chết chính là ta mất. Khó trách giao chiến chi sơ Tà Vân Tu Điện sẽ rơi xuống hạ phong, nguyên lai các người tiên hoàng lâu căn bản không hề tuân giữ quy tắc, một mực ở âm thầm truyền vận tiên đạo, thật là hèn hạ. Vân Tu Điện tiên tông quát lên tiếng. Nguyễn Kình Thiên cùng Giang Huyền Thanh đối thoại, hơn nữa quét nhìn chiến trường, trong nháy mắt cảm thấy được tiên hoàng lâu không đúng, bọn họ lại đang bổ sung tiên đạo, thậm chí còn là tiên đạo cửu trọng. Là cùng mình tỉ thí, nhưng nhất phương cuối cùng cũng không tuân thủ, Vân Tu Điện như thế nào không lộ lã? Lời nói vô căn cứ, ta tiên hoàng lâu tiên đạo cửu trọng đều là từ thân đột phá, tiên hoàng lâu tiên tông cho phản bác, bọn họ đương nhiên sẽ không thừa nhận bổ sung tiên đạo, thay đổi tiên đạo. Nếu không, tiên hoàng lâu mặt mũi ở chỗ nào? Như bàn về các người như thế nào tranh cãi, Giang Huyền Thanh can thiệp chiến trường, cũng là không cạnh tranh sự thật, các người đã không giữ quy tắc, liền đừng trách chúng ta. Vân Tu Điện tiên tông hô khiếu nhi ra, hướng thẳng đến tiên hoàng lâu tiên đạo xuất thủ, trong lúc nhất thời, phá hủy không ít. Các người đã nghĩ tưởng chiến, kia tiên tông cuộc chiến, chúng ta liền đi trước tỉ thí đi. Tiên hoàng lâu tiên tông thấy vậy, như thế nào lại không có cơ động, rồi giết cuồng hướng mà ra. Trong lúc nhất thời, hát chiến trường trở nên cuồng loạn lên. Nguyễn Kình Thiên cùng Giang Huyền Thanh sinh tử tỉ thí. Song phương tiên tông cũng trực tiếp mở ra tỉ thí, xuống phương tiên đạo đại quân, càng là loạn tung tung phèo, không có chút nào trận hình có thể nói. Tiên hoàng lâu bên này là sớm có chuẩn bị, bọn họ biết chiến trận lực lượng không kịp Vân Tu Điện, cho nên trước hết để cho Giang Huyền Thanh lấy không cách nào khống chế dư âm làm lý do, từng chiến trận đánh sơ sát, trực tiếp mở ra toàn quân loạn chiến. Tiên hoàng lâu thay thế hơn 2000 vị tiên đạo cửu trọng đàn binh lực lượng, có thể áp chế Vân Tu Điện, cho dù bị phá hủy hơn 10000 tiên đạo, bọn họ như cũ có lòng tin có thể cầm xuống thắng lợi sau cùng. Thật là hèn hạ tiên hoàng lâu, tiên hoàng chấm hút tiên đạo chiến trường, còn âm thầm bổ sung mấy ngàn tiên đạo cửu trọng. Tần Vạn Sơn đám người lau chùi khóe miệng tiên huyết, hận hận nhìn chằm chằm quân địch. Lần nhấn ép đánh một trận, lại bởi vì tiên hoàng lâu hèn hạ, biến thành hỗn chiến, Vân Tu Điện không biết muốn chết oan bao nhiêu tiên đạo. Diệp Trần quét nhìn toàn bộ chiến trường, cũng không nóng lòng chiến đấu. Toàn bộ chiến trường xác thực lộ ra rất là hỗn loạn, song phương đại quân đã hỗn loạn một nơi, kêu tiếng hô giết rung trời, đã là khó mà ngưng tụ vạn người phương trận. Mà tiên hoàng lâu tiên đạo cửu trọng, số lượng vượt xa Vân Tu Điện bên này, bọn họ trôi nổi tại không, hướng bốn phương tám hướng đánh vào, chính là hoàn toàn phá toái phương trận, bốn đàn binh hỗn chiến. Vạn người phương trận không cách nào ngưng tụ, vậy thì ngưng tụ ngàn người phương trận, Tần Vạn Sơn, Diệp Trần nói nhỏ một tiếng, sau đó nhìn về phía Tần Vạn Sơn. Có mặt, Tần Vạn Sơn đáp lại. Dựa theo trước chiến pháp, vạn người phương trận giải tán, liền ngưng tụ ngàn người phương trận, Diệp Trần mở miệng nói. Vạn người phương trận thực sự có thể nghiền ép tiên hoàng lâu, nhưng Diệp Trần cũng không hy vọng nào chỉ dựa vào vạn người kia ôm trận giết địch. Hắn dự liệu qua tiên hoàng lâu thấy vạn người phương trận kinh khủng sẽ không tiếc phá hư quy tắc xuất thủ, cho nên đã từng diễn luyện qua ngàn người phương trận. Uy lực mặc dù không kịp vạn người phương trận, nhưng là đủ để phá hủy quân địch. Chiến trường đã là hỗn loạn tưng bừng, sợ là khó mà hội tụ ngàn người phương trận a. Tần Vạn Sơn quét nhìn chiến trường, thần sắc có chút âm trầm. Đi theo trên người của ta, ngưng tụ một nhánh ngàn người phương trận, Diệp Trần nghiêm nghị mở miệng, sau đó bàn tay tìm tòi, hàn băng ấn quyết cuốn tứ phương, trong nháy mắt đồng sát một mảnh, cưỡng ép xé ra một vùng không gian. Tần Vạn Sơn thần sắc khẽ run, hắn tin chắc phục Diệp Trần, nhưng là tin phục hắn trận đạo, giờ phút này mới phát hiện, nguyên lai hắn chiến lực cũng là kinh khủng như vậy. Một trường kia bên dưới, cơ hồ đều là đồng sát cao cấp tiên đạo a. Có lẽ, thật có thể hội tụ ra một nhánh ngàn người phương trận. Giết! Tần Vạn Sơn sơ sát tiêu điều mở miệng, theo Diệp Trần mà chiến, bốn phía kháo đắc cận vân tu điện tiên đạo, tự nhiên hướng Diệp Trần bên này toàn lực hội tụ. Tiên Hoàng Lâu những tiên đạo đó cửu trọng, tách ra vạn người phương trận, làm cho tiên đạo tỉ thí, biến thành hỗn chiến. Giờ phút này, bọn họ phát hiện vân tu điện những thứ kia cao cấp tiên đạo, cũng hướng một cái phương hướng toàn lực hội tụ, không ít người cũng quét nhìn đi. Người kia chính là vạn người phương trận người chỉ huy, vặn giết bọn hắn, đến gần Tiên Hoàng Lâu tiên đạo, bắt đầu hướng Diệp Trần vây giết đi. Giết! Diệp Trần thở khẽ một tiếng, tiên kiếm ấn mãnh bùng nổ, trong bàng bạc kiếm ý, trong nháy mắt phá hủy vô số tiên đạo, chính là một ít cao cấp tiên đạo, cũng bị miễn cưỡng tiêu diệt. Sau một khắc, chín đạo quang mang sông lên trời không, cửu kiếm tiên pháp ngưng tụ, Trần có vài chục vị tiên đạo, chết thảm kỳ hạ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Trần cũng không muốn bùng nổ những thứ này sát phạt, dù sao cứ như vậy, sẽ bị bại, lộ thân phận của hắn, nhưng Tiên Hoàng Lâu tiên đạo cửu trọng càng nhiều, phải ngưng tụ ngàn người chiến trận, có thể thay đổi cuộc chiến đấu này. Cửu kiếm tiên pháp, đây là cửu kiếm tiên pháp, ta biết hắn là ai, hắn là Vân Tu Điện thiếu chủ. Quả nhiên, theo tiên kiếm ấn cùng cửu kiếm tiên pháp bùng nổ, trong nháy mắt liền có người nhận ra Diệp Trần thân phận, chỉ một thoáng, bốn phía quân địch tất cả đều nhìn hướng bên này, một đôi ánh sáng dần dần trở nên nóng bỏng, trong lúc mơ hồ, còn lộ ra dữ tợn cùng điên cuồng. Đó là Vân Tu Điện thiếu chủ a, nếu là có thể bắt, phải là một cái công lớn, thậm chí toàn bộ tiên đạo cuộc chiến đều đưa trực tiếp lấy được thắng lợi. Như thế chiến công, không thể có thể so sánh. Ngươi là, thiếu chủ, Tần Vạn Sơn con ngươi chợt co rút, kinh hãi nhìn Diệp Trần, không nghĩ tới thiếu chủ lại tự mình tham chiến. Nhanh, bảo vệ thiếu chủ, sau một khắc, Tần Vạn Sơn thần sắc run lên, vội vàng đến gần Diệp Trần, bốn phía Vân Tu Điện vũ giả, cũng vần quanh bốn phía, hộ trì tà hữu. Thần dại chính là Diệp Trần, không chỉ là toàn quân người chỉ huy, càng là Vân Tu Điện thiếu chủ, như vậy thân phận, ắt phải đưa tới điên cuồng sát phạt, bọn họ sao dám khinh thường. Nguyên lai là hắn, xa xa, lý lạc bọn họ cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Trần sẽ đến tham chiến. Diệp Trần, Tử Quỳnh Ngọc diện hơi chăm chú, có chút lo âu, Diệp Trần thân phận bại lộ, tất cả mọi người cho là hắn là Vân Tiêu thiếu chủ, ắt sẽ đưa tới điên cuồng vây giết. Không nên đi qua. Lý lạc đưa tay kéo Tử Quỳnh, đạo, Diệp Trần thân phận bại lộ, quân địch ắt sẽ vây giết, chúng ta, nếu là đến gần, chỉ sẽ mang quân địch đến gần Diệp Trần, hướng bốn phía giết, tận lực ngưng tụ một cái chiến tuyến, ngăn trở quân địch. Tử Quỳnh biết được chiến cuộc tình huống, toàn lực ngăn trở quân địch xông về Diệp Trần. Trừ phụ cận cao cấp tiên đạo, Vân Tiêu Điện còn lại vũ giả, đều là gần đây dựa vào khuyết trương đại chiến trường, chậm lại, Diệp Trần bên này áp lực. Nhưng dù vậy, như cũ có vô số quân địch hướng Diệp Trần bên kia điên cuồng lướt đi. Giờ phút này Diệp Trần, ở trong mắt bọn hắn chính là to lớn chiến công, thậm chí có thể nói là một cái cự đại cơ duyên, ai cũng nghĩ tưởng tóm lại. Muốn bản tọa chỉ mệnh. Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, nhìn những thứ kia điên cuồng liều chết xông tới quân địch, lạnh như băng nói, toàn bộ bỏ mạng nơi này đi. Đang khi nói chuyện, hắn nở rộ vạn pháp chân thân, đạt tới bốn đạo pháp thân, huyền như quỷ mị, trong nháy mắt ngưng tụ, xuất hiện ở Diệp Trần tôn bốn phía ngoài trăm trượng. Bốn tôn pháp thân đồng thời xuất thủ, hoặc tiên kiếm ấn, hoặc cửu kiếm tiên pháp, hoặc nguyệt hàn thể, hướng bốn phía đánh giết đi. Kinh khủng sát phạt, dễ như bỡn, chỗ đi qua, chính là cao cấp tiền đạo, cũng không gì đỡ nổi, bị miễn cưỡng tiêu diệt. Bốn tôn pháp thân một đòn, đạt tới trên trăm tiên đạo, chết thảm kỳ hạ. Bốn phía trong nháy mắt xuất hiện trăm trượng không gian, đến gần Vân Tu Điện tiên đạo, cấp tốc tụ đến, đã có trăm người chỉ chúng. Nhưng mà trăm người, cũng không phải là cùng một cái trăm người phương trận, khó mà bùng nổ chiến trận lực, phải hội tụ càng nhiều cao cấp tiên đạo. Giết! Bốn phía đều có Tiên Hoàng Lâu tiên đạo sát phạt tới, tựa là hủy diệt phong bạo, thật là muốn phá hủy hết thảy, nhưng Diệp Trần quanh thân trăm người, tất cả đều cao cấp tiên đạo. Đồng thời hướng một cái phương hướng lướt đi, rất nhiều sơ giai, trung cấp nghĩ đến muốn chặn đánh, trực tiếp bị phá hủy. Chỉ có những thứ kia đứng đầu tiên đạo, mới có thể chịu hành một, hai. Mất mạng đi, Diệp Trần lạnh giá mở miệng, không nhìn những thứ này liều chết xung phong quân địch, từng đạo sát phạt, cực kỳ kinh khủng, giống như giết như thần, phá hủy một mảnh lại một mảnh nhỏ. Tần Vạn Sơn đám người càng là toàn lực bùng nổ, bây giờ thiếu chủ ở bên cạnh họ, bọn họ sao dám khinh thường chút nào, không khỏi đem lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng. Đồng thời, phụ cận Vân Tê, yêu điện tiên đạo, cũng là điên cuồng hướng bên này vọt tới, không chỉ có muốn ngưng tụ ngàn người chiến trận, càng là phải bảo vệ Diệp Trần. Rốt cuộc, ngàn người hội tụ, Diệp Trần lúc này trầm hát, kết trận. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, từng cổ một kinh thiên động địa khí thế, chấn động tứ phương, một người thần long hình bóng đột nhiên ngưng tụ, toát ra vô tận quang hoa, hướng về một phương hướng cuốn đi, phá hủy hết thảy, nghiền nát vạn vật. Đây là ngàn người chiến trận. Đứng mũi chịu sào quân địch, trong nháy mắt hoảng sợ không thôi, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể bùng nổ toàn lực, tiên khí đạo thai, điên cuồng lưu chuyển, muốn ngăn cản. Nhưng mà thần long hình bóng đánh giết mà xuống, phá hủy một mảnh, không thể ngăn cản, nơi này chiến trường trực tiếp hóa thành hủy diệt nơi. Âm mưu quỷ kế, cuối cùng là tiểu đạo, mặc cho các ngươi như thế nào hèn hạ, cũng thay đổi không tất bại thế, Vân Tiêu Điện tất thắng. Diệp Trần thanh âm lạnh lùng, thần long hình bóng lại lần nữa bùng nổ, đánh giết một mảnh. Giờ khắc này, ngàn người chiến trận, thành trên chiến trường sát thần, sát phạt qua, thốn thảo bất sinh, vô luận là sơ giai tiên đạo, hay lại là trung cấp tiên đạo, cũng hoặc là cao cấp tiên đạo, đều là một con đường chết. Vân Tiêu Điện tất thắng, ngàn người phương trận đồng thời quát lên, bốn phía Vân Tiêu Điện tiên đạo cũng bắt đầu phụ họa. Tất thắng, dần dần, khắp chiến trường Vân Tiêu Điện tiên đạo, tất cả đều phấn chấn hô to. Đúng như Diệp Trần nói, âm mưu quỷ kế thì như thế nào, tiên hoàng nhúng tay, âm thầm bổ sung tiên đạo, vậy thì thế nào, thắng lợi vẫn là thuộc về Vân Tiêu Điện. Thiếu chủ, như cũ sẽ dẫn dắt bọn họ, lấy được toàn thắng. Giờ khắc này, Vân Tiêu Điện khí thế, hoàn toàn vượt trên tiên hoàng lâu. Diệp Trần nhếch miệng lên, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, để cho Vân Tiêu Điện nắm giữ tất thắng tín nhiệm, để cho tiên hoàng lâu cảm thấy khủng hoảng. Giết! Lạnh lùng thanh âm, từ Diệp Trần cho, gờ miệng thốt ra, hắn xuất lĩnh ngàn người phương trận, tiếp tục hướng phía trước lướt đi, không cần nở rộ sát phạt, chỉ là bàng bạc uy áp, liền để cho rất nhiều nhỏ yếu tiên đạo, trực tiếp bỏ mạng. Sát phạt lại xuất hiện, tiêu diệt vô số. Ngàn người chiến trận xuất hiện, hoàn toàn thay đổi thế cục, làm cho tiên hoàng lâu tổn thất nặng nề, kinh hoàng lan tràn, mà theo Vân Tiêu Điện còn lại cao cấp tiên đạo hội tụ, lại ngừng tụ ra một nhánh ngàn người chiến trận, làm cho trên chiến trường thế cục trực tiếp phơi bày thiên về một bên trạng thái. Trốn a! Trong lúc bất chợt, không biết là ai kinh hoàng lên tiếng, dẫn đầu hướng về sau phương thối lui. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều tiên hoàng lâu đại quân bắt đầu xoay người trốn chết. Ngàn người chiến trận quá kinh khủng, hoàn toàn chính là cắt lấy bọn họ tới chiến trường, là nghĩ lập chiến công, đổi cơ duyên, cũng không phải là đi tìm cái chết. Nếu như có thể chiến, dù là đụng nhau tiêu hao, bọn họ cũng sẽ chiến đến cùng. Nhưng loại này thiên về một bên chiến đấu, bọn họ không muốn uổng phí chịu chết. Giang Huyền Thanh đã phá hủy hơn 10.000 người phương trận, sao sẽ còn có cơ hội phá hủy ngàn người phương trận? Giờ phút này không trốn, chờ đợi, chỉ có tử vong. Song phương giao chiến, một khi xuất hiện trốn chết, đại quân trong nháy mắt thì sẽ tan biến. Đây không phải là trận doanh giải tán, mà là lòng người giải tán, xiết lòng khủng hoảng, không dám tái chiến, thì như thế nào thay đổi bại cục? Toàn quân đánh ra, chấm dứt tiến đạo cuộc chiến. Diệp Trần hạ lệnh thừa thắng truy kích. Thật ra thì không cần hắn hạ lệnh, Vân Tiêu Điện tất cả mọi người như thế nào lại buông tha cái này ngàn năm một thừa cơ hội. Nghiền ép chiến đấu, thế tất yếu đuổi giết tới cùng, toàn thắng tiên đạo cuộc chiến. Tiên hoàng lầu lòng người giải tán, tứ tán sợ trốn, một trận thảm bại, đã là nhất định. Rất nhiều tiên tông đốc quân, còn muốn ổn định quân tâm, nhưng bọn hắn lời nói, đã không được phân nửa tác dụng, sợ trốn tê, en đạo, không có chút nào chậm lại. Hơn nữa Vân Tiêu Điện tiên tông, cũng không có thu tay lại, liền bọn họ cũng phải chu diệt. Đáng chết. Thương Khung Đỉnh, Giang Huyền Thanh khí tức đã có vài phần lơ lửng, cảm nhận được tiên đạo chiến trường bị bại, thần sắc âm trầm đáng sợ. Hắn còn muốn ra tay, phá hủy Vân Tiêu Điện ngàn người phương trận, đánh giết một mảnh. Nhưng Nguyễn Kinh Thiên sát phạt không ngừng, đem áp chế hoàn toàn, lạnh lèo đạo, Giang Huyền Thanh, người chính là cân nhắc như thế nào còn sống đi. Chỉ bằng người, cũng muốn giết ta. Giang Huyền Thanh tập trung ý chí, âm trầm nhìn chằm chằm Nguyễn Kinh Thiên, thôi, bản tọa trước hết là giết người, lại diệt người Vân Tiêu Điện tiên đạo đại quân. Nguyễn Kinh Thiên nặng nề hừ lạnh, sau đó âm thanh chấn vân tiêu, vương vại xuống, đuổi giết tới cùng, bắt lại Thanh Huyền. Giết! Mệnh lệnh như vậy, làm cho Vân Tiêu Điện tiên đạo chiến ý nồng hơn, lần này, không chỉ có muốn hoàn toàn tiêu diệt tiên hoàng lầu tiên đạo đại quân, còn phải trực tiếp bắt lại Thanh Huyền Châu. Vân Tiêu Điện điên cuồng đuổi giết, làm cho tiên hoàng lầu tiên đạo trốn nhanh hơn, không ít người đều bắt đầu hướng bất đồng cương vực phương hướng tán trốn, muốn phân tán Vân Tiêu Điện đuổi giết. Không muốn phân tán, từng cái một quét dọn, Diệp Trần không có phân tán đại quân, mà là ngưng tụ thành một cổ, hướng về một phương hướng đuổi giết. Trang này đuổi giết, ước chừng kéo dài mấy tháng thời gian. Tiên hoàng lầu tiên đạo không có nhận thua, cho dù các vực bên trong có tiên tông trấn giữ, cũng không cách nào can thiệp, nếu không, chính là quang minh chính đại vi phạm quy tắc. Diệp Trần dẫn đại quân, cuốn rất nhiều cương vực, bước ngang qua hơn nửa Thanh Huyền. Cho đến có một ngày, Nguyễn Kình Thiên hiện thân, ngăn cản bọn họ tiếp tục đuổi giết. Tiên Hoàng Lâu đã nhận thua, tại chỗ vi doanh, chờ đợi Tiên Tông đại quân đến Nguyễn Kình Thiên đạo, sau đó nhìn về phía Thương Khung một cái hướng khác chờ, mở giọng nói: "Giang Hoàng, Thanh Huyền thuộc về ta Vân Tu Điện, trong 13 tháng thời gian rút lui, sau đó mở ra Tiên Tông cuộc chiến. Giang Hoàng không có phát hiện thần, Giang Huyền Thanh cũng không có chết, mà là ở bỏ mạng trước mắt, bùng nổ mượn thể thuật, để cho Giang Hoàng hàng lâm, lúc này mới cất giữ một mạng. Nhưng Giang Hoàng cũng biết hết thảy, biết được tiên đạo cuộc chiến bại, cũng biết Giang Huyền Thanh vi phạm chút quy tắc, cho nên, cho dù Vân Tu Điện không có công phá toàn bộ Thanh Huyền, Nguyễn Kình Thiên mở miệng, hắn cũng không thể nói gì được. Lần kế Tiên Tông cuộc chiến, thế tất yếu đoạt lại Thanh Huyền." Theo Nguyễn Kình Thiên tiếng nói rơi xuống, Vân Tu Điện tiên đạo bộc phát ra gào to kinh thiên động địa, ăn mừng chàng thắng lợi này. Không tới thời gian 2 năm, bọn họ liền chấm dứt tiên đạo cuộc chiến, hơn nữa lấy được toàn thắng, chiếm lĩnh Thanh Huyền một châu, lúc trước là không dám tưởng tượng. Cảm nhận được Giang Hoàng rời đi, Nguyễn Kình Thiên lúc này mới bước từ từ mà xuống, nhìn về phía Diệp Trần, mặt đầy vui vẻ yên tâm. Lúc trước Diệp Trần lập được quân lệnh trạng, muốn lấy được toàn thắng, hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm tính, không nghĩ tới, Diệp Trần lại thật làm được. Hơn nữa ở Giang Huyền Thanh vi phạm quy tắc, phá hư vạn người phương trận dưới tình huống, còn có thể ngăn cơn sóng dữ, hoàn toàn nhận ép Tiên Hoàng Lâu, quả thực hiếm thấy. Tông chủ ánh mắt, xác thực cay độc a. Gần trận chiến này, sợ là lại không người, đối với Diệp Trần thiếu chủ thân phận, có chút không phục. Đại quân chỉnh đốn, theo như công ban thường, Nguyễn Kình Thiên cất cao giọng nói, làm cho đám người càng hoan hô lên. Thiếu chủ, thiếu chủ. Rất nhanh, toàn bộ ánh sáng đều nhìn về Diệp Trần, từng đạo tiếng hoan hô hội tụ một mảnh, vang tận mây xanh. Bọn họ biết, tiên đạo cuộc chiến có thể nhanh như vậy chấm dứt, hơn nữa lấy được nhân ép tình thắng lợi, nhân vật then chốt, chính là thiếu chủ Diệp Trần. Là hắn, một tê, ý chủ đạo chàng này toàn thắng. Viêm Vô Địch nhìn Diệp Trần, thần sắc có chút lầm bầm, năm đó Vân Tiêu trên đài, Diệp Trần tha cho hắn một lần, trên chiến trường, Diệp Trần lại cứu hắn một lần, coi như, hắn đã thiếu Diệp Trần hai cái mạng. Hắn, là thiếu chủ, Ly Lạc vỗ vỗ Viêm Vô Địch bả vai, trong giọng nói cũng lộ ra khâm phục. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Diệp Trần đều đã là tiên đạo cửu trọng, đạo thai phẩm giai cũng hoàn toàn vượt qua hắn, bực này thiên phú hắn tự hỏi không kịp, cho nên đối với Diệp Trần là từ trong thâm tâm tin phục. Không sai, hắn là thiếu chủ. Viêm Vô Địch trọng trọng gật đầu, giống vậy hoàn toàn tin phục Diệp Trần. Hắn cuồng ngạo, sớm bị chiến trường tẩy lễ. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ tiên đạo ai còn không tin phục Diệp Trần. Đại quân chỉnh đốn chính là ăn mừng luôn phần thưởng, Diệp Trần muốn lưu lại tham dự tiệc ăn mừng, nhưng Hoa Vân Tiêu một đạo truyền âm lại để cho hắn thay đổi chủ ý, mang theo Tử Quỳnh trở lại Vân Tiêu. Ly Lạc bọn họ cũng không có dừng lại, một đạo trở lại. Bọn họ đều là kinh lịch tẩy lễ, cấp thiết muốn bế quan, đánh vào đạo thai hoặc là đánh vào cảnh giới. Làm Diệp Trần trở lại Vân Tiêu Điện, ngược lại đưa tới không nhỏ ba động. Vào giờ phút này, Vân Tiêu Điện trên dưới đều đã biết được tiên đạo đại quân toàn thắng tin tức, mà chủ đạo trận chiến này chính là thiếu chủ Diệp Trần. Cho nên Vân Tiêu Điện trên dưới đối với Diệp Trần cũng là kính nể. Vân Tiêu Tiên cung bên trong, Hoa Vân Tiêu cười trúng chím nhìn về phía Diệp Trần, so với ta dự chủ tốc độ nhanh rất nhiều, chỉ thời gian 1 năm liền nhận ép Tiên Hoàng Lầu tiên đạo, hơn nữa hay là từ cơ tầng làm lên, từng bước một thống soái toàn quân. Diệp Trần thẳng tọa hạ, không có đùa giỡn, mở miệng hỏi, Tấn Tiêu rãnh trời, coi là thật có tin tức. Hoa Vân Tiêu nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm lại, cấp lấy là một loại nghiêm túc. Trừ Diệp Trần trở ra, Tấn Tiêu rãnh trời chính là hắn để ý nhất đồ vật. Nơi đó là hắn Nhan Lê Dân vẫn lạc địa. Hắn làm nguyện không vào tiên tôn, cũng phải chờ tới Vân Tiêu rãnh trời lại lần nữa mở ra, lại vào rãnh trời. Tấn Tiêu rãnh trời xác thực có động tĩnh, Hoa Vân Tiêu đạo. Muốn mở ra, Diệp Trần mâu quang lóe lên, đối với Tấn Tiêu rãnh trời, hắn giống vậy có hứng thú, năm đó không có thể đi tới cuối cùng, bây giờ có cơ hội, hắn cũng muốn nhìn một chút, Tấn Tiêu rãnh trời đến tột cùng là cái như thế nào bí cảnh. Đã có động tĩnh, từ dĩ vãng quy luật đến xem, trong 1 năm, tất biết lái khải, Hoa Vân Tiêu đạo. Hắn chờ đợi Tấn Tiêu rãnh trời mở ra, đã đợi quá lâu. Ta với ngươi một đạo, Diệp Trần đạo. Hoa Vân Tiêu gật đầu, đạo, ta đã cho ngươi chuẩn bị xong tài nguyên, ngươi có thể đúc đạo thai, chờ rãnh trời mở ra, ta sẽ thông báo cho ngươi. Được. Diệp Trần rời đi Vân Tiêu Tiên Cung, trở lại chính mình trụ sở. Mộng Xảo Nhi tỷ muội cũng ở đây, thậm chí ngay cả Viêm Vô Địch bọn họ đều tại. Viêm Vô Địch trịnh trọng nói tạ sau, liền rời đi bế quan. Rất nhanh, bên trong đình viện liền chỉ còn Diệp Trần cùng Tử Quỳnh hai người. Có thể đúc đạo thai phá cảnh sao? Diệp Trần đưa tay kéo qua Tử Quỳnh, ôn nhu nói. Ồ, Từ Quỳnh nhẹ nhàng gõ đầu. Chuyến này chiến trường lịch luyện, nàng thu hoạch cũng là không nhỏ, không chỉ có tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, đối với tu luyện lĩnh ngộ cũng tăng lên không ít, lần này trở về, tự nhiên muốn bế quan. Tần Tiêu rãnh trời tức sắp mở ra, ta muốn cùng Hoa Vân Tiêu đi một chuyến, Diệp Trần đạo. Từ Quỳnh ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lóe lên, Tần Tiêu rãnh trời nàng dĩ nhiên biết, đó là Tần Tiêu Thiên, thần bí nhất một cái bí cảnh. Buồn ta một đạo sao, Từ Quỳnh hỏi. Lần này ngươi hào hào tu luyện đi, ngày khác, ta mang ngươi đi lớn hơn bí cảnh, Diệp Trần lắc đầu. Tần Tiêu rãnh trời mở ra, ác sẽ có rất nhiều tiên hoàng tràn vào, bây giờ hắn, liền tiên tông cũng còn chưa vào, huống chi, Tần Tiêu rãnh trời, hắn đều không có thể khuy tan, không biết đem có nguy hiểm bực nào. Không, ghi đường đột mang theo Từ Quỳnh. Được, ta chờ ngươi trở về, Từ Quỳnh ôn nhu nói. Ngay sau đó, hai người cũng bắt đầu bế quan, các từ tu hành. Vân Tiêu Điện, một nơi trong phòng tu luyện. Diệp Trần ở đất này bế quan. Trước người hắn, có hơn 10 cái nhẫn chữ vật, chính là Hoa Vân Tiêu cho hắn. Hắn cầm lên một cái nhẫn chữ vật, nhẹ nhàng cảm ứng được, còn người chính là hơi mở, có chút kinh hỉ. Đây là vạn niên giao huyết, Diệp Trần khẽ hô âm thanh, mà lấy hắn lòng dạ, cũng không nhịn được cảm thấy một vẻ vui mừng. Vạn niên giao huyết à? Truyền thuyết giao có thể hóa long, mà long là thật linh, có thiên địa nguyên lực, một giọt chân long chi huyết, đủ để cho một người phàm tục, nắm giữ lực lượng kinh khủng, chính là bồi dưỡng tiên đế, cũng vị thường bất khả. Giao tuy không phải long, nhưng vạn niên giao huyết dịch, giống vậy ẩn chứa chút nguyên khí, chính là một giọt, cũng cực kỳ chân quý, mà bên trong nhẫn chữ vật, đạt tới 10 giọt nhiều, giá trị khó mà lường được. Hoa Vân Tiêu, thật đúng là có không ít thứ tốt à, Diệp Trần tiếng cười khẽ, sau đó cầm lên còn lại nhẫn chữ vật cảm ứng. Thiên Kim Diệp, Thanh Mục Thần Luân, Nguyên Nước, Cửu Thiên Dị Hòa, Đại Địa Hậu Thổ. Diệp Trần kinh ngạc. Hoa Vân Tiêu cho hắn tài nguyên, coi là thật vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn thần thức quét qua, phát hiện những tư nguyên này, tất cả đều nắm giữ thiên địa nguyên khí, nhưng mà hoặc nhiều, hoặc ít à. Trong này, bất luận một loại nào tài nguyên, đều đủ để cho cửu phẩm đạo thai, đi đánh vào hoàng phẩm, duy nhất nắm giữ hơn 10 loại như vậy chân quý tài nguyên. Nếu là lĩnh ngộ đủ, đánh vào hoàng phẩm, nhất định là 10 phần chắc chín. Khó trách, Hoa Vân Tiêu tiểu tử kia nói ta đạo thai chưa vào hoàng phẩm, trong lão tử khẩu vị, nguyên lai hắn cất giấu vật quý giá những tư nguyên này, đủ để cho ta đúc hoàng phẩm đạo thai à. Diệp Trần không nhịn được bạo nổ một ít thô tục. Không phải là hắn lòng dạ không đủ, mà là Hoa Vân Tiêu cho tài nguyên, còn là tê, ác quá phong phú. Sợ rằng những tư nguyên này đã là Vân Tiêu Điện chân quý nhất. Thôi, cùng Hoa Vân Tiêu giữa, sẽ không kiểu cách, Diệp Trần không có quá nhiều cảm khái, nhìn lên trước mặt những tư nguyên này, suy nghĩ giống như lợi dụng đến mức tận cùng, lấy đánh vào hoàng phẩm đạo thai. Đối với Diệp Trần mà nói, căn không cần đi lĩnh ngộ đạo thai áo nghĩa. Kiếp trước hắn, liền đúc hoàng phẩm đỉnh phong đạo thai, chỉ cần không đánh vào đế phẩm, hắn đều có thể không trở ngại đúc. Nhưng dưới mắt hắn, đạo thai phẩm giai có hạn, còn chưa đạt tới cửu phẩm, muốn vọt thẳng đánh hoàng phẩm, vượt qua quá lớn, mà đánh vào hoàng phẩm bên dưới, liền biến mất hao tổn những thứ này chân quý tài nguyên, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Thôi, trước luyện chế hai quả hoàng phẩm đan, bảo đảm ta cùng Từ Quỳnh có thể đánh vào hoàng phẩm, lại dùng còn thừa lại đúc đạo thai, liền không phải là lãng phí. Diệp Trần có dự định, liền bắt đầu luyện chế. Hắn trước khắc trận pháp, sau đó đem vạn niên giao huyết mạch đổ ra, nhưng muốn luyện chế hoàng phẩm đan, 10 giọt huyết mạch, rõ ràng không đủ. Cùng chi, Diệp Trần muốn luyện chế hoàng phẩm đan, phải là cực phẩm, chân để khôi phục đến hoàng phẩm đỉnh phong mới được, phổ thông hoàng phẩm đan, hắn như thế nào thỏa mãn. Hắn lại lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật, đem những thứ kia chân quý tài nguyên, toàn bộ quét vào trong trận pháp. Nhưng hắn còn chưa đầy chân, dù sao hắn nghĩ tưởng luyện chế hai quả. Một cái từ đổ ra 10 loại nhân tài, lúc này mới hài lòng gật đầu. Thử trước một chút đi, không đủ lại nói. Chọn xong sau, Diệp Trần liền bắt đầu luyện chế. Hoàng phẩm đan, tuyệt không đơn giản đan dược, so với Diệp Trần trước bất kỳ luyện chế, đều phải khó khăn không ít. Chỉ là tiền kỳ tinh luyện rèn luyện, Diệp Trần liền hao phí một tháng thời gian. Dĩ nhiên, những thứ kia tinh luyện tạp chất, Diệp Trần cũng không có vứt bỏ. Cho dù nhưng mà tạp chất, cũng là ẩn chứa nguyên khí, coi như tăng lên tới cựu phẩm tài ngô, en dư già. Luyện. Xử lý xong sau, Diệp Trần liền bắt đầu luyện chế, ầm vang lớn trong nháy mắt vang dội, sáng chói vô tận sáng mờ, từ trong trận pháp nở rộ. Nếu như không là ở vào phòng tu luyện, sáng chói chi mang, tất dụ cho người thán phục. Rất nhiều chân quý linh dược, bắt đầu dung hợp, trong lúc mơ hồ, có huyết hải bốc lên. Cây cối thương thiên, phảng phất đem các loại tích chứa chút nguyên khí, hoàn toàn diễn hóa đến mức tận cùng, rung động hình ảnh, không ngừng lóe lên. Từng đạo huyền ảo phức tạp ấn quyết, từ Diệp Trần đầu ngón tay chảy xuống, không có vào trong trận pháp, những thứ kia luyện chế thủ quyết đều là đứng đầu tầng thứ, chính là tông cấp đan khí sư, sợ là đều khó xem hiểu. Luyện chế hoàng phẩm đan, Diệp Trần cũng không dám khinh thường chút nào. Đột nhiên, trong trận pháp truyền tới kịch liệt ba động, 10 loại linh dược bắt đầu phân tán, hóa thành hai luồng hòa hợp ánh sáng, nhưng hai hòa hợp chớp sáng cũng đang kịch liệt chiến binh, tựa như có bất ổn. Xem ra dược lực còn chưa đủ, vậy cứ tiếp tục thêm. Diệp Trần đà thủ vung lên, lại lần nữa dung nhập vào hai loại linh dược. Hắn đã sớm làm xong gia tăng linh dược chuẩn bị, nhưng linh dược này đều là đi qua tinh luyện rèn luyện tiền kỳ chuẩn bị, có thể trực tiếp dung hợp. Ùng ùng. Theo luyện chế, trong trận pháp hòa hợp chớp sáng dần dần gần như ổn định, kia băng đằng huyết hải, thương thiên thần thụ, từng đạo rung động hình ảnh đều bắt đầu ngưng làm một thể. Đến cuối cùng, lưỡng đạo hòa hợp chớp sáng dần dần ổn định xuống. Ong ong ong. Lại vừa là hai tháng sau, hai tia sáng một dạng mạnh ngưng tụ, vô cùng quy tắc, tựa như theo ngưng tụ, hai quả hòa hợp đan dược quanh quẩn trong trận pháp, tản ra dược lực bằng bạc. Nó giống như thiên địa mà sống, ẩn chứa vô tất cả thiên địa đạo nghĩa, hoàn mỹ không một tì vết. Hoàng phẩm đan rốt cuộc luyện thành. Nếu là giờ phút này có người ở này, tất sẽ khiếp sợ, thậm chí là tham lam. Đây chính là hoàng phẩm đan a, có thể đúc hoàng hầm đạo thai đan dược. Rất nhiều thiên kiêu cuối cùng cả đời đều không cách nào đúc hoàng phẩm đạo thai, chính là những thứ kia tương đạo đài đúc đến cửu phẩm đỉnh phong, muốn đánh vào hoàng phẩm đạo thai thiên kiêu cũng bị ngăn cản bên ngoài. Nhưng có viên thuốc này, đúc tỷ lệ ít nhất có thể đủ tăng thêm 3 thành. Mà Diệp Trần luyện chế hoàng phẩm đan chính là cực phẩm, tăng thêm 5/10 tỷ lệ cũng vị thường bất khả. Có thể nói, hai viên thuốc tuyệt đối giá trị vô hạn. Đương nhiên, cho dù lấy được hoàng phẩm đan, rất nhiều thiên kiêu cũng là không dám dùng, dù sao đạo thai khó khăn đúc, hơi có bất chắc sẽ gặp đạo thai phá toái, trở thành phế nhân. Mặc dù cực phẩm hoàng phẩm đan có thể tăng thêm 5/10 tỷ lệ, nhưng người nào dám cam đoan 100% cũng không đủ lĩnh ngộ, chính là có hoàng phẩm đan cũng khó mà đúc hoàng phẩm đạo thai. Bất quá Diệp Trần không giống nhau, kiếp trước hắn đem hoàng phẩm đạo thai lĩnh ngộ được cực hạn, đời này không kém lĩnh ngộ, chỉ kém lực lượng. Chỉ cần có đủ lực lượng là có thể để cho hắn khôi phục lại hoàng phẩm đạo thai. Hồ, có viên thuốc này, khôi phục hoàng phẩm đạo thai chính là chắc chắn, nhưng việc cần kiếp trước mắt hay là trước tương đạo đài tăng lên tới cửu phẩm đi. Diệp Trần trường hô khẩu khí, đem hai quả hoàng phẩm đan thu, sau đó nhìn còn lại linh dược. Hẳn đủ. Diệp Trần lầm bầm một tiếng, sau đó nở rộ đạo thai, đem còn thừa lại linh dược toàn bộ hút lấy, tinh luyện đạo thai. Đạo thai hiện lên, mạnh phá toái. Diệp Trần không chút do dự phá toái đạo thai, đúc càng phẩm cấp cao đạo thai. Một màn này, nếu là bị người khác nhìn thấy, tất sẽ khiếp sợ. Đúc đạo thai, nguy hiểm nặng nề, ai mà không cẩn thận từng ly từng tí. Diệp Trần ngược lại tốt, tùy ý phá toái, phảng phất có hoàn toàn chắc chắn, có thể đúc càng phẩm cấp cao đạo thai như thế. Nhưng bọn hắn làm sao biết, Diệp Trần thật có hoàn toàn chắc chắn. Trong phòng tu luyện, đạo thai quanh quẩn, cũng không có nở rộ em, in vạn dặm phạm vi, bị Diệp Trần ngưng tụ. Thế nhưng mênh mông thế, cũng không giảm chút nào. Trải qua 2 tháng, màu đỏ ánh sáng bao phủ toàn bộ phòng tu luyện, uy áp bằng bạc. Cho ta núp. Diệp Trần trầm hát lên tiếng, đạo thai mạnh chấn động, kia chiến minh thế, bắt đầu dần dần bình tức. Cuối cùng, cửu phẩm đạo thai, quanh quẩn ở Diệp Trần đỉnh đầu. Hồ! Cửu phẩm đạo thai đúc thành công, Diệp Trần cũng là dài thở phào. Rốt cuộc phải khôi phục hoàng phẩm đạo thai. Vững vàng sau, Diệp Trần sử dụng một quả hoàng phẩm đan, đôi mắt sâu bên trong loài lên sáng chói chi mang. Nuốt. Không chần chờ, Diệp Trần trực tiếp nuốt vào. Vậy chỉ có lớn chừng ngón cái đan dược vào miệng tan đi, bằng bạc đạo nghĩa lưu truyền toàn thân. Cho ta toái. Sau một khắc, Diệp Trần liền chấn vỡ cửu phẩm đạo thai, hắn thức hải xuất hiện một mảnh thật lớn không gian, từng đạo thiên địa quy tắc bắt đầu diễn hóa. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, cửu sắc quang mang bốn phía bay ra. Toàn bộ thức hải, thần quang sáng chói, giống như thực chất một dạng đem Diệp Trần thức hải chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Nhưng đây cũng không phải là chấm dứt. Chỉ thấy Diệp Trần ngồi xếp bằng, hai tay đặt ngang trước ngực, bóc ra lưỡng đạo huyền ảo phức tạp ấn quyết. Hoàng phẩm đạo thai, cho ta núp. Diệp Trần thanh âm trầm thấp, mặt mũi nghiêm túc. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong óc vô tận đạo nghĩa, trong nháy mắt hội tụ một nơi, ngũ thải ban lan cửu sắc thần quang cũng đột nhiên ngừng tụ, diễn hóa ra một đạo vàng dòng Yusumoki. Kia Yusumoki mới bắt đầu không lớn, chỉ có một giọt nước cỡ như vậy, nhưng theo vô tận quy tắc không ngừng dung hợp, Yusumoki bắt đầu tăng vọt, đến cuối cùng đem trọn cái thức hải lấp đầy. Đúc. Diệp Trần thanh âm trầm thấp đến mức tận cùng. Bành một tiếng, kia vàng dòng Yusumoki phá thể mà ra, quanh quẩn ở Diệp Trần đỉnh đầu, xoay chậm chậm đứng lên, lại tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, sắp đến phảng phất ngừng. Vang dội không ngờ, G liền bị ngưng tụ Yusumoki, mạnh cấp tốc có rút lại, cuối cùng chỉ còn lớn chừng ngón cái, cùng hoàng phẩm đan lớn nhỏ, chênh lệch không bao nhiêu. Lại núp. Diệp Trần âm thanh như lôi đình, trầm muộn cực kỳ, lớn chừng ngón cái đạo thai, lần nữa tăng vọt, cấp tốc khuếch tán lên. Lòng vòng như vậy, dường như muốn đem hoàng phẩm đạo thai đúc đến mức tận cùng. Kèm theo lúc đạo thai, Diệp Trần thân thể cũng bắt đầu biến hóa, trên người hắn toát ra điểm một cái ánh sáng, không phải là tinh thần, cũng không phải hàn huyệt, mà là vàng ròng vẻ. Hoàng phẩm đạo thai, mỗi đúc một lần, trên người hắn màu sắc liền sáng chói một phần. Cho đến đúc 99 đến 81 thứ hai sau, hoàng phẩm đạo thai màu sắc cùng Diệp Trần hoàn toàn phù hợp, không còn chút nào nữa phân biệt. Phảng phất Diệp Trần chính là đạo thai, đạo thai cũng là Diệp Trần. Cho đến lúc này, Diệp Trần mới thu liễm khí tức, dài thở phào. Khẽ ngẩng đầu, nhìn kia lóng lánh hoàng phẩm đạo thai, cảm thụ trên đạo đài nở rộ kinh khủng đạo nghĩa, Diệp Trần trên mặt hiện ra nồng nặc nụ cười. Rốt cuộc, lại khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong đạo thai. Hoàng phẩm đỉnh phong đạo thai, chính là phổ thông tiên tông, cũng không gì đỡ nổi a, đây không chỉ là lực lượng thể hiện, càng là thiên địa quy tắc tượng trưng. Diệp Trần lẩm bẩm một tiếng. Nhưng Diệp Trần cũng không thỏa mãn, đời này, hắn ngọn là đế phẩm, vô luận như thế nào, đều phải đánh vào đế phẩm. Bất quá Diệp Trần cũng biết, đế phẩm khó khăn đúc, nguy hiểm khó dò, chính là kiếp trước hắn, cũng không dám tùy tiện phá toái hoàng phẩm đạo thai, đánh vào đế phẩm. Muốn đúc đế phẩm, hắn còn kém xa lắc. Trừ linh dược tài nguyên bên ngoài, còn cần tiếp tục lĩnh ngộ đạo nghĩa quy tắc. Nửa năm đã qua. Một ngày này, Tử Quỳnh đang ở trong sân nhà tu hành. Lần này bế quan, nàng thuận lợi phá cảnh, lại đúc cửu phẩm đạo thai, thiên phú, dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, cũng coi như nhất lưu. Cọt két. Trong lúc bất chợt, nàng nghe được một tiếng vang, hò, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Diệp Trần đi ra phòng tu luyện. Về xuất quan. Tử Quỳnh nhoẻn miệng cười. Diệp Trần cười trúng chím gật đầu, thần thức ở Tử Quỳnh trên người đào qua, nụ cười càng nồng nặc. Đúc cửu phẩm đạo thai, không tệ. Diệp Trần hài lòng gật đầu, sau đó lấy ra hoàng phẩm đan, đạo, tiếp đó, với trọng điểm liền đặt ở thiên địa đạo nghĩa lĩnh ngộ thượng, về phần cảnh giới, không gấp nhất thời, này cái hoàng phẩm đan ngươi cầm trước, chuẩn bị đánh vào hoàng phẩm thời điểm dùng, có thể tăng thêm 15 phần 10 tỷ lệ thành công. Xem ra ngươi đúc hoàng phẩm đạo thai, Tử Quỳnh cười nói. Nàng phát hiện nửa năm bế quan, Diệp Trần trên người khí tức càng càng mênh mông, giống như một vũng đầm sâu, khó mà nhìn trộm, nhìn như không hề bận tâm, lại sâu không thấy đáy. Hiển nhiên, Diệp Trần đạo thai, hữu chất biến hóa. Ta đi tìm Hoa Vân Tiêu, nói chuyện với nhau một phen sau, Diệp Trần liền đi Vân Tiêu Tiên Cung. Xuất quan, thấy Diệp Trần đến, Hoa Vân Tiêu cười trùng chín đối mặt. Tạ, Diệp Trần mở miệng nói, nếu không phải Hoa Vân Tiêu xuất ra đồng nào chân quý tài nguyên, hắn tuyệt đối không thể như vậy khôi phục nhanh chóng hoàng phẩm đạo thai. Hoa Vân Tiêu không có khách khí, vui vẻ tiếp nhận Diệp Trần nói cảm ơn, sau đó nói, nếu như người nghĩ đánh vào đế phẩm, chỉ có tự nghĩ biện pháp. Diệp Trần cười cười, hỏi Tấn Tiêu rãnh trời bên kia như thế nào. Chờ ngươi, Hoa Vân Tiêu nụ cười dần dần thu liễm, thân sắc hơi lộ ra thâm thúy. Diệp Trần mâu quang lóe lên, mở ra. Hoa Vân Tiêu đạo, chờ chúng ta chạy tới, hẳn liền mở ra, đi thôi. Được. Không chần chờ, Hoa Vân Tiêu cùng Diệp Trần trực tiếp rời đi Vân Tiêu Điện, hướng Tấn Tiêu rãnh trời đi. Hoa Vân Tiêu không có mang những người khác, Vân Tiêu Điện cùng Tiên Hoàng Lầu đang ở khai chiến, tông môn cần phải có người chấn giữ, huống chi lấy hắn nửa bước tiên tôn thực lực, sợ gì tiên hoàng. Ngay tại Hoa Vân Tiêu cùng Diệp Trần đi Tấn Tiêu rãnh trời đang lúc, Tiên Hoàng Lầu Giang Hoàng mang không ít người giống vậy lên đường đi. Vạn Dược Tông Đao Hoàng càng là dẫn một đội nhân mã đi đến Tấn Tiêu rãnh trời. Không chỉ là Tấn Tiêu Nam Bộ, còn lại ba bộ giống vậy có không ít người đã lên đường. Tấn Tiêu rãnh trời nhưng là Tấn Tiêu Thiên lớn nhất bí cảnh, mỗi một lần mở ra cũng sẽ đưa tới vô số người, chính là luyện Tiêu Thiên đều có người trước. Tấn Tiêu rãnh trời ở vào Tấn Tiêu Thiên Tây Bộ biên giới. Từ Vân Tiêu Điện lên đường, muốn chạy tới Tấn Tiêu Tây Bộ, chính là Tiên Hoàng, đều cần bay vùn vụt hứa cửu. Dĩ nhiên, Vân Tiêu Điện có truyền tống trận, toàn lực truyền tống bên dưới, đủ để truyền tống đến luyện Tiêu Thiên, Hàng Lâm Tây Bộ, bất quá ngay lập tức chuyện mà thôi. Diệp Trần cùng Hoa Vân Tiêu hai người Hàng Lâm Tây Bộ sau, chạy thẳng tới rãnh trời đi. Tấn Tiêu Tây Bộ cực cảnh, một nơi núi đồi dục tú nơi, nơi này quanh năm cũng lộ ra sương mù, tựa như một mảnh tiên cảnh, ở một mảnh tùng vào mây trời núi đồi trên. Trường không thượng có một đạo sóng gần rung động, từ xa nhìn lại, giống như một cái ngân hà, ngang qua ở trường không, lan tràn không biết mấy ngàn dặm. Lúc này, Hoa Vân Tiêu cùng Diệp Trần hàng lâm. Bọn họ không phải thứ nhất cái đến, núi đồi đỉnh đã sớm hội tụ không ít người. Giang Hoàng đến, Vạn Dược Tông người cũng đến. Hoa Vân Tiêu, vài chục năm không hiện thân, vừa hiện thân liền vén nổi sóng, chẳng lẽ là nghĩ tưởng nhất thống Tấn Tiêu Nam Bộ. Hàng lâm trong nháy mắt, Đao Hoàng liền nhìn về phía Hoa Vân Tiêu, tựa như đang thử thăm dò cái gì. Nhưng Hoa Vân Tiêu lại không để ý tới, nhưng mà ngắm nhìn trường không đạo kia sóng gợn, thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Vài chục năm đã qua, lần này nhất định phải tra rõ Nhan Lê Dân nguyên nhân cái chết, khuy tàn Tấn Tiêu rãnh trời bí mật. Tấn Tiêu rãnh trời còn chưa mở ra, nhưng càng ngày càng nhiều người cũng đã đến. Tấn Tiêu đồng bộ bá chủ thế lực, ám ảnh lầu Hàng Lâm, lên tới tiên hoàng, buông đến tiên đạo, đạt tới trăm người chi chúng. Tấn Tiêu rãnh trời tự có quy tắc, tiên hoàng trên không cách nào tiến vào, nhưng tiên hoàng cùng bên dưới lại là có thể tiến vào, hơn nữa bí cảnh bên trong quyết không thể theo lẽ thường cân nhắc, tiên đạo tiên tông chưa chắc không có thể thắng được tiên hoàng. Cho nên mỗi lần mở ra, các thế lực cũng sẽ phải các đại cảnh giới cường giả tiến vào. Rất nhanh, Tấn Tiêu Bắc Bộ bá chủ thế lực Huyết Kiếm Sơn Trang cũng đến, giống vậy có trăm người chi chúng. Tấn Tiêu Tây Bộ Thái Thanh Cung cũng đem người mà. Không chỉ là những thứ này đứng đầu thế lực, còn có rất nhiều tông cấp thế lực, tiên cấp thế lực, giống vậy có người tới. Mặc dù bọn họ trong môn không có tiên hoàng, nhưng người nào nói cơ duyên thì nhất định là tiên hoàng lấy được. Tấn Tiêu rãnh trời mở ra, ai không nghĩ tưởng thử. Thậm chí ngay cả Luyện Tiêu Thiên cũng có không ít cường giả hàng lâm. Trong lúc nhất thời, nơi đây hội tụ không dưới ngàn người. Nên đến người, cơ hồ đều đã đến. Tấn Tiêu rãnh trời, đối với Tấn Tiêu Thiên mà nói, là lớn nhất bí cảnh, thậm chí khả năng hấp dẫn một ít Luyện Tiêu người. Nhưng dõi mắt còn lại Thất Trọng Thiên, căn khinh thường dò xét bực này bí cảnh. Dù sao Tấn Tiêu Thiên giống như chỗ man di mọi dợ, liền một vị tiên tôn đều khó xuất hiện, Tấn Tiêu rãnh trời cơ duyên, chắc hẳn đỉnh thiên cũng liền có thể bồi dưỡng tiên tôn a. Loại cơ duyên này, bọn họ coi thường. Đùng đùng đùng. Vào thời khắc này, đám người cảm giác mình tim mãnh nhảy lên kịch liệt đứng lên, kia ngang qua trường không sóng gợn bên trong, như có nào đó lực lượng thần bí chậm rãi chảy xuôi xuống. Sóng gợn trên mình, như gió nhẹ thổi lất phất, đám người không tự chủ được cảm giác thân thể mình phảng phất rung rung xuống, nhưng ổn định tâm cảnh sau, lại phát hiện căn không có nhúc nhích qua. Sát cảm giác kia để cho người cảm thấy quái dị. Bất quá, không có người để ý loại cảm giác này, tất cả mọi người đều là con vi chợt, ô rút, phong mang trận trận, thật sâu nhìn chằm chằm kia như ngân hàng ngang qua trường không sóng gợn. Bọn họ biết, Tấn Tiêu rãnh trời, tức sắp mở ra. Ong ong ong. Sóng gợn chiến minh âm thanh, dần dần kịch liệt, cường đại ba động, làm cho đám người áo quần vù vù, bốn phía núi đồi cây cối, cũng ở đây vang xào xạc, chập chờn không nghỉ. Giờ khắc này, trừ vù vù cùng xào xạc tiếng, không có những thứ khác thanh âm. Tất cả mọi người đều là bình khí ngưng thần, chờ đợi bí cảnh mở ra. Không biết qua bao lâu, sóng gợn chiến minh tiếng, nhưng giống như sấm, vang tận mây xanh, bằng bạc lực lượng, cuồn cuộn mà xuống, chấn mặt đất rung rung, cắt đá lăn. Ngay sau đó, kia ngang qua trường không sóng gợn, tựa như cùng thương thiên đôi mắt, vào thời khắc này chậm rãi mở ra, một vết nứt, hướng hai bên chân trời khuếch tán, coi là thật giống như đạo thiên hố, vắt ngang toàn bộ trường không, thật là rung động. Đây cũng là rãnh trời sao? Trong đám người, có không từng tới tu giả mở miệng, trong thanh âm mang theo niềm một cái rung động. Vò vè. Làm kia sóng gợn dần dần mở ra đang lúc, từng đạo sáng chói cực kỳ ánh sáng, vương vãi xuống, đâm người khó mà mở mắt. Đột ngột gian, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang dội, chỉ thấy một đạo thân ảnh, muốn cấp tiến vào trước bí cảnh, tranh thủ tiên cơ, kết quả còn không đợi hắn lướt đi trăm trượng, sáng chói chi mang liền đem hắn bao phủ, giống như một hấp huyết ác ma như vậy, đem người kia toàn bộ sinh cơ hút lấy. Trong phút chốc, đạo thân ảnh kia rơi xuống phía dưới, trực tiếp hóa thành một cụ kinh khủng thây khô. Kinh khủng này một màn, làm cho không ít người đều là thần sắc khẽ biến, chật vật nuốt, đồng thời liên tục lui về phía sau, sợ bị kia hào quang óng ánh bao phủ. Kia chiếu xuống sáng chói chi mang, giống như địa ngục tử vong chi khí như vậy, trong nháy mắt là có thể cắt lấy tánh mạng người. Thật là ngu xuẩn, rãnh trời còn chưa hoàn toàn mở ra, như thế nào tùy ý có thể vào, có Tấn Tiêu vũ giả, áp lại dỗ cợt, hiển nhiên, lúc trước người kia, đến từ Luyện Tiêu. Một lời, làm cho những thứ kia Luyện Tiêu người vừa tới, thần sắc chợt chìm, từng đạo lạnh lẽo ánh sáng, phạch một cái liền hội tụ mà. Nhưng Tấn Tiêu vũ giả cũng không yếu thế, cùng mắt đối mắt. Tấn Tiêu rãnh trời, chính là Tấn Tiêu bí cảnh, Luyện Tiêu người, nhưng phải hoành thò một chân vào, Tấn Tiêu mọi người, sẽ không thoải mái, nếu không phải Tấn Tiêu thực lực tổng hợp, thua xa Luyện Tiêu, há sẽ dễ dàng tha thứ bọn họ nhúng tay vào. Nhưng lập tức liền tới, giữa song phương, cũng là hố không vừa mắt. Ùng ùng. Ngay tại Tấn Tiêu cùng Luyện Tiêu song phương, phong mang tất lộ, như muốn va chạm lúc, trường không rộng rãi truyền tới kinh thiên vang dội, kia một đạo sóng gợn hoàn toàn mở ra, một cái chiều rộng vạn trượng, dài không biết mấy phần rãnh trời, làm vững chắc. Mà ở trong lúc này, có một đoàn phương viên ngàn trượng hắc mang, mạnh ngưng tụ, lộ ra xâm xâm kinh khủng khí, như chật lóe đại môn, nhưng thật giống như là đi thông địa ngục cánh cửa tử vong. Rãnh trời đã mở, toàn lực đi tới cuối cùng, Tấn Tiêu Nam bộ vạn dược tông đao hoàng, trong nháy mắt lóe lên mà ra, dẫn hơn trăm người, biến mất ở đen nhánh trong cửa lớn. Chúng ta cũng đi, Tấn Tiêu Bắc Bộ Huyết Kiếm Sơn Trang, giống vậy hô khiếu nhi ra. Thái Thành cùng Ám Ảnh Lầu cũng theo sát phía sau. Luyện Tiêu mọi người, rồi giết lướt đi. Diệp Trần, cuối cùng gặp nhau, Hoa Vân Tiêu màu quang thâm thúy nhìn Diệp Trần. Được, Diệp Trần gật đầu. Mấy chục năm trước, bọn họ bước vào Hung Khắc Hố, biết được sau khi tiến vào, tất cả mọi người đều sẽ bị đánh loạn, ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi nào đó. Cho nên, hắn cùng với Hoa Vân Tiêu, rất khó trước tiên gặp nhau. Hai người ngự không lên, đồng thời biến mất ở hắc ám trong cửa đá. Làm tất cả mọi người đều sau khi tiến vào, kia một đạo rãnh trời, trong lúc mơ hồ như có khép lại dấu hiệu, hiển nhiên, Tấn Tiêu rãnh trời mở ra thời gian, cũng có giới hạn. Dựa theo dị vãng quy lô, T, mỗi một lần mở ra, chỉ có thời gian một năm. Diệp Trần bước vào hắc ám cửa đá, hào quang óng ánh, trong nháy mắt tiêu tan, cấp lấy, là bóng đêm vô tận, phảng phất tờ mờ sáng không hề, hắc ám vĩnh tồn. Đông một tiếng vang nhỏ, hắn cảm giác thân thể rơi ở mặt đất, nhưng bốn phía vẫn là tối sầm, không có phân nửa ánh sáng. Mảnh không gian này, không phải là mấy chục năm trước tiến vào mảnh không gian kia, Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, lần này xuất hiện vị trí, cùng lần trước hàng lâm vị trí, cũng không giống nhau. Hắn thả ra thần thức, bao trùm bốn phía mấy trăm dặm, lại không có bắt được bất kỳ khí tức gì, lấy ngàn mà tính đám người, gần như cùng lúc đó bước vào rãnh trời, lại bị chia lìa xa như vậy. Có ý tứ, lần trước đều không thể đi tới cuối cùng, lần này, nhất định phải xem rõ ngọn ngành, Diệp Trần nói nhỏ một tiếng, mấy chục năm trước bước vào rãnh trời, hắn cũng gặp phải một ít có ý tứ chuyện, lại không thể nhìn trộm toàn bộ. Lần này lại vào rãnh trời, hắn nhất định phải khuy tan. Tập trung ý chí, Diệp Trần hướng về một phương hướng, cấp tốc mà đi. Bốn phía một mảnh đen nhánh, đưa tay khó gặp năm ngón tay, lại thân ở bí cảnh bên trong, đổi thành người bình thường, cố định sẽ cẩn thận từng ly từng tí đi trước. Nhưng Diệp Trần lại không thèm để ý chút nào, ngược lại tốc độ cực nhanh. Ùng ùng. Theo Diệp Trần bay vùn vụt, trong bóng tối như có một ít cấm kỵ bị xúc động, bạo nổ phát ra trận trận nổ âm, nhưng Diệp Trần tốc độ, nhưng là không giảm, lộ ra vô cùng phách lối. Giờ khắc này, không gian tối tăm bên trong, không ít người cũng cảm nhận được cổ ba động này, thần sắc khẽ biến, có vẻ hơi sừng sờ. Người nào lớn lối như thế, không sợ bí cảnh bên trong gặp nguy hiểm sao? Không ít người cũng ở trong lòng toái mắng. Bọn họ hàng lâm nơi đây, không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí, một bước hơi tìm tòi, rất sợ trong bóng tối có cái gì kinh khủng sát phạt, bỗng nhiên chợt hiện. Nhưng không biết là ai, thật không ngờ phách lối, liều lĩnh sông an, đánh thẳng, để cho bọn họ có loại hộc máu xung động. Bất quá rất nhanh, trong bóng tối những võ giả kia, chính là âm thầm vui vẻ. Có người hoành bên trong đánh thẳng dẫn đường, phá toái từng tầng nguy hiểm, vừa vặn tác thành cho bọn hắn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều khí tức, cùng hướng Diệp Trần phương hướng đuổi theo. Diệp Trần thần thức trong phạm vi xuất hiện mấy đạo khí tức, hắn biết có người ở hướng hắn bên này dựa vào, nhưng hắn chưa từng để ý, tiếp tục bay vùn vụt. Dọc theo đường đi, hắn xác thực gặp phải rất nhiều cấm kỵ. Có đá lớn cản đường, bị hắn phá hủy. Có trọng lực quy tắc chợt hiện, bị hắn không nhìn. Rất nhanh, hắn nghe được tiếng nước chảy, thần thức dưới sự cảm ứng, cuối cùng một nơi thác nước, tựa như từ vô ngần chân trời chiếu xuống, cách mặt ngàn trượng đang lúc, liền rộng rãi băng phong. Từng đạo cột băng giống như cự kiếm, ngưng kết giữa không trung, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, phảng phất xây dựng thành một nơi băng kiếm thế giới. Làm Diệp Trần đến gần lúc, kinh khủng dùng mình, dường như muốn đưa hắn cũng băng phong đi xuống, vô luận thân thể hay lại là thần hồn, đều có loại khó mà chống lại ý. Cổ hắn ý này. Diệp Trần mi vũ hơi nhíu, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác cổ hắn ý này có loại quen thuộc cảm giác, cùng lúc đó, hắn vượt hẳn thể, không tự chủ được thôi phát ra. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Trần trực tiếp bước vào băng kiếm thế giới, cho đến mượt hàn thể lực lượng, cũng đạt tới cực hạn chịu đựng sau, lúc này mới dừng lại tốc độ. Rất nhanh, kinh khủng dùng mình, bao trùm tới, đem cả người hắn hoàn toàn bọc, đồng thành băng, hóa thành một người băng điêu, đứng sừng sững ở băng kiếm trên thế giới. Không gian tối tăm bên trong, tiếng rít không ngừng, không lâu lắm, liền có người tới gần nơi này, lại xa xa liền dừng lại thân hình, tựa như không dám tới gần nơi này băng hắn ơi. Hắn thần thức thả ra, cảm ứng được hóa thành băng điêu Diệp Trần, không khỏi cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là ngu si, ở bí cảnh bên trong, còn dám lớn lối như vậy, đáng đời bị đồng sát. Người kia giễu cợt sau, liền đường vòng tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát, lại có người tới gần nơi này, giống vậy xa xa dừng lại, cảm ứng bằng kiếm thế giới. Đó là Vân Tiêu Điện thiếu chủ. Kia đến gần người, bất ngờ chính là Tiên Hoàng Lầu một vị tiên đạo, được đặt tên là Giang Tà. Tiên đạo đỉnh phong cảnh, chính là Giang Hoàng chân truyền đệ tử một trong, dõi mắt toàn bộ Tiên Hoàng Lầu, ở trong hàng đệ tử, đủ để xếp vào tiền tam. Nghe nói ngươi chủ đạo tiên đạo cuộc chiến thắng lợi, muôn hồn sẽ tự sẽ ngươi, không bị tới, cuối cùng một lộ mã người, ngươi căn không xứng làm ta Giang Tà địch nhân. Giang Tà khinh thường nói nhỏ một tiếng, sau đó đường vòng đi. Phía sau cũng không thiếu người đến gần, có ám ảnh lầu người, cũng có huyết kiếm sơn trang người, cũng tương tự có thái thanh cung cùng luyện tiêu người. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là tiên đạo cảnh, không có tiên tông hoặc tiên hoàng xuất hiện. Bọn họ cảm ứng được hóa thành băng lưu Diệp Trần, cũng không có bắt được phần nửa sóng sinh mệnh, cũng cho là Diệp Trần đã chết, không có ngừng lưu, tiếp tục tiến lên. Nhưng bọn hắn không biết là, mấy giờ sau, băng kiếm thế giới dị tượng chợt nổi lên. Chỉ thấy từ thiên rơi xuống thác nước, dần dần trở nên yếu, nước chảy càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, toàn bộ tiêu tan. Bốn phía vô tận băng kiếm, bắt đầu chiến minh, sau đó phá toái, hóa thành từng luồng dùng mình, hướng bị hàn băng bao trùm Diệp Trần đi. Không biết qua bao lâu, toàn bộ băng kiếm, hoàn toàn tiêu tan, đều bị Diệp Trần thôn phệ, sau đó bao trùm quanh người hắn hàn băng, cũng toàn bộ phá toái. Hắn thân thể, óng ánh trong suốt, tựa như lãnh nguyệt, kia cổ hàn ý, phảng phất có thể đồng sát tiên tông. Hàn băng chi nhận. Diệp Trần mở mắt ra, nhẹ nhàng nâng tay, một đạo băng nhận, từ đầu ngón tay hắn nở rộ, điên cuồng lan tràn, giống như đạo sáng chói sao rơi, chém rách mảnh nhỏ không gian tối tăm. Hát, nở băng chi nhận tiêu tan, kinh thiên vang dội liền mãnh truyền ra, bốn quyền bốn phương tám hướng. Thật là đáng sợ ba động, ít nhất cũng là tiên tông tầng thứ, chẳng lẽ có tiên tông đến gần. Trong bóng tối, có người trong nháy mắt thần chiến, vội vàng thu liễm thần thức, trở nên càng tiểu rực lên. Lại nói Diệp Trần bên này, trên mặt hắn toát ra nồng nặc cười, không nghĩ tới băng kiếm trên thế giới lại ẩn chứa nhất thức kiếm quyết, hơn nữa còn là tiên tông tầng thứ tiên pháp. Diệp Trần yên lặng ở băng kiếm trên thế giới mấy giờ, lĩnh ngộ được hàn băng chi nhận, hơn nữa vạn pháp lục diễn hóa, đem lĩnh ngộ được cực hạn, một thức này hàn băng chi nhận, uy lực tuyệt không kém gì tiên tông tam trọng vũ giả. Cho dù Diệp Trần còn chưa ngừng chân hồn, cũng không sợ bất kỳ sơ giai tiên tông. Bất quá thu hoạch lớn nhất, hay lại là nguyệt hàn thể, vô tận dùng mình, đem ta thân thể cường độ, trực tiếp tăng lên tới tiên tông tầng thứ, Diệp Trần nhẹ giọng cười nói. Nguyệt hàn thể không có nghiêm khắc tu luyện đẳng cấp, nhưng Diệp Trần lại có thể từ bằng bạc trong hàn ý, cảm nhận được thân thể nên có cường độ. Lấy nguyệt hàn thể cường độ, cho dù không dùng tới bất kỳ tiên pháp gì, cũng có thể chống đỡ hết thảy sơ giai tiên tông. Hơn nữa tinh thần thể, chỉ dựa vào thân thể, Diệp Trần liền có thể ở sơ giai tiên tông bên trong vô địch. Nhưng mà cụ kiếm ý này, cùng với dùng mình, cực giống hắn lực lượng, chẳng lẽ hắn từng vào nơi đây? Đột nhiên, Diệp Trần thu liễm nụ cười, thần sắc có chút trầm ngưng. Hắn cảm ứng được dùng mình thời điểm, liền cảm giác có chút quen thuộc. Giờ phút này luyện thành hàn băng chi nhận kiếm quyết, kia quen thuộc kiếm ý, để cho hắn chắc chắn cổ lực lượng này chính là thuộc về người kia. Không nghĩ tới, hắn cũng đã tới nơi đây. Thôi, Tần Tiêu rãnh trời tồn tại tiên vũ giới vô số năm, không biết bao nhiêu tu giả từng vào trong đó, cho dù hắn từng tới thì như thế nào, nếu thật có bí mật, chuyến này khuy chi tiện vâng. Diệp Trần tập trôn, ý chí tiếp tục tiến lên, tốc độ như cũ cực nhanh. Rất nhanh, hắn đi tới một nơi hỗn loạn tràng, nơi này quy tắc cực kỳ hỗn loạn, phảng phất dung hợp thiên hạ vạn đạo, nhưng mỗi một chủng đạo nghĩa lại hỗ trợ bài xích, bước vào trong đó, phảng phất có vô số lực lượng điên cuồng đánh tới, phải đem người nghiền nát. Thần thức trong phạm vi, Diệp Trần bắt được mấy cổ thi thể, hiển nhiên không có thể đi qua mảnh này hỗn loạn tràng. Không chần chờ, Diệp Trần nở rộ nguyệt hàn thể, mượn dùng thể thuật chống lại kia hỗn loạn vô tận quy tắc, tha cho là như thế, khi hắn đi qua hỗn loạn tràng sau, trên người đều bị vạch ra mấy đạo miệng máu, tiên huyết tràn ra ngoài. Nhưng đây cũng không phải là kinh khủng nhất. Ở hỗn loạn tràng sau, chính là một mảnh ăn mòn không gian, vô tận hủ thực chi lực, phảng phất so với thần hòa còn kinh khủng hơn, có thể một chút xíu đem người ăn mòn. Không chỉ có muốn ăn mòn thân thể, còn có thể ăn mòn nhân thần thưởng thức hồn lực. Diệp Trần chỉ cảm giác mình thần thức phạm vi bao trùm, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, lại chỉ có thể bao trùm xung quanh trăm trượng. Mãnh liệt ăn mòn quy tắc, theo hắn vết thương trên người là đột phá khẩu, hung đánh vào, phải đem hắn thân thể ăn mòn hầu như không còn, hoàn toàn phá hủy mờ. Nhàn nhạt tuyệt vọng, không tự chủ được dâng lên, để cho người theo bản năng muốn thối lui. Nhưng Diệp Trần ý chí, biết bao kiên nghị. Hắn biết, chút nguy hiểm này, cùng phía sau nguy hiểm so sánh, còn kém quá xa. Nếu là liền không gian tối tăm cũng không đi ra lọt, thì như thế nào nhìn trộm rãnh trời bí mật? Thần sắc hắn kiên nghị, tâm vô tạp niệm, toàn lực đi trước. Cũng không biết qua bao lâu, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, mặc dù không là ban ngày như vậy sáng người, lại cũng sẽ không hắc ám. Đồng thời, hắn thần thức sau đó khôi phục, bắt được từng trận tiếng đánh nhau. Diệp Trần cấp tốc bay vùn vụt, chiến đấu ba động càng ngày càng mạnh. Chung trà thời gian sau, hắn nhìn thấy bóng người ở mặt trước cái kia là một mảnh đất trống, giờ phút này có năm bóng người va chạm một đoạn. Năm người đều là tiên đạo đỉnh phong, nhưng là hai phe cánh, ba đối hai, minh lộ ra ưu thế. Nhưng hai người kia mặc dù ở hạ phong, nhưng là khí tức vững vàng, không có lộ ra bại tích. Ba người muốn thủ thắng, cũng hoặc là nghiền ép, cũng không dễ dàng. Đều là tiên đạo, chẳng lẽ nói, ngày này hố đem bất đồng cảnh giới người, hoàn toàn ngăn cách mở, bất đồng cảnh giới, đi không cùng đường. Diệp Trần nhìn năm người, nhẹ giọng nói nhỏ xuống. Kiếp trước hắn, bước vào rãnh trời chính là tiên hoàng cảnh, hạ xuống không gian, cũng không phải là nơi này, gặp phải người, cũng xác thực, đều là tiên hoàng. Lần này, hắn là tiên đạo cảnh, gặp phải người, đều là tiên đạo. Xem ra, rãnh trời quy tắc đã là như vậy, cùng cảnh tranh phong, đi không cùng đường, mỗi một tầng thứ nhân vật đứng đầu, mới có tư cách đi thông giống nhau cửa ra, đi tìm tòi sâu bên trong. Kiếp trước bọn họ, ở đó cấm địa bên ngoài, chính là các cảnh vũ giả đều có, nhưng mà, không người đi tới cuối cùng, không thể không thối lui ra. Bỗng nhiên, Diệp Trần ánh sáng, nhìn về phía năm người sau, tối tăm không gian xuống, có một gốc to bằng cánh tay đằng mạn, giống như con cự mãng, quanh co trăm trượng. Mà ở đằng mạn thượng, còn kết mấy viên trái cây, kia trái cây màu sắc hết sức kỳ lạ, lại cùng đại địa như thế, không nhìn kỹ, căn khó mà phát hiện. Nhưng thứ kia trái cây, làm cho người ta một cổ cảm giác dày nặng, phảng phất ngưng tụ đại địa lực lượng. Đây là đại địa quả, Diệp Trần lẩm bẩm âm thanh. Đại địa quả đối với tu hành trọng lực người mà nói, tuyệt đối là linh quả, có thể tăng lên bằng bạc lực lượng. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, loại này linh quả, hắn còn không coi vào đâu. Xoay người, hắn liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, người kia cân nhắc hơi ít nhất phương, mãnh nhìn thấy hắn, chỉ nghe một người trong đó vội vàng nói, đạo hữu, xin xuất thủ tương trợ, áp chế Thái Thanh Cung, mau, chúng ta chia đều đại địa quả. Quyết kiếm sơn trang người, cũng như vậy vô năng a, lại còn phải hướng người khác nhờ giúp đỡ. Kia ba gã Thái Thanh Cung vũ giả lạnh lùng nói, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, càng là quát lên tiếng, tiểu tử, nơi này người sẽ không có việc gì, cút xa chừng nào tốt chừng đấy, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp Trần nghe vậy, trong nháy mắt dừng bước lại, một quang lạnh lèo nhìn về phía Thái Thanh Cung ba người. Trong thiên hạ, còn ít có người nếu kêu lên ta lăn lộn, Diệp Trần lạnh lùng nói. Thái Thanh Cung nhân đầu tiên là nhỏ lăng, ngay sau đó giễu cợt trận trận, ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi là ai, tiên tôn, hoặc là tiên đế, còn ít có người dám bảo ngươi cút, ta gọi, ngươi muốn như thế nào? Ông! Diệp Trần trên người, kiếm ý đột ngột, bất quá còn không đợi hắn bùng nổ, bên hông liền truyền tới một đạo kinh nghi tiếng. Là ngươi, ngươi lại không có chết. Nhìn nghiêng đi, liền nhìn thấy hai bóng người hạ xuống, một người trong đó Diệp Trần có ấn tượng. Ở băng kiếm trên thế giới, hắn mặc dù bị đóng băng, lại có ý thức, nghe được người này nói, không xứng làm hắn địch. Không sai, người kia chính là tiên hoàng trước lầu 31 trong đệ tử, Giang Tà. Thật là kỳ quái, rõ ràng không cảm thấy được sóng sinh mệnh, không nghĩ tới lại không chết. Lúc này, lại vừa là mấy bóng người hàng lâm nơi đây, hiển nhiên, đều là ở băng kiếm thế giới, nhìn thấy Diệp Trần biến hóa băng điêu người. Vạn Dược Tông. Giang Tà nhìn hướng người tới, mâu quang có chút âm lãnh. Tiên hoàng ôm vào Tấn Tiêu Nam Bộ, vị trí địa lý cũng không tốt, bên trái Lâm Vân Tu Điện, lại dựa vào Vạn Dược Tông, cùng hai tông đều có va chạm. Bất quá rất nhanh, Giang Tà liền thu hồi ánh sáng, lần nữa nhìn về phía Diệp Trần, trầm giọng nói, người không có chết vừa vặn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Vân Tu Điện thiếu chủ, kết quả có vài phần chuyện. Tiếng nói rơi xuống, kiếm ý chiến minh, một đạo so, sâm bóng kiếm, quanh quần ở Giang Tà trước người, sát khí dày đặc. Đang lúc này, lại vừa là trận trận tiếng giết truyền tới, lục tục, lại có rất nhiều bóng người hàng lâm, các tông các phái người đều có, hàng lâm sau, liền tông môn vi doanh, phân chia mấy cái trận doanh. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này hội tụ không dưới 60-70 hơn vị tiên đạo, phần lớn đều là tiên đạo đỉnh phong, kém nhất cũng là tiên đạo cửu trọng, không có người yếu. Bước vào rãnh trời người, đạt tới hơn hàn chi chúng, trong đó tiên đạo nhiều nhất, ít nhất cũng có 500 chi chúng, nơi đây liền hội tụ 1/2 phần 10, coi là không phải ít. Đại địa quả, có thể là đồ tốt à, có người mở miệng, đến từ ám ảnh lầu. Đạo hữu, chúng ta liên thủ, cướp lấy đại địa quả, sau đó chia đều, như thế nào? Thái Thanh công nhân mở miệng nói. Được, Ám Ảnh Lầu Người không có cự tuyệt. Giữa song phương, sớm ăn ý một dạng trong lúc nhất thời, bọn họ trong trận doanh đạt tới hơn 20 người. Xem xét lại Huyết Kiếm Sơn Trang, chỉ có 4 người. Lúc trước hướng Diệp Trần mở miệng người kia, lên tiếng lần nữa, Vân Tù Điện, Tiên Hoàng Lầu, Vạn Dược Tông, có thể nguyện liên thủ với chúng ta, công đồ Đại Địa Quả. Ta đối với Đại Địa Quả không có hứng thú, Diệp Trần, ta ngươi đánh một trận đi, giang tà bên người hội tụ 5 người, cự tuyệt Thái Thanh cung mời. Cuối cùng, Mâu Quang cũng nhìn chằm chằm Diệp Trần. Phảng phất hắn thấy, đánh với Diệp Trần một trận mới là trọng yếu nhất. Vạn Dược Tông không tham dự tranh đoạt, Vạn Dược Tông vài tên vũ giả cũng mở miệng cự tuyệt, trò cười, Thái Thanh cung cứ như vậy mấy người, căn đoạt bất quá, cùng với liên thủ, bất quá tăng thêm thương vong à. Bọn họ càng muốn nhìn, hay lại là Tiên Hoàng Lầu cùng Vân Tu Điện va chạm, bọn họ tiêu hao, đối với Vạn Dược Tông mới có lợi nhất. Huyết Kiếm Sơn Trang bốn người thần sắc có chút khó coi, Tân Kiều bốn bộ đều đã tỏ thái độ, còn sót lại một cái Vân Tu Điện thiếu chủ không có tỏ thái độ, không lập tức liền hắn nguyện liên thủ, lại có thể thế nào? Liên một người, cũng khó mà chống lại Thái Thanh Cung cùng Ám Ảnh Lầu liên thủ a. Về phần một bên Luyện Tiêu người, bọn họ quả quyết sẽ không phát ra mời. Xem ra, Đại Địa Quả coi là thật không có duyên với bọn họ. Diệp Trần, có dám đánh một trận, giang tà trước người bóng kiếm, càng uy nghiêm, lộ ra vô cùng đáng sợ. Nhưng mà, Diệp Trần, nhưng lại chưa từng để ý tới, nhưng mà nhìn chằm chằm Thái Thanh Cung phương hướng. Giang tà thần sắc có chút cứng đờ, hắn đã mấy lần kiêu chiến, Diệp Trần lại không để ý chút nào, trực tiếp đưa hắn không nhìn, đường đường tiên hoàng trước lầu tam đệ tử, chưa bao giờ từng ăn như vậy quát. Vạn Dược Tông người âm thầm dỗ cợt. Những người còn lại cũng là có nhiều ý nhìn Tiên Hoàng Lầu Người. Không biết sống chết đồ vật, thật sự cho rằng ngươi là Vân Tu Điện thiếu chủ, liền thân phận phi phàm, dám không nhìn chúng ta Tiên Hoàng Lầu. Chỉ thấy Tiên Hoàng Lầu một vị tiên đạo, trực tiếp hừ lạnh lên tiếng, sau đó bàn tay mở ra, giống như ưng chảo, hướng Diệp Trần hung hăng bạt đi. Năm ngón tay hắc mang, lộ ra khát máu khí tức, phảng phất vô huyết không về, cực kỳ đáng sợ. Hắn ở Tiên Hoàng Lầu địa vị, mặc dù không cùng giang tà, nhưng thực lực cũng không yếu bao nhiêu. Một tay ưng bắt giết, vô cùng cay độc, cùng cảnh khó gặp địch thủ. Cho dù đạo thai cao hơn hắn nhất phẩm, đều khó ngăn cản. Rắc rắc. Diệp Trần quanh thân không gian đông đặc, ưng bắt giết xông vào ba trượng trong phạm vi, liền bị đóng băng trong nháy mắt, khó mà tức gần, sau đó oanh một tiếng, vô căn cứ tiêu tan. Một màn này, làm cho mọi người con người co rút, thần sắc khẽ biến. Dám bước vào rãnh trời người, ở nhất đại cảnh giới bên trong, không khỏi là một số gần như đỉnh phong. Phàm là va chạm, ắt phải cực kỳ kịch liệt. Nhưng Vân Tiêu Điện thiếu chủ lại không tránh, thậm chí chưa từng xuất thủ, liền đem đối phương sát phạt, phá diệt ở ba trượng ra. Hắn nếu xuất thủ chiến, được lại vừa là mấy phần. Khó trách như thế cuồng vọng, nguyên lai thật có vài phần chuyện. Giang Tà thần sắc âm trầm, lạnh giá trong giọng nói, lộ ra vài tức giận. Cho dù ngươi có vài phần chuyện thì như thế nào, thực có can đảm không nhìn ta. Bước chân hắn bước ra, xâm xâm kiếm ý sau đó tràn ngập. Như muốn trực tiếp xuất thủ, bức bách Diệp Trần đánh một trận. Diệp Trần rốt cuộc mở miệng, hắn nhìn về phía Giang Tà, nhàn nhạt nói, ta không muốn cùng ngươi tranh phong, bây giờ lui ra, tha cho ngươi khỏi chết. Hắn lời nói, bình thản cực kỳ, giống như ăn cơm uống nước như vậy đơn giản, lại lộ ra như vậy chuyện đương nhiên. Giang Tà thần sắc cương vực, ngay sau đó cắn răng cả giận nói. Diệp Trần, cho dù ngươi có vài phần chuyện, thì như thế nào, dõi mắt cùng cảnh, ta Giang Tà khó gặp địch thủ, tha cho ta không chết. Ngươi cũng dám nói ra. Không chỉ là Giang Tà, bốn phía không ít người đều là âm thầm lắc đầu, trong thần sắc mang theo mấy phần lạnh ý. Vân Tu Điện thiếu chủ cũng hơi quá đầu. Diệp Trần không để ý đến, cũng không có để ý còn lại. Hắn ánh sáng lại lần nữa nhìn về phía Thái Thanh Cung lúc trước vậy kêu là ồn ào người, lạnh lùng nói, ngươi mới vừa hỏi ta muốn như thế nào. Người kia đầu tiên là nhỏ lăng, ngay sau đó khẽ cười nói, là thì như thế nào, ngươi Vân Tu Điện ở Tấn Tu Nam Bộ coi như có chút thực lực, nhưng đối với Thái Thanh Cung mà nói, cũng cứ như vậy, nhưng người thiếu chủ này còn. Hắn lời còn chưa dứt, liền có một đạo thanh thúy thanh thanh âm truyền ra, sau một khắc, hắn nửa bên mặt thượng, nhanh chóng hiện ra năm cái rõ ràng dấu tay. Chuyện gì xảy ra? Một màn này, làm cho chúng người thần sắc biến đổi. Bọn họ cũng không từng thấy rõ Diệp Trần như thế nào xuất thủ, Thái Thanh Cung người kia, liền ai một cái tát, hơi bị quá mức quỷ dị. Nhưng chân chính để cho bọn họ kinh hãi, cũng không phải là như thế, mà là Diệp Trần sao dám động thủ. Hắn chỉ một thân một người, trước mặt còn có Tiên Hoàng Lâu, hiêu khích, còn dám đối với Thái Thanh Cung nhân xuất thủ, không nhìn thấy Thái Thanh Cung trong trận doanh, còn có Ám Ảnh Lầu sao. Bước chừng hơn 20 vị đứng đầu tiên đạo, sợ là vừa đi vừa qua, là có thể đưa hắn nghiền nát. hắn lại vẫn dám chủ động xuất thủ. Là muốn chết à? Vạn Dược Tông người kinh ngạc sau khi không khỏi âm thầm cười lạnh, xem ra bọn họ là coi trọng tên này Dương Tấn Tiêu Nam bộ Diệp Trần. Như thế chẳng minh cục thế, Đình Thiên cũng chính là một hữu dũng vô mưu mãng phù thôi, tương lai khó mà đi xa. Giang Tà trên mặt vẻ giận dữ, có chút đông đặc đi xuống, hai tròng mắt ngưng tụ lại, thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần. Nguyên lai người muốn tìm cái chết, ta cần gì phải cản người? Giang Tà nói nhỏ một tiếng, chậm rãi thu liệm xâm xâm kiếm ý, nhìn lại Diệp Trần, phảng phất đã ở nhìn một người chết. Không chỉ có Vạn Dược Tông cùng Tiên Hoàng Lầu người như thế, Huyết Kiếm Sơn Trang cùng Luyện Tiêu người đều là kinh ngạc đến, không khỏi âm thầm lắc đầu, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ngươi dám ra tay? Nhất kinh ngạc, không ai bằng Thái Thanh Cung người kia, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vân Tiêu Điện thiếu chủ lại thật dám ra tay, chút nào không phòng bị bên dưới, bị hung hăng phiến một cái tát. Ngươi hỏi ta muốn như thế nào? Đây cũng là câu trả lời, lần sau còn dám đối với bản tọa bất kính, liền tù quái bản tọa xuất thủ không lưu tình. Diệp Trần nhẹ nhàng mở miệng, vẫn là như vậy lạnh nhạt, phảng phất tại chỗ một món chuyện đương nhiên chuyện. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền xoay người muốn đi. Một cái lăng chữ, đổi một cái tát liền đủ. Về phần đại địa quả, hắn chưa bao giờ để ở trong lòng. Đứng lại. Vậy quá Thanh Cung người, nhưng tiến lên trước, âm thanh như lôi đình, đức mang những người. Thái Thanh Cung rất nhiều tiên đạo, theo sát phía sau, chính là Ám Ảnh Lầu, cũng dắt tay nhau mà động, xuất hiện ở Diệp Trần trước người, mâu quang lạnh lùng, lạnh giá theo dõi hắn. Ở hơn 20 vị đứng đầu tiên đạo, trước mặt, chính là Phổ Thông Tiên Tông, cũng phải nhìn mà sợ, không dám nhìn thẳng, hốt hoảng rời đi, nhưng Diệp Trần, nhưng là lạnh nhạt như cũ, chút nào không biến sắc, ngược lại tùy ý hỏi. Còn muốn đánh một trận? Vậy quá Thanh Cung vũ già lạnh lèo đạo, ta mãng vương tự học luyện tới nay, còn chưa bao giờ bị cùng cảnh làm nhục như vậy qua, ngươi đánh ta một cái tát, còn khẩu suất của ngôn, liền muốn vừa đi chi sao? Cho các ngươi mấy hơi thở thời gian, biến mất ở trước mặt ta, nếu không, đều phải chết, Diệp Trần lạnh nhạt nói, kiều phong khinh vân đạm tư thái, làm cho đám người sững sờ, ngay sau đó cười nhạo không ngừng. Ngươi thật coi mình là tiên tôn tiên đế ấy ư, dám như vậy cuồng vọng, nếu như ngươi là, ta mãng vương không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống nhận sai, đáng tiếc, ngươi không phải là, một tát này, liền muốn ngươi lấy mệnh trả lại, mãng vương lạnh lèo đạo. Ngươi than, quý ở phải tự biết mình, bị Diệp Trần phá hủy ứng bắt giết kia Tiên Hoàng Lầu tiên đạo, lắc đầu cười lạnh. Còn như ta Giang Tà nhìn lầm ngươi, ngươi làm thật sự không xứng làm ta địch, Giang Tà cũng là lắc đầu, liên tục cười lạnh. Vạn Dược Tông những tiên đạo đó, như cũ cười lạnh một mảnh, Vân Tiêu Điện để cho thứ ngu ngốc này làm thiếu chủ, sớm muộn sẽ xong đời. Ngay cả Luyện Tiêu những tiên đạo đó, cũng tất cả đều cười lạnh. Thái Thanh Cung cùng Ám Ảnh Lầu, đạt tới hơn 20 vị đứng đầu tiên đạo, kinh khủng này chiến lực, chính là Phổ Thông Tiên Tông chống lại, cũng không có phần thắng chút nào. Nhưng mà Vân Tiêu Điện thiếu chủ, nhưng là cuồng vọng đến vô biên, còn dám cuồng ngôn với hơi thở bên trong biến mất, nếu không thì chết. Không biết gì không sợ à? Ta Đêm Thiên Ảnh cũng sống thiên tuế, còn chưa bao giờ từng gặp phải lớn lối như thế cùng cảnh, Ám Ảnh Lầu có người mở miệng, giễu cợt liên tục. Mười hơi thở đã đến. Diệp Trần trực tiếp xuất thủ. Hơn 20 vị đứng đầu tiên đạo, thì như thế nào? Trong mắt hắn, bất quá con kiến hôi thôi, lúc nờ, ô, yêu cầu cùng con kiến hôi nhiều lời. Cùng chi, hắn đã cho qua cơ hội. Nếu con kiến hôi tìm chết, hắn sẽ giúp đỡ, ngược lại bất quá vẫy tay chuyện à. Chỉ thấy một đạo quyền ấn, đột nhiên ngưng tụ, mạnh rơi vào Đêm đó Thiên Ảnh trên người, kia Ám Ảnh Lầu tiên đạo, còn đến không kịp bùng nổ phản kích, chỉ kêu lên một tiếng, liền âm âm vỡ vụn, bị một quyền nghiền là màu xám màu xám. Một quyền, nhấn nát tiên đạo cửu trọng. Một màn này, rung động mọi người. Tiểu tử, ngươi tại tìm chết. Mãng Vương giận tím mặt, vạn vạn không nghĩ tới, Vân Tiêu Điện thiếu chủ, lại thật dám đảm nhận, dám ngay ở bọn họ mặt, ác xuống sát chiêu. Mãng Hoàng quyền. Mãng Vương sát ý xâm xâm, một tay ngưng quyền, đánh ra một đạo sáng chói quyền ấn, quyền kia ấn tựa như một ngôi sao, lộ ra vô kiên bất tồi cuồng bạo thế, bộc phát ra kinh thiên động địa vang dội, đánh phía Diệp Trần. Mãng Vương tu luyện trọng lực, một đấm xuất ra, đại địa cũng vì đó hô ứng, một cổ kinh khủng đè ép lực, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Diệp Trần, phải đem chi đập vỡ. Hừ. Diệp Trần nhưng mà lạnh rên một tiếng, một tay lưng đeo, một tay ngưng quyền. Không có Mãng Vương quyền ấn rực rỡ tươi đẹp, không có bất kỳ tiên pháp ba động, chỉ có thuần túy nhất nhục thân chi lực. Nhưng chính là phổ thông một quyền, rơi vào Mãng Hoàng quyền ấn thượng, trong nháy mắt liền truyền ra rắc rắc tiếng vỡ vụn, kia hàm thiên động địa, cực kỳ bá đạo Mãng Hoàng quyền, giống như cảnh giới mặt, vỡ vụn thành từng mảnh mờ. Lực lượng cuồng bạo, căn quét mà xuống, rơi vào Mãng Vương trên người, đem đẩy lui hộc máu. Không được, hắn lực lượng không kém gì phổ thông tiên tông, đồng loạt ra tay, mãng vương đại sợ, hoàng sợ không thôi. Một quyền này của hắn cũng không lưu tình, cùng cảnh bên trong, một số gần như vô địch, nhưng cùng Diệp Trần đối oanh, giống như ở lấy trứng chọi đá như thế, kia lực lượng cuồng bạo, thiếu chút nữa không đưa hắn nghiền nát, có thể thấy đối phương lực lượng, tuyệt đối không kém gì phổ thông, tiên tông. Dám giết ta ám ảnh lầu người, cho dù người thật là tiên tông, cũng chắc chắn phải chết. Ám ảnh lầu có người quát lạnh, ngay sau đó liều chết xung phong mà ra, từng đạo dòng điện, tựa như linh xà, hướng Diệp Trần quấn quanh đi, khí tức lạnh lèo, sát phạt đáng sợ. Ngay sau đó, hơn 20 đạo khí thế mênh mông, xông lên trời không, tràn đầy một vùng không gian, sấm chớp rền vang, đạo quang kiếm ảnh, toàn bộ tuôn hướng Diệp Trần. Một sát na này, Diệp Trần phảng phất lâm vào sát cục. Ùng ùng, tối tăm không gian không ngừng nổ tung, ngàn trượng phương viên cũng hóa thành kinh khủng quy tắc đại dương, từng đạo sát phạt đem thiên địa xoắn nát. Xì thanh âm không ngừng vang dội, Diệp Trần bốn phía không gian đều tại hủy diệt. Mà hắn liền như sóng gió bên trong thuyền nhỏ, trong cuồng phong lục bình, chỉ có thể chờ đợi đợi tiêu diệt. Lực lượng có thể so với phổ thông tiên tông sao? Đáng tiếc, đối mặt hơn 20 vị đứng đầu tiên đạo, làm sao tới đường sống? Bên ngoài, răng tà đám người nói nhỏ đến. Mặc dù Diệp Trần cho thấy lực lượng xác thực phi phàm, nhưng tình cảnh này, cho dù là chân chính tiên tông, cũng tuyệt không đường sống. Vạn Dược Tông người lạnh lùng lắc đầu, đã thấy Diệp Trần bỏ mạng tình huống. Huyết Kiếm Sơn Trang mấy người thần sắc có chút trầm ngưng, như muốn xuất thủ, lại đúng là vẫn còn nhịn xuống, bọn họ không cách nào thay đổi cục diện. Ngược lại một bên Luyện Tiêu người, có không ít cũng toát ra khí thế đáng sợ, trong lúc mơ hồ có xuất thủ ý, nhưng sau một khắc bọn họ liền thu liệm lại. Phù dù như thế nào hàm cây, chỉ thấy trong sân đối mặt vô tận ngút trời sát phạt, Diệp Trần chẳng những không có lộ ra chút nào kinh hoàng, ngược lại suy cười một tiếng, sau đó thân thể rung một cái, bằng bạc hơi lạnh tỏa ra mà ra, băng phong bốn phía không gian. Hơn 20 đạo kinh khủng sát phạt đủ để phá hủy phổ thông tiên tông lực lượng, nhưng ở Diệp Trần quanh thân ba trượng ra âm ầm dừng lại, không khác nào nổ ba trượng lớp băng. Lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh vào, lại cuối cùng như sóng lớn vỗ vào bờ, không cách nào dung chuyển nham thạch, ngược lại bốn phía khuếch tán, trục vừa tiêu tán. Chuyện này, bốn phía tiên đạo thần sắc nhỏ lăng. Mãng Vương con người co rụt lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục qua. Chút tài mọn, xem ta như thế nào phá ngươi vỏ rùa đen, hắn chìm quát một tiếng, bàn tay ngưng quyền. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo sáng chói chỉ mang theo cánh tay hắn lan tràn mà ra, đến tối sau khi ngưng tụ thành quyền, quyền ấn không ngừng nở rộ ra thiên tế nhật, hướng Diệp Trần hung hăng ép đi. Còn lại tiên đạo thần sắc kiên quyết, không khỏi bùng nổ toàn lực liên thủ sát phạt, kinh khủng thế trong nháy mắt tăng vọt vô số. Bốn phía người vây xem đều bắt đầu lắc đầu thở dài, ngồi chờ Diệp Trần ngã xuống. Nhưng Diệp Trần bình tĩnh như cũ, ngược lại lạnh nhạt nói: đã cho các ngươi cơ hội là tự các ngươi không quý trọng, lại oán ai đây? Tiếng nói rơi xuống, băng phong âm thanh liền sau đó vang dội, một đạo băng nhận theo Diệp Trần đầu ngón tay lan tràn mà ra, trên đó kinh khủng kiếm ý, rét lạnh khí, xông thẳng lên trời. Đi! Diệp Trần nhẹ nhàng trong nháy mắt, hàn băng chi nhận rộng rãi chém ra, nhắm thẳng vào Mãng Vương đám người. Vì thế của một kiếm, kinh khủng đến khó lấy hình dung, mới vừa ngừng tụ lúc, còn chưa không khủng bố lắm, nhưng mà kiếm ý bằng bạc, rét lạnh vô biên, nhưng theo chém ra, kinh khủng thế nhưng là hám thiên động địa, tựa như kiếm ý có thể phá cửu tiêu, dùng mình có thể phong cửu thiên. Vô số người đều là thần sắc cuồng biến, bị uy thế của một kiếm sợ kinh. Hơi thở này chính là mới vừa rồi cổ ba động kia à? Có người âm thầm kêu lên, lúc trước bọn họ liền cảm nhận đến một cổ kinh khủng ba động, còn tưởng rằng là tiên tông xuất hiện hù dọa cho bọn họ, vội vàng thu liệm khí tức, sợ bị tiên tông để mắt tới. Nguyên lai cổ khí tức kia liền đến từ Diệp Trần. Không được, mau lui lại! Mãng Vương đẳng nhân thần sắc cuồng biến, kinh hoàng lui nhanh. Nhưng mà hết thảy đều trì. Diệp Trần xuất thủ, như thế nào cho bọn hắn đường sống? Chỉ thấy băng nhận loé lên như hoa phá trường không sao rơi, chỗ đi qua rất nhiều sát phạt âm âm phá toái, yếu như lỗ bàn thảo, không chịu nổi một kích. Ngay sau đó, băng nhận phá vỡ đám người, đâm thẳng phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Thình thịch oanh. Cùng trong lúc đó, Thái Thanh Cung cùng Ám Ảnh Lầu trong đám người liền truyền ra trận trận phá hưởng, chỉ thấy lần lượt từng bóng người giống như pháo trúc như vậy, nổ âm nổ vang, hóa thành cục máu, phi hôi yên diệt. Đáng chết, hắn thế nào mạnh như vậy? Mãng Vương chờ còn sống mấy vị đứng đầu tiên đạo, nhìn đồng bạn tan thành mây khói, không nhịn được trong lòng cuồng loạn. Nhất kiếm bên dưới, tiêu diệt gần 20 vị tiên đạo cửu trọng, thậm chí ngay cả đạo thai cũng không kịp thi triển, liền phi hôi yên diệt, liền là bọn hắn, nếu không phải kịp thời lui nhanh, chỉ sợ cũng khó thoát bỏ mạng kết quả. Vân Tiêu Điện thiếu chủ, đủ để sánh vai Tiên Tông, há lại là bọn hắn có thể địch. Tiểu tử, nghỉ muốn đắc ý, người nếu có thể đi tới phía sau, giống vậy hẳn phải chết. Mạng Vương hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Trần, tiếp theo sau đó lui nhanh, muốn rời đi luôn, đợi hội họp tông môn những cường giả khác sau, báo thù nữa không muộn. Dù sao lần này Vân Tiêu Điện chỉ có tiến tới hai người, Bằng Hoa Vân Tiêu một người, đừng mơ tưởng bảo toàn Diệp Trần. Diệp Trần cũng không có đuổi giết, cái này làm cho hắn thầm thở phào. Nhưng mà, khi bọn hắn xoay người lại chuẩn bị nhanh chóng rời đi đang lúc, lại nhìn thấy bốn phía tiên đạo, chính kinh hãi nhìn của bọn hắn, kia ánh sáng, để cho hắn cảm thấy suy nhược. Phốc phốc phốc. Ngay tại Mãng Vương sinh lòng không ổn đang lúc, trên người bọn họ, mãnh truyền tới trận trận nhẹ vang lên, hù dọa cho bọn họ gấp vội cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy, trên người bọn họ, sớm bị chém ra một đạo vết kiếm. Giờ phút này vết kỳ, mở nứt ra, kiếm ý cuốn thân thể, không gì không thể ngăn cản. Bọn họ thân thể, giống như đánh nát đồ sứ như vậy, bắt đầu ra bị nè. Nguyên lai, không người tránh thoát một kiếm kia à. Mãng Vương mặt đầy khổ sở, tuyệt vọng nói ra câu nói sau cùng. Sau đó nổ ầm lại xuất hiện, bọn họ thân thể mãnh nổ lên, hóa thành từng cục huyết nhục, bốn phía tung tóe, còn chưa rơi xuống đất, liền phi hồi yên diệt, không chút nào tồn. Cường thế nhất kiếm, chu diệt hơn 20 vị đứng đầu tiên đạo. Giờ khắc này, bốn phía đông đảo tiên đạo, tất cả đều hoảng sợ không nói, vô luận là Luyện Tiêu người, hay lại là Huyết Kiếm Sơn Trang tiên đạo, cũng hoặc là Vạn Dược Tông cùng Giang Tà đám người, cũng hóa thành tượng đá. Ám Ảnh Lầu cùng Thái Thanh Cung, đạt tới hơn 20 vị đứng đầu tiên đạo a. Liên thủ sát phạt, đủ để tiêu diệt Tiên Tông, giờ phút này lại toàn quân bị diệt. Diệp Trần gần ra nhất kiếm, hơn 20 vị đứng đầu tiên đạo chính là tàn mặc. Hoàn toàn ngược lại kết quả, hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, rung động khó tin. Có thể so với Tiên Tông A. Vạn Dược Tông người, nội tâm đang gầm thét, nhất kiếm chu diệt nhiều như vậy tiên đạo, thật là quá mức kinh khủng, đặc biệt là loại nào hời hợt, phong khinh vân đạm tư thái, càng chấn nhiếp nhân tâm. Lúc trước, bọn họ còn tưởng rằng coi trọng Vân Tiêu Điện thiếu chủ cho là hắn, nhưng mà hữu dũng vô mưu mạng phu, tương lai căn đi không xa, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Nhưng kết quả nhưng là như vậy rung động. Hữu dũng vô mưu sao? Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ. Đây chẳng phải là hữu dũng vô mưu, đó là tự tin. Giang Tà chờ tiên hoàng lồng người, thần sắc giống vậy cực kỳ khó coi, đặc biệt là Giang Tà gương mặt có chút co quắp. Lúc trước Diệp Trần không nhìn hắn, còn cuồng ngôn tha cho hắn không chết, để cho hắn tức giận thiêu đốt, cho là Diệp Trần quá mức phách lối, nhưng bây giờ mới biết, đây chẳng phải là phách lối, kia là đang nói thật mà thôi. Cho dù Tiên Hoàng Lâu cùng Vân Tê, Yêu Điện ở khai chiến, Giang Tà cũng tự hỏi, tuyệt không phải Diệp Trần địch. Tà Thiên, hắn thật không ngờ cường đại, sợ là đã sớm Tiên Tông bên dưới vô địch đi. Huyết Kiếm Sơn Trang mấy vị kia vũ giả, chật vật nuốt, sớm biết như vậy, mới vừa rồi bọn họ đã sớm ngang nhiên xuất thủ, cùng Diệp Trần liên minh. Về phần Luyện Tiêu những tiên đạo đó, giống vậy thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần. Đôi mắt sâu bên trong cũng lộ vẻ rung động, nhưng trong lúc mơ hồ, có vài phần, nhưng Diệp Trần có này oai, mới tính bình thường. Diệp Trần không để ý đến rung động mọi người, nhất kiếm tiêu diệt Mãng Vương đám người, liền phất tay áo rời đi, lưu lại một đạo vĩ ngạn bóng người, lạc ấn tại mọi người đầu. Tiếng gió rít gào, Diệp Trần đã sớm rời đi, nhưng các tông vũ giả vẫn còn yên lặng trong cơn chấn động. Chỉ dựa vào một kiếm kia, bất kỳ tiên đạo sợ rằng đều khó sánh vai. Hơn trăm năm trước, Tấn Tiêu Nam bộ gia vị Hoa Vân Tiêu được khen là thời đại kia có khả năng nhất phá cảnh tiên tôn người. Chỉ tiếc Hoa Vân Tiêu yên lặng vài chục năm, lãng phí thời gian quý báu. Bây giờ Vân Tiêu Điện lại ra một Diệp Trần, chẳng lẽ Vân Tiêu Điện khí vận nhất định phải kéo dài sao? Huyết Kiếm Sơn Trang mấy vị vũ giả nhìn Diệp Trần đi xa bóng lưng, lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, sau đó ánh sáng phong tỏa đại địa quả, lấy tốc độ nhanh nhất đem thu, sau đó rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, Luyện Tiêu người mở miệng, cuối cùng, bọn họ cũng không có xuất thủ qua. Khí vận kéo dài sao? Vạn Dược Tông người thần sắc biến ảo, thật sâu nhìn Diệp Trần phương hướng rời đi, sau đó cùng đi lên. Giang Tà thần sắc cũng tại biến đổi, cuối cùng âm thầm thở dài, trầm giọng nói, đi thôi. Diệp Trần tiếp tục tiến lên đến, trên đường lại gặp phải không ít cấm kỵ, nhưng nếu không có thể không biết sao hắn, một ngày này, hắn rốt cuộc đi ra không gian tối tăm. Sở dĩ nói đi ra không gian tối tăm là bởi vì hắn trước mặt không gian rốt cuộc hoàn toàn sáng lên, không còn là cái loại này tối ăng mà là sáng như ban ngày. Trước mặt hắn là một cánh rừng lộ ra cực kỳ đáng sợ tử vong chi khí, phảng phất cánh rừng rậm này chính là cấm địa, chính là địa ngục, là một mảnh tử vong xâm lâm. Phảng phất một chút đặt chân tử vong xâm lâm liền hữu tử vô sinh, không cách nào đi ra, cũng không cách nào còn sống lui về, Vì vậy, ở vùng rừng rậm kia bên ngoài, nghỉ chân đến hơn 10 vị vũ giả, ai cũng không dám tùy ý đặt chân. Nơi này là địa phương nào? Như thế nào cảm giác như thế? Âm trầm kinh khủng, Quyết Kiếm Sơn Trang bốn người nhanh chóng theo kịp, ngước mắt nhìn phía trước xâm lâm, sau đó trở về Diệp Trần bên người. Một người trong đó nói, đạo hữu, nơi này có 13 mai đại địa quả, cần phải thuộc về người. Diệp Trần nhìn nghiêng đi. Lúc trước hắn quan sát qua, đại địa quả số lượng tuyệt đối chưa đủ 30, Huyết Kiếm Sơn Trang người lại xuất ra 13 mai, tuyệt đối là một nửa đó. Ta không cần đại địa quả, các người giữ đi. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Nếu như thế, ta liền không kiểu cách, ta danh Cổ Nhạc, mấy vị này là sư đệ ta, lúc trước chuyện, đa tạ. Cổ Nhạc lạnh nhạt cười nói. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, phảng phất yên tâm thoải mái tiếp nhận Cổ Nhạc nói cảm ơn, sau đó dậm chân hướng Tử Vong Xâm Lâm đi. Hừ. Ngay tại hắn bước ra bước chân chớp mắt, liền có tiếng hừ nhẹ truyền tới, phảng phất lộ ra nồng nặc châm chọc khinh thường. Diệp Trần nhàn nhạt quét nhìn qua, nơi đó có mấy đạo thân ảnh, nhìn quần áo trang sức, chính là Tiên Hoàng Lồng người. Người cầm đầu thấy Diệp Trần xem ra, lúc này giễu cợt nói, nơi này chính là cấm địa, lúc trước cũng có một vị tự cho là đúng người, muốn đặt chân, kết quả chỉ chung trà thời gian, liền trốn về, lúc trở về, thân thể đều đã phá toái, thoi thóp, đến cuối cùng, trực tiếp bị trốn cấm địa này thôn phệ. Cấm địa. Diệp Trần đánh giá xâm lâm, bí cảnh bên trong, bất kỳ địa phương nào đều có thể xưng là cấm địa, nhưng vô luận là cần gì phải cấm địa, có gì nguy hiểm, đều phải đối mặt, đều khôn, chỉ trệ không tiến, lại có gì ý. Không sai, nơi này đúng là cấm địa. Lúc này, có hơn 10 đạo bóng người né người đi tới, bất ngờ chính là Huyết Kiếm Sơn Trang người, bọn họ hướng Cổ Nhạc không người hành lễ, sau đó tiếp tục nói. Mới vừa rồi đi vào dò đường người, chính là chúng ta Huyết Kiếm Sơn Trang đệ tử, đáng tiếc, chúng ta không có thể cứu xuống. Đang khi nói chuyện, bọn họ thần sắc, trừ tự trách, còn có sợ hãi, đối với cánh rừng rậm này, cực kỳ kiêng kỵ. Đang lúc này, Giang Tà, Vạn Dược Tông, Luyện Tiêu người, cũng đuổi đến chỗ này. Chỉ thấy Vạn Dược Tông người, cùng tông môn người hội họp sau, liền hướng Ám Ảnh Lầu cùng Thái Thanh cùng đi, không biết nói gì, làm cho hai tông người, thần sắc tất cả biến hóa. Khó trách không kịp chờ đợi muốn đặt chân Tử Vong Xâm Lâm, nguyên lai là muốn chạy trốn mệnh. Chỉ nghe Ám Ảnh Lầu có người lạnh lùng mở miệng, đạt tới hơn 20 người, hướng Diệp Trần vây khốn đi. Bên kia, Thái Thanh cùng rất nhiều đệ tử, cùng hướng bên này vây. Vạn Dược Tông người chưa cùng thượng, nhưng mà ở một bên lạnh lùng nhìn một màn này. Đêm cực hàn, quá phong tước, các người muốn như thế nào? Cổ Nhạc ngưng mắt nhìn hai tông tiên đạo, lúc trước đánh một trận, bọn họ không có quyết định đứng ở Diệp Trần bên này, lần này, tuyệt sẽ không do dự. Lại không nói ở chốn cấm địa này, có Diệp Trần vậy mạnh mẽ chiến lực, có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, chỉ bằng Diệp Trần tiêu diệt Mãng Vương đám người, để cho bọn họ được đến đại địa quả, liền sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Tiên Hoàng Lầu những đệ tử kia thấy vậy, mâu quang trong nháy mắt chợt phát sáng, làm bộ định liên thủ, tiêu diệt xuống Vân Tiêu Điện thiếu chủ. Nhưng Giang Tà nhưng là vội vàng ngăn lại mọi người, thấp giọng nói, Bắc Đường sư huynh, Ngọc Dương sư huynh, Thiết Mặc động thủ, là Kê Trần. Giang Tà đem lúc trước một màn, nhanh chóng nói ra, làm cho Giang Bắc Đường, Giang Ngọc Dương đằng nhân thần sắc biến. Nhật kiếm tiêu diệt hơn 20 vị đứng, Âu Tiên Đạo, Vân Tiêu Điện thiếu chủ, lại là kinh khủng như vậy sao? Nhìn lại Vạn Dược Tông những người đó, trong thần sắc lộ ra điểm một cái đắc ý, như có âm mưu được như ý cảm giác. Sợ rằng mật báo Ám Ảnh Lầu cùng Thái Thanh Cung cũng giấu giếm không ít, cố ý để cho bọn họ làm khó dễ Diệp Trần, lẫn nhau tiêu hao, sau đó trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không muốn chết cút ngay mở, bản tọa không có thời gian cùng các người nhảy nhót. Diệp Trần không nhìn hai tông tiên đạo, làm bộ định tiếp tục tiến lên. Dám giết ta tông đệ tử, còn muốn sống rời đi. Ám Ảnh Lầu rất nhiều tiên đạo bước từ từ mà ra, một người trong đó sơ sát tiêu điều quát lên, đồng loạt ra tay. Vạn Dược Tông những tiên đạo đó nói cho bọn hắn biết, Diệp Trần ám hại bọn họ Ám Ảnh Lầu đệ tử, thực lực không thể khinh thường, cho nên không có dò xét, trực tiếp ra tay toàn lực. Chỉ một thoáng, từng đạo kinh khủng sát phạt, mãnh chợt hiện, còn có một san sát tiên đạo đài, hoặc là tứ phẩm, hoặc là ngũ phẩm, hướng Diệp Trần hoành ép đi. Diệt hắn. Thái Thanh cung bên kia, hơn 10 vị tiên đạo giống vậy ngang nhiên xuất thủ, kinh khủng oai, xông thẳng lên trời, sau đó từ từ rơi xuống, bao phủ Diệp Trần. Đồng thời, vô số đạo đài già thiên tế nhật, nhân ép Diệp Trần. Kỳ uy kinh khủng, so với Mãng Vương bọn họ sát phạt, không biết mãnh liệt bao nhiêu. Giờ khắc này, Diệp Trần phảng phất lâm vào tuyệt đối hiểm cảnh. Chiến. Cổ Nhạc không chần chờ, lần này, thế tất yếu cùng Diệp Trần cùng tiền thối, Huyết Kiếm Sơn Trang người, rồi giết nở rộ tiên uy, ý muốn xuất thủ. Ngay cả Luyện Tiêu trong trận doanh, cũng có không ít người thả ra tiên pháp, cũng hoặc là đạo thai, tựa như phải ra tay. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần thần sắc, nhưng là lạnh lùng đi xuống, rét lạnh đạo. Tìm chết. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần liền thả ra đạo thai, vàng dòng đạo thai hồ khiếu nhi ra, trong nháy mắt nở rộ, giống như mảnh nhỏ thương khung, hoành ép nhất phương. Vàng dòng đạo thai xuất hiện trong nháy mò, một cổ hoành ép thiên địa, nhấn nát vạn vật khí thế kinh khủng, tựa như vỡ đê, như hồng thủy, điên cuồng lan tràn. Bốn phía đám người trở nên biến sắc. Ám Ảnh Lầu cùng Thái Thanh Cung đông đảo tiên đạo giống vậy biến sắc. Vàng dòng đạo thai nở rộ, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Kiểu khí thế kinh khủng phô thiên cái địa, dường như muốn phá toái thương khung, đem đại điện nghiền nát như vậy. Đây là hoàng phẩm đạo thai. Đám người chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, hô hấp có chút khó khăn. Lão Thiên, đó là hoàng phẩm đạo thai a? Dõi mắt Tần Tiêu, ai tăng chú tạo qua hoàng phẩm đạo thai? Chưa nói Tần Tiêu, dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, được bao nhiêu người có thể đúc ra hoàng phẩm đạo thai? Diệp Trần lại đúc hoàng phẩm đạo thai, hắn thiên phú nên là đáng sợ đến mức nào a? Giờ khắc này, ngay cả vạn dược tông những tiên đạo đó cũng không nhịn được sinh ra điểm một cái sát niệm, muốn dắt tay nhau Ám Ảnh Lầu cùng Thái Thanh Cung hoàn toàn xóa bỏ Diệp Trần. Tiên Hoàng Lầu đông đảo tiên đạo thần sắc biến ảo không ngừng, vô luận là Giang Bắc Đường hay lại là Giang Ngọc Dương, cũng hoặc là Giang Tả đám người, cũng thật sâu nhìn Diệp Trần, thần sắc vô cùng phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Huyết Kiếm Sơn Trang cùng Luyện Tiêu người cũng bị kinh hãi đến, trong lúc nhất thời hơi lộ ra đờ đẫn. Không nghĩ tới ngươi lại đúc hoàng phẩm đạo thai, nếu để cho ngươi trưởng thành tiếp, toàn bộ Tần Tiêu ắt sẽ bị ngươi trưởng khống. Ám Ảnh Lầu Đêm Cực Hàn thần sắc dữ tợn, rung động sau khi liền hiện lên vô tận sát ý. Kinh khủng như vậy thiên kiêu, phải bóc chết, nếu không đợi một thời gian, Tần Tiêu tuyệt không bọn họ đất đặt chân. Hắn nở rộ đạo thai, bùng nổ toàn lực, kinh khủng thế, xé nát không gian, sáng chói đạo thai, phảng phất có thể đem thiên địa hướng toái một dạng mới vừa vô tận, cực kỳ khủng bố, dẫn đầu sông về Diệp Trần hoàng phẩm đạo thai. Diệp Trần đạo thai, tốc độ không giảm, trực tiếp hoành ép mà xuống, hoàng phẩm, đạo thai cần gì phải sự khủng bố, giờ phút này chính là tiên tông, cũng không gì đỡ nổi. Không chỉ là lực lượng chênh lệch, càng là quy tắc chênh lệch, như thế nào Đêm Cực Hàn kia ngũ phẩm đạo thai liền có thể chống đỡ. Chỉ trong nháy mắt va chạm, Đêm Cực Hàn liền cái miệng hộc máu, hắn đạo đài xuất hiện vết nứt, không cách nào chống lại hoàng phẩm đạo thai oai, bị ép tiếp tiếp vỡ vụn. Hắn gầm thét lên tiếng, toàn lực phản kích. Cùng lúc đó, Ám Ảnh Lầu những người khác sát phạt, cũng hô khiếu đi tới. Nhưng bọn hắn lực lượng thì như thế nào chống lại được hoàng phẩm đạo thai? Ầm vang dội không ngừng, hơn 20 vị Ám Ảnh Lầu tiên đạo sát phạt cùng đạo thai, căn không cách nào đánh vào hoàng phẩm đạo thai, ngược lại bị ép tới sát phạt phá toái, đạo thai ra bị nè. Thật là khủng khiếp hoàng phẩm đạo thai, đây cũng là hoàng phẩm uy lực sao? Tiên Hoàng Lầu, Vạn Dược Tông, Huyết Kiếm Sơn Trang cùng Luyện Tiêu người, tất cả đều trong bụng thầm run rẩy. Ám Ảnh Lầu nhiều như vậy tiên đạo, toàn lực sát phạt lực, cũng không cách nào chống lại hoàng phẩm đạo thai, kinh khủng nhất là, hoàng phẩm đạo thai nhân ép tốc độ, cũng không bị nghẹt. Căn liền không cùng một đẳng cấp lực lượng tỷ thí a. Giết. Một tiếng ầm vang, theo sát phía sau Thái Thanh cùng đám người sát phạt cùng tới, xông lên phía trước nhất quá phong tước, hai tay chồng thiên, một tầng ánh sáng nghịch không lên, đánh phía hoàng phẩm đạo thai. Thái Thanh cùng những người khác sát phạt, giống vậy đánh ra. Đạt tới hơn 40 vị tiên đạo, đồng thời oanh kích Diệp Trần hoàng phẩm đạo thai. Ùng ùng. Vang dội kinh thiên, để cho người mang nhĩ đau nhói. Hơn 40 vị đứng đầu tiên đạo đồng thời xuất thủ, nên là kinh khủng bực nào. Chỉ thấy đủ loại quy tắc, dung trời động địa, còn có rất nhiều đạo thai, uy áp nhất phương, mỗi người đều đưa lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, liên thủ oanh kích, không nói nổ Diệp Trần hoàng phẩm đạo thai, ít nhất phải đem phá vỡ. Rốt cuộc, vở một, giận nổ rất lớn bên dưới, đám người liền nhìn thấy, Diệp Trần hoàng phẩm đạo thai, ở hơn 40 vị đứng đầu tiên đạo liên thủ cuồng oanh xuống, dần dần bị đẩy ra, bắt đầu rơi xuống hạ phong. Một màn này làm cho không ít người đều là thầm thở phào. Hoàng phẩm đạo thai xác thực kinh người, nhưng đúng là vẫn còn có cực hạn. Ám Ảnh Lầu cùng Thái Thanh Cung liên thủ liền có thể đem áp chế. Thêm biết sức mạnh và toái hắn hoàng phẩm đạo thai, Đêm Cực Hàn cùng Quá Phong tức thấy vậy, giống vậy lộ ra vô cùng kinh hỉ, càng điên cuồng oanh kích lên. Coi như không tệ, Diệp Trần tiếng cười khẽ. Hơn 40 vị tiên đạo liền có thể ngắn ngủi ngăn cản hoàng phẩm đạo thanh nhân ép, có thể thấy những thứ này tiên đạo cũng coi như có chút việc. Dõi mắt Tần Tiêu mà nói, coi như là đứng đầu tiên đạo. Bất quá, cũng giới hạn nơi này. Diệp Trần, ngươi mặc dù yêu nghiệt, nhưng cuối cùng sẽ chết, giống như năm đó Hoa Vân Tiêu. Bất quá, Hoa Vân Tiêu không có chết, nhưng ngươi lại hẳn phải chết. Đêm Cực Hàn quát lên, thanh âm cực kỳ dữ tợn. Nhưng lời hắn bên trong, lộ ra biệt dạng tin tức. Diệp Trần lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, lạnh giọng nói, chỉ bằng các ngươi bầy kiến cỏ này, cũng muốn chống lại bản tọa khả năng, liền cho các ngươi nhìn một chút, cái gì mới là hoàng phẩm đạo thai lực lượng. Theo Diệp Trần tiếng nói rơi xuống, một đạo cực kỳ kinh khủng khí tức, từ hoàng phẩm trên đạo đài mãnh nở rộ, đó là quy tắc lực lượng, là chất biến hóa. Từng đạo quy tắc ánh sáng, chói mắt đoạt, vừng vãi xuống. Mỗi một ánh hào quang, phảng phất chính là một cái ngân hà, vô số ánh sáng hội tụ, kỳ uy kinh khủng bực nào, sợ là cửu tiêu ngân hà, cũng xa chi không kịp. Hào quang chiếu xuống trong nháy mắt, đêm cực hàn cùng quá phong tức đám người chính là thần sắc biến. Bọn họ chỉ cảm thấy, một cổ không thể địch nổi lực lượng, nhân ép tới, đưa bọn họ sát phạt, lúc này phá toái, thậm chí rất nhiều đạo thai, da bị nẻ thế càng thêm mãnh liệt, trong lúc mờ, hồ, phảng phất đạo thai đem toái. Mà đây không phải là chấm dứt, chỉ nhưng mà bắt đầu. Ngưng tụ ánh sáng, toát ra đủ mọi màu sắc thôi sán chi quang, phảng phất đại biểu đủ loại màu sắc hình dạng quy tắc, tượng trưng cho thiên địa chí cao quy tắc, mang theo hoàng phẩm đạo thai, nhìn ép xuống. Phốc phốc phốc. Chỉ một thoáng, hơn 40 vị đứng đầu tiên đạo, lần lượt cái miệng hộc máu, bọn họ thật vất vả đẩy ra hoàng phẩm đạo thai, lần nữa nghiền đè xuống, chân cho bọn họ liên tiếp lùi về phía sau, khó mà chống lại. Đáng chết, không nên để lại tình, không liều mạng nữa mệnh, tất cả mọi người đều cho hết trứng. Đêm cực hàn quát lên, đồ đều tại đầy máu, hơn 40 vị đứng đầu tiên đạo, cũng không làm gì được một cái Diệp Trần, truyền đi, mặt mũi ở chỗ nào. Cuồng chi, dưới mắt đã không phải là vấn đề mặt mũi, mà là không cách nào thay đổi thế cục, bọn họ đều sẽ bị nghiền ép, là thời khắc sinh tử, làm sao có thể giấu giếm. Chỉ thấy đêm cực hàn hoàn toàn nở rộ đạo thai, đem tất cả lực lượng, toàn bộ dung nhập vào trong đó, bùng nổ liều mạng một đòn. Không chỉ là hắn, ám ảnh lầu những võ giả khác, đều đưa đạo thai sử dụng, dung nhập vào tất cả lực lượng. Một kích này, không phải là Diệp Trần ngã xuống, liền là bọn hắn diệt vong. Giết! Quả phong tức giữ tận gầm thét, thai thành cung trên dưới, giống vậy nở rộ đạo thai, đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Hơn 10 đạo lực lượng, so với lúc trước, càng kinh khủng hơn, đạo thai giả thiên tế nhật, đem hào quang óng ánh không ngừng đẩy ra, muốn nổ hoàng phẩm đạo thai. Chấm dứt đi. Nhưng mà, Diệp Trần, nhưng mà lẩm bẩm một tiếng, đưa tay đi xuống nhấn một cái. Âm vang lớn, đinh tai nhức óc, bốn phía không gian, trong nháy mắt phá toái, hoàng phẩm đạo thai từ trên trời hạ xuống, thế không thể đỡ. Hơn 40 bản tọa đạo thai, trong nháy mắt hiện lên vết nứt, giống như mặt kiếm như vậy phá toái không chịu nổi. Ngay sau đó lần lượt nổ tung, tán loạn quy tắc, tràn ngập tứ phương, cấp tốc chờ, hù đáng. Đứng mũi chịu sào đêm cực hàn, khó đi nữa chịu đựng hoàng phẩm đạo thanh nhân ép, toàn bộ thân hình, trong nháy mắt bị nhiệt nổ lên đến, liên đới hộ thân tiên khí cũng nổ tung, hóa thành một đống máu thịt, tan thành mây khói, không còn tồn tại. Không chỉ là hắn, thình thịch thanh âm không ngừng vang dội, liên tục vang dội, giống như dây pháo kêu vang. Hơn 40 vị tiên đạo, bị hoàng phẩm đạo thai hoàn toàn nhiệt ép, vỡ ra. Hoàng phẩm đạo thai, nhiên bạo nổ toàn bộ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người, vì thế mà chấn động, thần sắc hoảng sợ. Hoàng phẩm đạo thai hoành ép mà xuống, hơn 40 vị đứng đầu tiên đạo, hoàn toàn than mặc. Phàm là thấy một màn này người, vô luận là tiên hoàng lồng người, hay lại là vạn dược tông, huyết kiếm sơn trang, cũng hoặc là luyện tiêu người, tất cả đều chừng ngây mồm, khó tin. Đây chính là hơn 40 vị đứng đầu tiên đạo A. Cho dù là yếu nhất một người, cũng có thể chống đỡ phổ thông tiên tông. Liên thủ sát phạt, kỳ uy nên là kinh khủng bực nào. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Trần chắc chắn phải chết. Ngay cả muốn tương trợ Cổ Nhạc cùng với luyện tiêu người đều cho rằng Diệp Trần khó mà chống lại, cho nên muốn tương trợ. Nhưng mà kết quả lại là như vậy rung động. Cuối cùng Diệp Trần nhưng mà thả ra hoàng phẩm đạo thai, liên nhiên bạo nổ toàn bộ. Đạo thai oai lại kinh khủng như vậy. Giờ khắc này trên trời dưới đất yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều là xanh cứng lưỡi, gần như đờ đẫn, vẫn không có thể tiếp nhận như vậy kết quả. Thật là đáng sợ hoàng phẩm đạo thai. Sau một lúc lâu, rốt cuộc có người rung động lên tiếng, nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng, lộ ra cực kỳ phức tạp, có hâm mộ, có rung động, cũng có kiêng kỵ. Hoàng phẩm đạo thai, cơ hồ đã là tiền vũ giới cao cấp nhất đạo thai, tương lai tiềm lực, tuyệt đối không cách nào lường được. Chính là phá cảnh tiên đế, đi tới đỉnh phong, cũng vị thường bất khả. Gần tiêu điện có người này, đúng là khí vận không ngừng ti, nở hoàng lầu Giang Bắc Đường, Giang Ngọc Dương đám người âm thầm than thở. Giang Bắc Đường cùng Giang Biệt Ly đều là Giang Hoàng chân truyền đệ tử, dõi mắt toàn bộ tiên hoàng lầu, địa vị thực lực, vẫn còn ở Giang Tà trên, tuyệt đối là chấp nhị đệ tử. Nhưng giờ phút này, như cũ đối với Diệp Trần thuyết phục, dù là giữa bọn họ tông môn, vẫn còn ở khai chiến. Không chỉ là bọn họ, Cổ Nhạc mấy người cũng là tâm duyệt thuyết phục, hoàng phẩm đạo thai mang đến rung động, so với trước kia một kiếm kia, còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Gần tiêu điện có này một người, ắt sẽ khí vận kéo dài. Năm đó Hoa Vân Tiêu, hăm hở đang lúc, không có phá cảnh tiên tôn, xưng bá Tần Tiêu, đợi một thời gian, Diệp Trần tất có thể thay thế hoàn thành. Tần Tiêu, nhất định Vân Tiêu vi tôn. Luyện Tiêu người, nhìn Diệp Trần, thần sắc cũng cực kỳ phức tạp, nhưng nhiều nhất, hay lại là rung động. Trước đó, có người từng dặn dò qua bọn họ, nếu có thể, tương trợ Diệp Trần, cho nên, bọn họ mấy lần nghĩ tới xuất thủ. Thế nhưng chồng ra tay, như cũ mang theo một loại tương trợ cảm giác, có loại cường giả giúp người yếu cảm giác, mà giờ khắc này, bọn họ còn sẽ có này cảm giác sao? Hoàng phẩm đạo thai, tiêu diệt mấy chục đứng đầu tiên đạo, đủ để cho bọn họ xấu hổ. Vạn Dược Tông tiên đạo, mặt đầy âm trầm, lúc trước Diệp Trần nghiền ép Mãng Vương đám người, liền để cho bọn họ cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, cho nên thiếu tòa ám ảnh lầu cùng Thái Thanh Cung, muốn mượn bọn họ báo thù ý tưởng, diệt trừ Diệp Trần cái này tai họa ngầm, hoàn toàn bóp chết Vân Tiêu khí vận. Nhưng ai có thể nghĩ, Diệp Trần thật không ngờ kinh khủng, lại đúc hoàng phẩm đạo thai, hơn 40 vị đứng đầu tiên đạo, cũng có thể trong nháy mắt nghiền nát. Chúng ta đi. Vạn Dược Tông những tiên đạo đó, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Trần, sau đó chuẩn bị rời đi. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi đang lúc, một đạo thủ ấn mãnh chợt hiện, hướng hai bóng người bắt mà ra, hai người kia thần sắc cuồng biến, nghĩ tưởng Gage, Ê phản kích, lại không có thể tránh thoát, bị giam cầm tại chỗ. Diệp Trần, ngươi muốn làm cái gì? Hai người kia bị áp chế, trước tiên nhìn về phía xuất thủ Diệp Trần, mang trên mặt kinh hoàng. Chính là các người hai cái thiêu tòa ám ảnh lầu cùng Thái Thanh Cung, cho là bàn tọa không thấy sao? Diệp Trần lạnh lùng nói, lúc trước Vạn Dược Tông người đến, liền hướng ám ảnh lầu cùng Thái Thanh Cung đi tới. Chính là hai người này nói gì, làm cho hai tông tiên đạo hướng hắn vây khốn qua. Mượn đau giết người, đau đã đứt, người muốn đi. Trên đời có dễ dàng như vậy chuyện. Diệp Trần, thả ta tông đệ tử, Vạn Dược Tông đệ nhất đệ tử, Đan Thanh Tuyệt trầm giọng mở miệng, mâu quang lạnh giá nhìn chằm chằm Diệp Trần. Người đang ra lệnh ta, Diệp Trần quét nhìn qua, ánh sáng càng lạnh lèo. Đan Thanh Tuyệt muốn mở miệng, lại nghĩ đến Diệp Trần kia lực lượng kinh khủng, không khỏi im lặng. Hắn tự hỏi mình cực hạn chiến lực, còn chưa kịp đêm cực hạn cùng quá phong tước, nếu thật chọc tới Diệp Trần, sợ rằng kết quả rất thảm. Ít nhất, giờ phút này, nếu mà biết thì rất thê thảm. Đại sư huynh, cứu lấy chúng ta, thấy Đan Thanh Tuyệt không lên tiếng nữa, hai tên đệ tử kia trong nháy mắt kinh hoàng lên. Diệp Trần rõ ràng động sát ý, nếu đại sư huynh không nghe thấy không để ý, bọn họ chắc chắn phải chết. Giảm tính toán bản tọa, chết chưa hết tội. Diệp Trần không để ý đến Đan Thanh Tuyệt, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, một cổ rét lạnh khí lan tràn ra. Băng phong âm thanh trong nháy mắt vang dội, Vạn Dược Tông hai người kia trực tiếp hóa thành băng điêu, sau đó tiếng vỡ vụn vang lên, âm âm nổ tung, hóa thành điểm một cái toái phiến, tan thành mây khói. Hai vị tiên đạo cửu trọng, liền một giây đều không có thể chống nổi, trực tiếp phi hồi yên diệt xuống. Một màn này, chấn động mọi người. Vân Tiêu Điện thiếu chủ, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thiên phú kinh người, càng là sát phạt quả quyết, nói giết liền giết, không chút nương tay. Cũng không đủ thực lực, tuyệt đối, không thể dẫn đến. Rất tốt, dám giết ta tông đệ tử, chuyện này, Đan một nhớ. Đan Thanh Tuyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Trần, hắn thân là Vạn Dược Tông đại đệ tử, Diệp Trần ngay trước hắn mặt, giết Vạn Dược Tông đệ tử, không thể nghi ngờ là đang đánh hắn mặt. Còn dám khô lưỡi một câu, người cũng phải chết. Diệp Trần nhìn về phía Đan Thanh Tuyệt. Đan Thanh Tuyệt con người chợt có rút. Diệp Trần lực lượng, hắn chính là thấy tận mắt, nếu không như thế nào lại trơ mắt nhìn hai vị đồng môn chết thảm mà không có chút nào thành tựu. Hắn tin tưởng, nếu là nói nữa một câu, hắn cũng không cần rời đi. Cho nên, tùy ý hắn có lòng tức giận, thần sắc dữ tợn, đúng là vẫn còn không dám nói nữa một chữ, vung tay lên, mang theo đồng môn đệ tử rời đi. Giải quyết hết một ít không mở mắt giáp dưới sau, Diệp Trần cũng không ngừng chạy, hướng Tử Vong Sâm Lâm đi. Đào hữu. Cổ Nhạc thần sắc biến, đồng môn đã nói, trước mặt chính là cấm địa, càng là tuyệt địa, Diệp Trần liền như vậy nên ngang đặt chân sao? Nếu tới đây, liền làm xong đối mặt nguy cơ chuẩn bị, nghĩ đến cơ duyên, như thế nào thái bình, chúng ta cùng đi, đuổi theo Diệp Trần đạo hữu. Cổ Nhạc hít sâu một cái, mang theo Huyết Kiếm Sơn Trang đông đảo đệ tử hô khiếu nhi ra, theo sát Diệp Trần sau. Tôi còn có người chần chờ. Dù sao trước mặt cấm địa, quá mức kinh khủng, hơi không cẩn thận, sẽ mất mạng. Mặc dù cơ duyên là tất cả tu giả tha thiết ước mơ, nhưng mệnh không có, cho dù là nghịch thiên cơ duyên, thì có ích lợi gì? Bất quá Diệp Trần đặt chân, ngược lại kiên định bọn họ lòng tin. Diệp Trần chiến lực kinh người, thiên phú càng là yêu nghiệt vô cùng, liền hắn đều nghĩa vô phản cố đặt chân trong đó, bọn họ những thiên phú này kém quá nhiều người, còn có cái gì không dám mạo hiểm. Diệp Trần đều đi vào, chúng ta còn có lý do gì chần chờ, đi thôi. Giang Mắc Đường nghiêm giọng mở miệng, sau đó đặt chân tử vong xâm lâm. Tấn Tiêu Người cũng có như thế dũng khí, chúng ta càng không có lý do lùi bước. Luyện Tiêu Người mở miệng, giống vậy hướng kinh khủng xâm lâm đi tới. Bốn phía còn có một chút tiểu thế lực tiên đạo, chố mắt nhìn nhau bên dưới, đều là lấy hết dũng khí, nhanh chóng bước vào. Nhưng thế này đến từ thế lực lớn đệ tử, cũng không có lùi bước, bọn họ còn muốn trở nên mạnh mẽ, lại làm sao có thể lùi bước. Rất nhanh, tại chỗ tiên đạo, tất cả đều bước vào kinh khủng xâm lâm. Phía sau, còn có vũ giả đi tới đây, lục tục bước vào trong nó. Diệp Trần bước vào kinh khủng xâm lâm, bốn phương tám hướng, trong nháy mắt vọt tới vô hạn tử vong ý. Phảng phất mảnh không gian này chính là địa ngục tuyệt địa, tượng trưng cho tử vong. Bốn phía vắng lặng một mảnh, trừ tự ý, không có những thứ khác. Tất cả mọi người, cùng với sau lưng Diệp Trần, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, tốc độ bọn họ rất chậm, phảng phất sáng gặp nguy hiểm, sẽ gặp trước tiên thối lui ra. Nhưng mà, bọn họ hành vi một đoạn đường rất dài trình, cũng không có gặp phải phân nửa nguy cơ, phảng phất con đường này, so với trước kia không gian tối tăm, còn phải an toàn vô số, nhưng mà tự ý để cho người cảm thấy cực kỳ kiềm chế. Nhưng tất cả mọi người đều biết, cánh rừng rậm này cũng không an toàn, trước Huyết Kiếm Sơn Trang tên đệ tử kia chính là tốt nhất chứng minh. Chung trả thời gian không tới, liền thê thảm trở về, bị xâm lâm thôn phệ. Bọn họ biết, nguy hiểm cũng nhanh tới, cho nên tất cả mọi người đều trước đó chưa từng có cảnh giác lên. Không được, chúng ta phía sau đường biến mất. Đột nhiên, đi ở cuối cùng những tiên đạo đó truyền tới trận trận kêu lên. Không ít người quay đầu nhìn lại, thần sắc trong nháy mắt trắng bệch. Phía sau bọn họ không còn là xâm lâm, mà là một mảnh vách đá sâu không thấy đáy. Hơn nữa vách đá chi rộng vô tận, cho dù là thần thức đều không cách nào điều tra được vách đá đối diện. Phảng phất bọn họ là từ bên dưới vách núi đi lên, đặt chân cánh rừng rậm này. Làm sao có thể, trước Huyết Kiếm Sơn Trang người nhưng là từ trong đoan rậm trốn ra được qua, mặc dù cuối cùng không có chạy thoát, nhưng dù sao cũng là trở về trốn, vì sao giờ phút này chúng ta phía sau cũng không đường. Có người kinh hoàng lên tiếng. Phía sau không đường, bọn họ thế nào trốn? Không nên hốt hoảng, chúng ta tới này là vì nhìn trộm rãnh trời bí mật, không phải vì trốn. Nếu là sợ hãi, cần gì phải tiến vào nơi đây? Có người nghiêm giọng nói. Lời nói này ngược lại kiên định không ít người lòng tin, kia hốt hoảng tâm tình dần dần tiêu tan. Vào thời khắc này, một viên thường thiên trên cây to bỗng nhiên có một cái to lớn bóng dáng đang lấp lánh, tốc độ nhanh ngay cả thiểm điện cũng xa chi không kịp, để cho người khó mà thấy rõ. Thứ gì à? Có người kinh hoàng lên tiếng. Nhưng sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, đạo kia bóng dáng hô khiếu nhi qua, trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn, tử trạng cực thảm. Đó là yêu thú, mọi người cẩn thận. Bóng người sát phạt thời điểm tốc độ chậm hơn, để cho người thấy rõ nó dung mạo, nhưng lập tức liền nhìn thấy, mọi người cũng là cảm thấy trận trận kinh hoàng. Yêu thú này tốc độ thật là nhanh, hơn nữa móng nhọn lực lượng thật là mạnh, có thể trong thời gian ngắn xuyên thủng tiên khí hộ giáp, chu diệt đứng đầu tiên đạo. Phục suy sẽ ở đó, người mở miệng trong nháy mắt, kinh khủng kia yêu thú lại lần nữa loài lên, đưa hắn thân thể xuyên thủng. Lần này không ít người cũng thấy rõ yêu thú này, nó là một cái hình cầu, đường kính vượt qua 3 mét, cả người trường mãn chạm tay, mỗi một con chạm tay cũng tựa như móng nhọn, kham so với lợi kiếm. Là thứ quỷ gì? Có người kinh hoàng hét. Vũ đạo thế giới, yêu thú tùy thời có thể cách nhìn, nhưng dù vậy bọn họ cũng đã gặp kinh khủng như vậy yêu thú. Hắn vừa mới kinh hoàng giống một tiếng, yêu thú kia liền hô khiếu nhi đến, bị dọa sợ đến hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, làm bộ định bùng nổ phản kích. Nhưng tốc độ của hắn cùng yêu thú kia so sánh, phảng phất kém 108.000 dặm, hắn còn đến khôn, kịp bùng nổ tiên pháp, yêu thú kia liền xuyên thủng trái tim của hắn. Không ít người nhìn một màn này, đều là tâm sinh sợ hãi, đệ nhất nhân chết, có lẽ có đánh lén nguyên nhân, nhưng người thứ hai, người thứ ba, lại đã bắt đầu cảnh giác, nhưng như cũ không có thể chạy thoát tử vong. Yêu thú này coi là thật quá mức kinh khủng, để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nhanh tản ra, yêu thú này chỉ có một con, không thể nào đuổi giết tất cả mọi người. Có người kinh hoàng mở miệng, muốn tứ tán thoát đi. Nhưng lại là một đạo phốc xích âm thanh triệt, yêu thú xuyên thủng trái tim của hắn. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều sinh ra tuyệt vọng. Nơi này, quả nhiên là cấm địa a. Vì sao, nhất định phải bước vào cấm địa? Ta không cam lòng a. Có tiên đạo nở rộ đạo thai, không khác biệt bốn phía công kích, nhưng như cũ vô dụng, bị yêu thú thôn phệ tim, chết thảm tại chỗ. Nơi này, chính là một nơi tuyệt mệnh nơi a. Lại là này loại bất tử yêu thú, không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể gặp phải. Diệp Trần tiếng nói nhỏ, kiếp trước hắn, liền gặp phải loại này yêu thú, lần này đi không cùng đường, không nghĩ tới cũng có thể gặp phải. Ngay tại Diệp Trần lên tiếng trong nháy mắt, kia bất tử yêu thú liền hướng hắn lao xuống tới, tốc độ nhanh, chớp mắt liền tới đến Diệp Trần trước người. Tất cả mọi người đều cho là Diệp Trần chắc chắn phải chết. Mặc dù hắn cho thấy chiến lực thập phần kinh khủng, nhưng cùng yêu thú này so sánh, đơn giản là tiểu vu kiến đại vu, không người có thể chống đỡ yêu thú này. Nhưng mà, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy kia bất tử yêu thú đang hướng đến Diệp Trần thân ba tức phía trước đang lúc mãnh dừng lại, tất cả mọi người hoàn toàn rõ ràng thấy rõ nó. Viên cổ cổ thân thể, trường mãn vô số xuất thủ móng nhọn, lộ ra vô cùng dữ tận kinh khủng. Nhưng đây không phải là rung động nhất. Chân chính làm người ta rung động là, yêu thú này, vì sao dừng lại, không giết Diệp Trần. Không kịp cân nhắc nhiều như vậy, thừa dịp yêu thú này đình, dậy trong nháy mắt, lúc này liền có người bùng nổ sát phạt, muốn nhân cơ hội đem bị thương nặng, thậm chí là chủ diệt. Kia bất tử yêu thú vượt qua Diệp Trần, hướng kia xuất thủ tiên đạo hồ khiếu nhi đi, vừa đi vừa qua, liền đem kia tiên đạo hoàn toàn xé nát. Không muốn chết hãy thu liễm thật sự có khí tức, không nên cử động, lại càng không phải phản kích, làm bất tử yêu thú bay khỏi sau. Diệp Trần nhanh chóng chìm quát một tiếng, tiếp theo sau đó thu liễm khí tức. Cổ Nhạc, Giang Mắc Đường đám người nghe vậy, mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Diệp Trần phương pháp, lập tức dừng lại chạy trốn cùng phản kích. Ngay cả Đàn Thanh Tuyệt cũng rộng rãi thu tay lại, thu liễm thật sự có khí tức, nói theo Diệp Trần. Giờ khắc này, tất cả mọi người tất cả đều thu liễm khí tức, phảng phất dung nhập vào thiên địa, hóa thành không khí một bộ phận, không có tràn đầy ra chút nào ba động, không có phân nửa khí tức. Kia bất tử yêu thú không ngừng gào thét, rất nhanh liền dừng lại, tròn vo thân thể không ngừng lăn, tựa như đang nhìn lầm nét, cân nhắc cái hô hấp sau liền nhảy lên cổ thụ, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này làm cho tất cả mọi người thầm thở phào, nhưng như cũ không người dám động, cho đến Diệp Trần nhúc nhích sau, bọn họ mới hoàn toàn thở phào, vẫn như cũ run như cái sấy, lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Trần đạo hữu, đây là chuyện gì xảy ra? Cổ Nhạc thần sắc còn có chút tái nhợt, vừa có hiếu kỳ lại cảm kích vạn phần nhìn về phía Diệp Trần. Lúc trước kia bất tử yêu thú chính hướng hắn tới, nếu không phải Diệp Trần kịp thời lên tiếng nhắc nhở, sợ rằng giờ phút này hắn đã sớm là một cỗ thi thể. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều vạn phần kinh nghi nhìn Diệp Trần. Hắn là như thế nào tìm được biện pháp nhằm vào kinh khủng này yêu thú? Đây là không chết yêu thú, cho dù các người đưa nó phá hủy, nó cũng có thể trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ. Diệp Trần nhàn nhạt nói, nó mặc dù bất tử, nhưng là vật chết, chính là do mảnh không gian này tử vong ý ngưng tụ, chỉ cần chúng ta thu liễm khí tức, không tỏa ra ba động, nó liền sẽ cho rằng chúng ta cũng chết vật, là nó đồng bạn, cũng sẽ không công kích. Kiếp trước Diệp Trần bọn họ gặp phải bực này bất tử yêu thú thời điểm, giống vậy bỏ ra rất nặng giá mới mày mò đến mấu chốt. Thì ra là như vậy, Cổ Nhạc mặt đầy nhưng toàn bộ tiên đạo cũng là một bộ rộng rãi minh thần sắc. Bất kể nói thế nào, Diệp Trần đạo hữu là người cứu chúng ta, Cổ Nhạc ngỏ ý cảm ơn. Huyết Kiếm Sơn Trang trên dưới giống vậy cảm ơn. Đa tạ Luyện Tu Tiên Đạo cùng với các thế lực tiên đạo giống vậy cảm ơn. Không có Diệp Trần, chỉ sợ bọn họ đều phải chết. Nhưng Tiên Hoàng Lầu cùng Vạn Dược Tông đám người nhưng là không nói một lời, không có lập tức nói tạ. Diệp Trần, bất kể như thế nào, ta Giang Mắc Đường hướng ngươi cảm ơn. Giang Mắc Đường nghiêm mặt nói, trong giọng nói mang theo chân thành ý, hiển nhiên là chân thành cảm ơn. Giang Ngọc Dương, Giang Tà đám người giống vậy cảm ơn, thập phần chân thành. Diệp Trần liếc mắt nhìn, không có nói cái gì. Ngược lại thì Đan Thanh Tuyệt chờ Vạn Dược Tông đệ tử từ đầu đến cuối không nói một lời, không có cảm ơn. Đi thôi. Diệp Trần cũng không ở ư, tiếp tục đi về phía trước đi. Tất cả mọi người cùng với sau lưng Diệp Trần phảng phất bắt đầu lấy Diệp Trần cầm đầu. Chỉ có Đan Thanh Tuyệt đám người cách nhau khá xa, có loại không cùng làm bạn cảm giác, nhưng lại không dám thoát khỏi quá xa. Một đường đi trước không có gặp lại bất tử yêu thú, nhưng trong rừng rậm tự ý nhưng là bộc phát nồng đậm lên, ngay cả bốn phía cây cối đều là dần dần khô héo. Đi tới sâu bên trong, cây cối khô chết, vắng lặng đến không có phân nửa sinh cơ. Loại cảm giác này giống như đi ở vô tận trong sa mạc như thế, khiến người ta cảm thấy vô hạn tự ý, để cho người tuyệt vọng. Các người nhìn, nơi đó có người. Bỗng nhiên có người kinh hô thành tiếng, tất cả mọi người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy phía trước trăm trượng nơi một yên khô chết sụp đổ cây cối xuống, có một đạo thân ảnh, mặc dù hắn thân thể bị che kín, nhưng không khó nhìn ra, hắn chính ngước đầu, ngắm nhìn tiền phương. Là ai, lại dẫn đầu đi đến nơi này? Liền đang kinh ngạc thốt lên âm thanh hạ xuống đang lúc, đạo thân ảnh kia chậm rãi né người, nhìn hướng bên này. Từ Uyên, là Từ Uyên, hắn như thế nào ở chỗ này? Đột nhiên, Huyết Kiếm trong sơn trang, có người kinh hoàng lên tiếng, Từ Uyên chính là Huyết Kiếm sơn trang đệ tử. Nhưng đây không phải là để cho người kinh hoàng, chân chính làm người ta kinh hoàng à. Từ Uyên chính là người thứ nhất đặt chân xâm lâm cấm địa người, chính là cái đó chôn trà thời gian, liền kinh hoàng đem về, lại bị xâm lâm thôn phệ đệ tử. Hắn không phải là chết ấy ư, vì sao xuất hiện ở nơi này? Đạp đạp. Kia Từ Uyên từ sụp đổ cây cối xuống đi ra, tất cả mọi người, trong nháy mắt thần sắc biến, lộ ra vô cùng kinh hoàng. Không vì những thứ khác, chỉ vì giờ phút này Từ Uyên, thân thể phá toái không chịu nổi, huyết nhục đã tiêu tan, chỉ còn một cụ bạch cốt âm u, ngay cả đầu lâu kia, huyết nhục đều tại tiêu tan, lộ ra cực kỳ khủng bố. Kinh khủng nhất là, trong miệng hắn còn phát ra làm người sợ hai tiếng va chạm, cẩn thận lắng nghe, cuối cùng ở hồ cứu mạng. Tà Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không ít người chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, lông tơ dựng đứng, một màn này, thật là so với gặp bất tử yêu thú còn kinh khủng hơn. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Kia Từ Uyên trong miệng kiệt kiệt kêu, đã xuất ngôn không rõ, cuối cùng chỉ còn kiệt kiệt thanh âm. Sau một khắc, kia Từ Uyên nhanh chóng loài lên, tốc độ nhanh, lại không thua gì trước bất tử yêu thú, hướng đám người sát phạt mà. Hắn bạch cốt thủ bên trong, xuất hiện một đạo kiếm ảnh, mau hơn thiểm điện kinh hồng, trực tiếp xuyên thùng một người trái tim. Một màn này, làm cho đám người ngược lại hút trận trận, không tự chủ được sinh ra ý sợ hãi. Hắn đến cùng sống hay chết, là người hay quỷ a? Có người nuốt, chật vật lên tiếng. Hữu, xuống. Kia bạch cốt Từ Uyên liền nghiêng đầu nhìn, sâm bạch con người, nhìn chằm chằm kia người lên tiếng, để cho hắn cảm giác đáy lòng sợ hãi. Sau một khắc, bạch cốt Từ Uyên liền liều chết xung phong đi, giống như kia bất tử yêu thú như thế, nơi nào có động tĩnh, liền công kích nơi nào. Hắn cũng thay đổi thành bất tử yêu thú sao? Không ít người trong lòng kinh hoàng, theo bản năng thu liệm khí tức, muốn giải chết, dùng này phương pháp, tránh được Từ Uyên sát phạt. Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên cực kỳ tĩnh mịch. Nhưng lần này, thu liệm khí tức phương pháp, không quá tác dụng, kia bạch cốt Từ Uyên, cần không có bất kỳ thay đổi, tốc độ của hắn không giảm, như cụ sát phạt mà. Kia người mở miệng, tim trong nháy mắt bị xuyên thùng, bị dọa sợ đến mọi người âm thầm hít một hơi lạnh khí, chỉ cảm thấy tử vong đang đến gần, muốn để cho bọn họ xuống địa ngục. Đột nhiên, vắng lặng không gian xuống, vang lên trận trận tiếng rít. Sau một khắc, lại có vô số bóng người hướng bên này cấp tốc cướp. Đám người là kinh hỉ, vào giờ phút này, nhiều người liền nhiều một phần lực lượng, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy những thứ kia đến gần bóng người đang lúc, liền kinh hoàng trên mặt, trong nháy mắt hóa thành tuyệt vọng. Mạng vương, đêm thiên hành, đêm cực hàn, quá phong cước. Mỗi một cái tên, từ khác nhau trong dân cư vang dội, những thứ này hô khiếu nhi đến, cũng không phải là còn sống người, ngược lại cũng ngã xuống người. Bọn họ huyết nhục, cũng ở đây tiêu tan, hóa thành một cổ xương trắng. Trong miệng còn phát ra chói tai tiếng va chạm, phảng phất cũng đang hồ hoán cứu mạng, cuối cùng, chỉ còn lại kiệt kiệt thanh âm, sau đó liều chết xung phong mà. Đây là người chết à? Chật vật nuốt âm thanh, vang dội một mảnh, nhưng thứ này đến gần bạch cốt, lộ ra mãnh liệt khí tức tử vong, nhưng tốc độ cùng lực lượng, lại phảng phất lấy được lột xác, để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Cấm địa, quả nhiên là tuyệt vọng nơi a. Trốn a. Có người kinh hòa, gờ gầm to, nếu thu liệm khí tức phương thức đã không hữu hiệu, vậy cũng chỉ có chạy thoát thân. Diệp Trần đạo hữu. Cổ Nhạc, giang mắc đường đám người, theo bản năng hướng Diệp Trần dựa vào, hơi lộ ra kinh hoàng trên mặt, mang theo một luồng vội vàng, cùng với hỏi. Diệp Trần, có thể hóa giải đây tuyệt nhìn đến cục sao? Bọn họ là hoạt tử nhân, cùng bất tử yêu thú như thế, cũng là bất diệt tồn tại, duy nhất khác nhau chính là, bọn họ không phải là do tử khí ngưng tụ, mà là chân chính người chết, có thể phân biệt chúng ta là thật chết hay là chết giả. Diệp Trần ngưng tiếng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng người thần sắc trắng bệch. Không có những biện pháp khác, chỉ có xông vào, Diệp Trần nghiêm nghị nói. Xông vào, mọi người sắc mặt trắng bệch, nhưng thứ này bất tử bạch cốt, số lượng so với bọn hắn còn sống người còn nhiều hơn, hơn nữa chiến lực cực mạnh, tốc độ cực nhanh, thế nào xông? Bọn họ phạm vi hoạt động có hạn, thoát khỏi mảnh không gian này, liền không cách nào duy trì bất diệt, chỉ cần có thể xông qua khu vực này, liền có mạng sống. Diệp Trần nghiêm nghị một tiếng, không chần chờ nữa, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng phía trước cấp tốc phóng tới. Trong nháy mắt, liền có vô số bất tử bạch cốt hướng hắn bay. Hàn băng chi nhận. Quát lạnh một tiếng, sắc bén rét lạnh kiếm quyết hô khiếu nhi ra, và toái rất nhiều bạch cốt sát phạt, sau đó bay vùn vụt mà qua. Thình thịch. Tiếng vỡ vụn vang dội, chỉ thấy những thứ kia vây giết Diệp Trần bạch cốt, bị hàn băng chi nhận chém thành hai khúc, nhưng quỷ dị là, những bạch cốt kia lại không có phá toái, nhưng mà dần dần khép lại. Quả nhiên, là bất diệt tồn tại a. Bất quá đang khép lại đồng thời, bạch cốt tốc độ cũng đình trệ, Diệp Trần thừa dịp thời cơ này, hô khiếu nhi ra, kéo dài khoảng cách. Bì. Cổ Nhạc đám người thấy vậy, sao lại dám chần chờ, rồi giết bùng nổ toàn lực, theo sát Diệp Trần sau. tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những thứ kia chạy từ phía người, lại không có đai, chẳng như vậy mạnh mẽ chiến lực, bị bất tử bạch cốt từng cái một phá toái tim, vô số tử thương. Còn lại người, đều là theo sát Diệp Trần, xông vào khu vực này. Bọn họ hội tụ, bất tử bạch cốt giống vậy hội tụ, đuổi giết tới, bất tử bạch cốt tốc độ nhanh hơn bọn họ, rơi ở phía sau vũ giả, như cụ khó thoát kiếp nạn, chết thảm tại chỗ. Không xông qua a, đều phải chết, chúng ta đều phải chết. Rơi vào cuối cùng vũ giả, thấy nhiều bất tử bạch cốt sát phạt tới, bộc phát ra tuyệt vọng tiếng gào, sát phạt hạ xuống, trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Những người còn lại thấy vậy, thần sắc cực kỳ khó coi. Tốc độ bọn họ không thể thoát khỏi bất tử bạch cốt, dựa theo này đi xuống, tất cả mọi người đều sẽ bị từng cái một chu diệt. Đây là tuyệt cảnh. Tất cả mọi người đều đang liều mạng chạy trốn, nhưng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, nhưng là bên tai không dứt, làm cho mọi người sợ hãi cực kỳ. Tiếp tục như vậy, ai cũng hướng bất quá khu vực này, đều phải chết ở đây. Cứu ta. Lại vừa là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, bị bất tử bạch cốt đuổi kịp, từng đạo lực lượng kinh khủng, không chỉ có xuyên thủng trái tim của hắn, càng là đưa hắn thân thể, phá hủy thất linh bát lạc. Không người quay đầu, nhưng mà tâm thần cuồng run rẩy, đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, liều mạng chạy trốn. Thay cho là như thế, còn sống người cũng càng ngày càng ít. Diệp Trần đạo hữu cứu ta, đột nhiên, cổ nhạc kinh hoàng âm thanh truyền tới, phía sau bất tử bạch cốt, phong tỏa hắn, chân có vài chục đạo lực lượng, hoành ép mà xuống, phải đem hắn phá hủy. Phía trước nhất Diệp Trần dừng lại, đúng là vẫn còn không có thấy chết mà không cứu, một đạo hàn băng ấn quyết, khô khiếu nhi ra, mang theo vô tận thể thuật lực, đột nhiên rơi vào cổ nhạc sau lưng. Hơn 10 đạo kinh khủng sát phạt, toàn bộ đánh vào hàn băng ấn quyết thượng, chỉ chớp mắt, liền có tiếng vỡ vụn vang dội, chỉ thấy hàn băng ấn quyết vết nứt hiện lên, tựa như bị đánh nát mặt kiếm, vết nứt tràn ngập. Hiền, hiền, Diệp Trần thể thuật lực, đều khó chống lại như thế đông đảo bất tử bạch cốt. Người chạy đi. Sau một khắc, Diệp Trần đi tới cổ nhạc trước người, một trường đưa hắn đẩy ra, sau đó tay chỉ điểm ra, hàn băng chi nhận đột nhiên tăng vọt, rét lạnh kiếm khí, điên cuồng lướt đi. Bất tử bạch cốt sát phạt, cuối cùng nổ hàn băng ấn quyết, nhưng hàn băng chi nhận ngay lập tức cướp tới, đem rất nhiều sát phạt, toàn bộ ngăn trở, lần lượt phá toái. Cẩn thận. Đang lúc này, Giang Mắc Đường tiếng kinh hô vang dội, mấy đạo kiếm quyết đồng thời xuất hiện ở Diệp Trần trước người, ngắn ngủi chặn mấy đạo sát phạt. Bất tử bạch cốt số lượng thật quá nhiều, nhưng thứ kia chết thảm người cũng rất nhanh từ dưới đất bò dậy, hóa thành bạch cốt âm u, gia nhập đuổi giết đội ngũ. Này Tiêu Bỉ Trường, Diệp Trần bọn họ bên này giống như một chiếc thuyền con sắp bị sóng lớn thôn phệ như vậy, vừa đánh vừa lôi. Giang Mắc Đường mở miệng, đứng ở Diệp Trần bên người, Giang Ngọc Dương, Giang Tà chờ tiên hoàng lồng người, không có một dẫn đầu thoát đi. Cô Nhạc dẫn huyết kiếm sơn trang người, cũng liên thủ đánh ra sát phạt. Luyện Tiêu người, cùng với rất nhiều tiểu thế lực tiên đạo, giống vậy rất tay nhau. Diệp Trần chiến lực cực mạnh, có thể miễn cưỡng chống lại bất tử bạch cốt sát phạt, hơn nữa bọn họ hiệp trợ, không nói có thể nghiền ép bất tử bạch cốt, ít nhất có thể đủ phòng ngự, vừa đánh vừa lui mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Vạn Dược Tông Đan Thanh Tuyệt, thấy có người cản ở phía sau, không có phân nửa do dự, trước tiên cấp tốc thoát đi. Đang chết Vạn Dược Tông, Quyết Kiếm Sơn Trang cùng Tiên Hoàng trong lầu, đều có người toái mắng. Toàn lực phòng ngự, vừa đánh vừa lui, Diệp Trần ngược lại không có để ý, chuyên chú ở trước mắt phòng thủ, hắn đem Hoàng Phẩm Đạo Thai thả ra, giống như mặt bền chắc không thể gãy thiết tường, hoành ngăn hồ sơ ở chính giữa, mặc cho bất tử bạch cốt như thế nào đã, hát vào, trong thời gian ngắn, cũng không cách nào xông phá. Những người còn lại, là chuyên chú hai bên. Bọn họ lùi về phía sau tốc độ rất chậm, lại đưa đến nhất định hiệu quả, bất tử bạch cốt, trong thời gian ngắn không cách nào xông phá bọn họ phòng ngự, lại không người mất mạng. Không biết qua bao lâu, bất tử bạch cốt tốc độ trục dần dừng lại, sau đó quay lại thân hình, gào thét rời đi. Nhìn những bất tử đó bạch cốt càng lúc càng xa, dần dần biến mất trong tầm mắt, tất cả mọi người đều là nặng nề dài thở vào, không tự chủ được sinh ra một cổ tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Gió lạnh thổi phất, nhưng thứ này đứng đầu tiên đạo, chỉ cảm thấy cả người hiện lên lánh, giờ phút này bọn họ đã sớm là lạnh cả người mồ hôi. Nguy hiểm thật. Mọi người trong lòng thở dài. Cô Nhạc đi tới Diệp Trần bên người, đưa ra rất nhiều đan dược, Diệp Trần đạo hữu, đa tạ ân cứu mạng, những đan dược này có thể cho người khôi phục nhanh chóng. Diệp Trần gật đầu, cũng không có cự tuyệt, nhận lấy đan dược liền uống vào. Đoạn đường này vừa đánh vừa lui, hắn làm tuyệt đối chủ lực, tiêu hao cũng là cực lớn, xác thực yêu cầu khôi phục. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là tiêu hao rất lớn, dành thời gian khôi phục. Sau một lúc lâu, mọi người mới tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi, không có gặp lại bất tử yêu thú, cùng bất tử bạch cốt, bọn họ đi ra sâm lâm, đi tới một mảnh quỷ dị trong thung lũng. Thung lũng rất lớn, tràn đầy đậm đà sóng sinh mệnh, cùng trước kia so sánh, phảng phất là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Ông! Trong lúc bất chợt, bên trong cốc khí tức, rõ ràng sóng gió nổi lên, phía trước nhất Diệp Trần thần sắc chợt biến, cấp tốc hướng về sau thối lui, cũng quát lên, cẩn thận, lùi về phía sau. Tất cả mọi người bất minh sở dĩ, nhưng mà theo bản năng hướng về sau lui nhanh. Cùng nhau đi tới, Diệp Trần đã mấy lần lẫn nhau cứu bọn họ, ở trong lòng bọn họ, đã sớm lấy Diệp Trần cầm đầu, đối với Diệp Trần lời nói, bọn họ có thể lựa chọn tin tưởng. Non, như cũ có người chậm nửa giây. Chỉ thấy bọn họ trước đứng đạp đất phương, bỗng nhiên hóa thành một đạo vòng xoáy, kinh khủng vũng bùn, đột ngột như vậy xuất hiện, kia chậm nửa giây vũ giả thần sắc biến, không kịp lui nhanh, không thể làm gì khác hơn là ngự không lên. Nhưng kinh khủng vũng bùn, bỗng nhiên tăng vọt, xông lên trời không, hóa thành một cái miệng khổng lồ, ngay lập tức đem người kia nuốt mất. Đợi đến bình tức sau, kia người đã hóa thành một bộ xương khô. Toàn bộ vũng bùn bên trong, không chỉ một bộ xương khô, còn có vô số, trong đó còn có chức nhân cơ hội thoát đi Vạn Dược Tông đệ tử. Toàn bộ tình cảnh phảng phất một nơi loạn chôn cất tràng. Chẳng lẽ vũng bùn bên dưới còn có thôn phệ yêu thú? Tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ, nhìn kia vũng bùn hóa thành miệng khổng lồ, ngay lập tức thôn phệ sinh linh, chỉ cảm thấy tâm thần câu chiến. Quả nhiên, trong cấm địa, không có bất kỳ địa phương là an toàn. Dù là ở nơi này sinh cơ đậm đà địa phương, như thế tồn tại kinh khủng cấm kỵ, tồn tại tử vong nguy cơ. Rào. Vũng bùn bỗng nhiên gầm thét, phảng phất sôi sùng sục, hướng Diệp Trần bọn họ bên này, nhanh chóng vọt tới, một cái miệng khổng lồ, mạnh trường khai, như muốn đưa bọn họ toàn bộ thôn phệ. Lùi về phía sau. Diệp Trần trầm hát, tiếp tục lùi nhanh, tốc độ chậm hơn người, cấp tốc ngự không, nhưng kinh khủng kia vũng bùn, coi là thật phảng phất là do bùn lầy yêu thú biến thành, nắm giữ ý thức tự chủ, nhanh chóng bắt sinh mệnh khí tức, hướng chi thôn phệ đi. Ong ong ong. Kia bùn lầy miệng khổng lồ, chia ra làm hai, hai hóa thành ba, ba biến hóa vô số, hướng tất cả mọi người thôn phệ quá khứ. Rất nhanh, lại có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, bị dọa sợ đến thật sự có tâm thần câu liệt, không khỏi bùng nổ phản kích, muốn nổ vọt tới miệng khổng lồ. Cho ta phong. Diệp Trần cũng không dám chậm trễ, bằng bạc dùng mình cuốn mà ra, đem vọt tới phụ cận miệng khổng lồ, trực tiếp băng phong, sau đó xông lên trời không, hướng phía trước phong, tới. Tiến lên. Diệp Trần hai tay cua múa, lưỡng đạo cực hàn ý, băng phong mà ra, phảng phất ngưng tụ ra hai cái sinh mạng lối đi, tất cả mọi người mượn bằng phong lực lượng, nhanh chóng lóe lên. Rốt cuộc, tất cả mọi người đều vượt qua thôn phệ vũng bùn. Nhưng còn sống người, đã chưa đủ 30, không ít người, cũng bỏ mạng ở thôn phệ nhuyễn bột trong năm. Bọn họ nhìn không ngừng biến mất vũng bùn, chỉ cảm thấy cực kỳ kiềm chế. Con đường này có còn xa lắm không? Không người biết, còn có bao nhiêu nguy cơ, giống vậy không cách nào biết được, có thể hay không đi tới cuối cùng, càng là không biết được. Một cỗ áp lực, vẻ tuyệt vọng, ở đáy lòng điên cuồng dâng lên. Diệp Trần ngắm nhìn tiền phương, thần sắc giống vậy trầm ngưng đến, ngày này hố bên trong, đến cùng có như thế nào bí mật. Còn sống người, tất cả đều thần sắc trầm ngưng, thậm chí không ít người, cũng mặt xám như tro tàn, ý chí một số gần như tan vỡ. Diệp Trần đạo hữu, tiếp tục tiến lên sao? Cổ Nhạc nhìn về phía Diệp Trần, thanh âm trầm thấp, hiển nhiên cũng rất kiềm chế. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Trần, hy vọng Diệp Trần có thể chỉ ra một con đường sáng. Vô luận là mặt đối bất tử yêu thú, còn chưa từ bạch cốt, cũng hoặc là lúc trước thôn phệ yêu thú, nếu không phải Diệp Trần, chỉ sợ bọn họ đều đã ngã xuống. Nếu như nói, ai có thể chỉ ra một con đường sáng, không phải là Diệp Trần không thể. Muốn nhìn trộm rãnh trời, thì nhất định phải đi xuống, muốn sống, đại khả đợi tại chỗ, rãnh trời mở ra thời gian, chỉ có một năm sau, phàm là còn sống người, cũng sẽ bị truyền đưa đi. Diệp Trần nghiêm giọng nói, chúng ta bây giờ, vẫn còn ở rãnh trời bên ngoài, gặp phải nguy cơ căn không tính là nguy cơ, muốn đặt chân sâu bên trong, phải là cửu tử nhất sinh, là đi hay ở, tự làm quyết định đi. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần liền bước mà ra, tiếp tục thâm nhập sâu. Lần này tiến vào rãnh trời, hắn thế tất yếu nhìn trộm kết quả, về phần Cổ Nhạc đám người là đi hay ở, hắn sao sẽ để ý. Nếu lựa chọn tiến vào, đến lượt kịp chuẩn bị, ta nguyện tiếp tục tiến lên, Cổ Nhạc mở miệng, đuổi theo Diệp Trần, ai cũng không muốn đối mặt loại này tử vong nguy cơ. Nhưng tiến vào bí cảnh, đến lượt dự liệu được loại tình huống này, làm xong đối mặt chuẩn bị. Đi thôi. Giang Bắc Đường Nghiêm Nghị mở miệng, nếu là sợ hãi không tiến lên, võ đạo tâm tất nhiên bị thương, ngày khác thì như thế nào theo đuổi mạnh hơn cảnh giới. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có như thế quyết tâm. Rất nhiều tiểu thế lực tiên đạo không dám tiếp tục thâm nhập sâu, trực tiếp tại chỗ ngồi tĩnh tọa, chờ đợi rãnh trời tắt ngày. Đuổi theo Diệp Trần người chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người. Mỗi người cũng không có cùng lựa chọn là đi hay ở, không cách nào cưỡng cầu. Mảnh này thung lũng rất lớn, mênh mông bát ngát, vô biên vô hạn, Diệp Trần bọn họ hành vi hứa cửu đều không có thể đi tới cuối. May mắn là, dọc theo con đường này, bọn họ không có gặp lại làm người tuyệt vọng cấm kỵ. Có người. Rốt cuộc, lành nghề kính xong nửa tháng, Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng, hắn mãnh tăng thêm tốc độ, hướng phía trước chạy như bay. Cổ Nhạc đám người theo sát phía sau. Mấy hơi thở sau, bọn họ rốt cuộc đi ra thung lũng. Bọn họ phía trước là một mảnh to lớn hoang nguyên, rộng lớn vô biên, lộ ra mãnh liệt tự ý. Ở hoang nguyên ra, linh linh tán tán đứng rất nhiều bóng người, có tiên đạo, cũng có tiên tông, còn có tiên hoàng, các thế lực lớn người đều có. Vô biên hoang nguyên, rốt cuộc đến, Diệp Trần nhìn ra xa kia mảnh nhỏ hoang nguyên, màu quang trong nháy mắt chợt phát sáng. Nơi này chính là đi thông sâu bên trong cửa vào. Kiếp trước bọn họ, liền là tất cả người hội tụ ở này, cũng không người có thể đi qua hoang nguyên, nhìn trộm sâu bên trong. Lần này, bất đồng cảnh giới người, từ khác nhau đường, giống vậy hội tụ ở này, không biết có thể hay không đi tới sâu bên trong, nhìn trộm rãnh trời. Đột nhiên gian, từng đạo sắc bén khí tức, giống như lưỡi dao sắc bén như về, rơi vào Diệp Trần trên người. Diệp Trần thu liễm ánh sáng, thuận thế nhìn lại, chỉ thấy Đan Thanh Tuyệt bất ngờ ở đó, hắn bên người, còn có rất nhiều vạn dược tông cường giả, Đào Hoàng, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Kiếm tông chủ. Cổ Nhạc bọn họ đi ra, trước tiên lướt về phía một phe cánh, nơi đó chính là Huyết Kiếm Sơn Trang cường giả, người cầm đầu, lưng đeo một thanh cổ kiếm, tản ra bằng bạc huyết khí, cực kỳ kinh người. Kiếm Phong Lâm, Huyết Kiếm Sơn Trang phó tông chủ, Tiên Hoàng đỉnh phong lại, được xưng Kiếm Hoàng. Hắn ngắm nhìn vô biên hoang nguyên, con người thâm thúy, màu quang như kiếm, bỗng nhiên, hắn nghe Cổ Nhạc nói nhỏ mấy tiếng, liền thu hồi ánh sáng, nhìn về phía Diệp Trần. Bên kia, Giang Hoàng cũng xem qua. Luyện Tiêu cường giả, giống vậy ánh sáng ngắm. Hiển nhiên, bọn họ thông qua môn hạ tiên đạo, đều biết Diệp Trần đúc hoàng phẩm đạo thai, chỉ là có người khiếp sợ, mang theo cảm kích, có người, nhưng là thần sắc âm trầm, mang theo sát ý. Diệp Trần, người giết ta đệ tử trong môn. Lạnh lẽo thanh âm truyền ra, bất ngờ đến từ Đao Hoàng, trên người hắn, lưỡi đao sen sốt, xa xa phong tỏa Diệp Trần. Giết thì như thế nào, người có ý kiến? Diệp Trần lạnh nhạt đáp lại, không thèm để ý chút nào. Bằng bạc lưỡi đao oai, như sóng dữ tuôn ra, hung hăng đánh vào Diệp Trần, đem áo quần hắn thổi lất phất, như có cắt rời tiếng. Chính là tiên đạo, lại dám như vậy cuồng vọng, Hoa Vân Tiêu đã không dạy ngươi, đi ra khỏi nhà, muốn tôn trọng cường giả sao? Đao Hoàng lời nói sầm sầm, nhẹ nhàng dậm chân mà ra, nếu Hoa Vân Tiêu đã không dạy ngươi, Hoàng liền tự mình dạy dỗ một, hai, để cho ngươi biết, vũ đạo thế giới, là cường giả vi tôn. Tiếng nói rơi xuống, Đao Hoàng liền rộng rãi xuất thủ, trong lòng bàn tay ánh sáng chiếu xuống, giống như đoạt mệnh chi nhận, thẳng đến Diệp Trần cổ họng. Trong lúc bất chợt, giòn vang chợt hiện, chỉ thấy một đạo tia máu trùng thiên, ngay lập tức xuất hiện ở Diệp Trần trước người, chặn Đao Hoàng xá, phạt. Kiếm Phong Lâm, ngươi muốn như thế nào? Đao Hoàng con ngươi chợt có rút, nhìn về phía Kiếm Phong Lâm. Hắn quát Diệp Trần tru diệt hắn đệ tử trong môn, lời giáo huấn mượn cớ, muốn nhằm vào Diệp Trần, không phải là muốn đem bóc chết. Cho là, những người khác sẽ không can thiệp, dù sao hoàng phẩm đạo thai, quá mức yêu nghiệt, một khi lớn lên, toàn bộ Tấn Tiêu hiện hữu cách cục, sợ rằng đều đưa đánh loạn. Nhưng mà, Kiếm Phong Lâm lại xuất thủ hỗ trợ. Chẳng lẽ, hắn không biết hoàng phẩm đạo thai, ý vị như thế nào sao? Đao Hoàng, nghe nói con đường tiên đạo, không có Diệp Trần, ngươi vạn dược tông đệ tử, cũng phải toàn quân bị diệt, thế nào? Chẳng lẽ vạn dược tông không chỉ ân đồ báo, ngược lại muốn ân đền oán trả? Kiếm Phong Lâm không có lên tiếng, ngược lại thì Giang Hoàng mở miệng, trong lúc mơ hồ, có che chở Diệp Trần ý. Giang Hoàng, ngươi. Đao Hoàng ngạc nhiên nhìn Giang Hoàng. Nếu như nói Kiếm Phong Lâm nghĩ tưởng che chở Diệp Trần, hắn vẫn có thể hiểu, nhưng Giang Hoàng lời ấy cũng có che chở Diệp Trần ý. Hắn sao sẽ như thế? Phải biết, hắn Tiên Hoàng Lầu cùng Vân Tiêu Điện đang ở khai chiến, có cơ hội bóc chết phe địch trận doanh thiên kiêu, hắn lại không cầm, phản muốn hỗ trợ. Cho là, Giang Hoàng ít nhất sẽ đứng ở hắn bên này, không nghĩ tới, liền Giang Hoàng cũng muốn ngăn cản hắn, nhằm vào Diệp Trần. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta Tiên Hoàng Lầu cùng Vân Tiêu Điện khai chiến, chính là đường đường chính chính, còn khinh thường cái gì thủ đoạn hèn hạ, huống chi, nếu không phải Diệp Trần, bản tọa mấy vị chân truyền, chỉ đều đưa vẫn mệnh, phần ân tình này, Hoàng tự nhiên muốn báo. Giang Hoàng nghiêm giọng nói, rõ ràng cho thấy ở nói cho Đao Hoàng, nếu động Diệp Trần, hắn phải xuất thủ. Đương nhiên, Giang Hoàng còn có ngoài ra cân nhắc. Hắn chí ở đánh bại Hoa Vân Tiêu, thu nạp và tổ chức toàn bộ Vân Tiêu Điện, Diệp Trần chính là Vân Tiêu Điện thiếu chủ, một khi Vân Tiêu Điện sa sút, cũng sẽ trở thành tiên hoàng lầu người. Tin, hòng như vậy thiên kiêu, một ngày nào đó, ắt phải có thể để cho tiên hoàng lầu được lột xác. Hắn như thế nào lại ngồi nhìn Đao Hoàng, nhằm vào. Hào hào hào. Đao Hoàng thần sắc biến hóa, xanh trắng đan xen, biến ảo vô số lần sau, cuối cùng thu liễm khí thế, nhưng thần sắc, nhưng là âm trầm như nước. Hoàng ngược lại muốn nhìn một chút, ở nơi này rãnh trời bên trong, hắn chính là tiên đạo vừa có thể đi tới khi nào. Nói xong, hắn liền phải tay áo bỏ đi, thẳng vào Hoàng Nguyên. Vạn Dược Tông người, bước vào Hoàng Nguyên, chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm, không có để lại phân nửa khí tức. Hiển nhiên, cánh đồng Hoàng Vu này là một mảnh không gian độc lập, bước vào Hoàng Nguyên, chính là khác một vùng không gian. Diệp Trần không để ý đến Đao Hoàng, nhìn không hướng Kiếm Phong Lâm cùng Giang Hoàng, khẽ gật gật đầu, tỏ vẻ cảm kích, sau đó nhìn ra xa tứ phương, tựa như tìm cái gì.